Đấu phá, từ thu được Sharingan bắt đầu bắt được nữ thần chương 102 tới chương 125. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Mình nhất định phải treo chọc lại. Nhã Phi tỷ tỷ thông minh tuyệt đỉnh, dung mạo lại khuynh quốc khuynh thành. Trên đời này làm sao có người có thể chống lại được vẻ đẹp của Nhã Phi tỷ tỷ. Trong mắt ta, nếu mỗi ngày có mỹ nữ như Nhã Phi tỷ tỷ ở bên cạnh, ta nghĩ ta sẽ say mê trên giường không thể tự kềm chế. Nghe những lời táo bạo và có phần đen tối của Hứa Thần, Nhã Phi trong lòng không chút phản cảm, ngược lại tim đập bắt đầu tăng tốc, như hươu con chạy loạn, mong chờ Hứa Thần có thể đối xử với mình như vậy. Đinh. Mục tiêu nữ thần Nhã Phi đã khóa trong lòng dâng lên ý muốn ngủ với ký chủ, điểm tâm động 200. Ân. Nghe âm thanh trong đầu, Hứa Thần lập tức rơi vào phức tạp. Ta chỉ trêu ngươi một câu, ngươi đã không kịp chờ đợi muốn ngủ với ta. Sao lại không chịu nổi trêu chọc như vậy? Mà ngay khi Nhã Phi định mở miệng bày tỏ tâm ý của mình với Hứa Thần, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Hứa Thần như trút được gánh nặng, vội vàng chạy đến cửa chuẩn bị mở, còn Nhã Phi thì sắc mặt âm trầm xuống, rốt cuộc là ai thất đức như vậy lại quấy rầy mình vào thời điểm quan trọng này. Hứa Thần mở cửa, phát hiện là Nạp Lan Yên Nhiên tìm đến mình. Sao thế? Có chuyện gì không? Hứa Thần nhìn Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt phức tạp ở cửa hỏi. Ân. Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi gật đầu đáp. Nếu có chuyện, vậy thì vào trong nói đi. Hứa Thần mời Nạp Lan Yên Nhiên vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Đi vào phòng Hứa Thần, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng có chút kích động, mặt đỏ lên đánh giá xung quanh, sau đó phát hiện sự tồn tại của Nhã Phi. Sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên lập tức cứng lại, mày hơi nhíu, trong lòng suy đoán tại sao Nhã Phi lại ở trong phòng Hứa Thần. Chẳng lẽ hai người? Nghĩ đến chuyện tiếp theo, Nạp Lan Yên Nhiên mày nhíu càng chặt hơn. Nàng ngồi đối diện Nhã Phi, trong ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn Nhã Phi. Đối với hành vi của Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi khéo léo tự nhiên hiểu được những suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên, đơn giản là hiểu lầm mình và Hứa Thần có quan hệ không thể nói rõ. Nhã Phi cũng không giải thích, bởi vì nàng cũng muốn có được Hứa Thần, nếu không phải Nạp Lan Yên Nhiên trùng hợp đến, có lẽ mình đã cùng Hứa Thần phát triển thêm một bước. Còn về sự ái mộ của Nạp Lan Yên Nhiên đối với Hứa Thần, Nhã Phi cũng không để tâm, bởi vì mỗi một thiên tài tuyệt thế đều có tam thê tứ thiếp, đây là điều không thể tránh khỏi. Điều này cũng đủ nói lên sức hấp dẫn của Hứa Thần. Nhã Phi muốn trở thành nữ nhân của Hứa Thần, trong lòng tự nhiên có giác ngộ, cho dù Hứa Thần thật sự muốn tam thê tứ thiếp, Nhã Phi cũng sẽ không ngăn cản. Ngược lại, thiếu tông chủ của Vân Lam Tông trước mắt có thật sự có giác ngộ như vậy không? Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt phức tạp nhìn Nhã Phi, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hai người ăn ý rơi vào trầm mặc. Mà bên cạnh, Hứa Thần thấy không khí có chút lúng túng, bèn mở miệng nói, đúng rồi Yên Nhiên, ngươi đến tìm ta không phải có việc sao? Chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt còn phải đích thân đến một chuyến? Nghe Hứa Thần nói, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức không vui, nàng cho rằng trong lời Hứa Thần có ý là mình đã quấy rầy chuyện tốt của hắn, tự trách mình đã làm phiền đến hắn. Hừ, sao nào? Không muốn ta tự mình đến à, là ta quấy rầy đến các ngươi, phải không? Nạp Lan Yên Nhiên ghen tung, tự nhiên là tức giận nói. Ờ nghe Nạp Lan Yên Nhiên nói, Hứa Thần sắc mặt lập tức cứng đờ, không biết trả lời thế nào. Hắn tự nhiên là nhìn ra Nạp Lan Yên Nhiên đã hiểu lầm quan hệ của hắn và Nhã Phi. Nhìn bộ dáng tức giận của Nạp Lan Yên Nhiên, dường như là nếu không cho một lời giải thích ta sẽ gây chuyện, Hứa Thần lập tức bó tay. Lúc đối chiến với Vân Sơn ở Vân Lam Tông hắn cũng không có áp lực lớn như vậy, bây giờ bị Nạp Lan Yên Nhiên làm cho ra nông nổi này, Hứa Thần lập tức bất đắc dĩ. Chuyện này là sao? Xem ra sức hấp dẫn quá lớn cũng là một loại phiền não. Bên cạnh, Nhã Phi thấy Nạp Lan Yên Nhiên rõ ràng là đang ghen, liền cười khúc khích, giải thích với Nạp Lan Yên Nhiên muội muội, muội hiểu lầm chúng ta rồi, ta chỉ là phụng mệnh đại trưởng lão, đến đưa cơm tối cho Hứa Thần tiên sinh mà thôi. Nhã Phi vốn không muốn giải thích, nhưng thấy Hứa Thần lúng túng như vậy, cuối cùng vẫn quyết định giải thích cho Nạp Lan Yên Nhiên. Như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên sẽ không còn trách cứ Hứa Thần, mà Hứa Thần cũng không khó xử. Làm vậy, mình còn có thể ghi điểm trong lòng Hứa Thần, cớ sao mà không làm. Dù sao mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Hứa Thần có tam thê tứ thiếp, dù trong đó có Yên Nhiên muội muội thì đã sao. Mà Hứa Thần nghe Nhã Phi thay mình giải vây, lập tức ném qua một ánh mắt cảm kích. Nhã Phi là tốt nhất, quan tâm nhất. Bên cạnh, Nạp Lan Yên Nhiên đang tức giận nghe được lời Nhã Phi, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn hơn rất nhiều. Nàng nhìn về phía Hứa Thần hỏi, thật sự như vậy sao? Hứa Thần vội gật đầu đáp, thật là như vậy, cơm tối còn để trên bàn kìa, ta còn chưa kịp ăn. Nạp Lan Yên Nhiên thấy đồ ăn trên bàn, lúc này nàng mới tin, lửa giận trong lòng không còn sót lại chút gì, trên mặt lại nở nụ cười. Đúng rồi, ngươi không phải có việc sao? Đêm hôm khuya khoắt tự mình đến khẳng định có việc gấp, ngươi còn không mau nói đi. Hứa Thần nói với Nạp Lan Yên Nhiên. Giữa đêm khuya tự mình đến tìm mình, vậy khẳng định là có việc gấp. Nạp Lan Yên Nhiên này cũng thật là, cũng là một cô nương trưởng thành rồi, còn dở tính trẻ con. Cũng không phải việc gì gấp, chỉ là lão tổ tông để ta đến thương lượng với ngươi một chút. Nạp Lan Yên Nhiên đáp. Thương lượng cái gì? Chẳng lẽ lão Tạc Vân Sơn kia còn chưa hết hy vọng, còn muốn giam cầm tiểu huynh đệ của ta mấy chục năm? Hứa Thần nghe Nạp Lan Yên Nhiên nói, lửa giận trong lòng lại bùng lên. Vân Sơn này nếu đã tìm chết, vậy cũng đừng trách mình diệt cả Vân Lam Tông của lão. Thấy Hứa Thần có ý định khai chiến lần nữa, Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng giải thích, không không lão tổ tông hắn không có ý đó. Hắn chỉ là muốn chúng ta đến làm. Hòa với ngươi, mong ngươi bỏ qua cho Vân Lam Tông, và Vân Lam Tông từ nay sẽ không gây khó dễ cho Tiêu Viêm nữa. Bên cạnh, Nhã Phi im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, trong lòng lập tức kinh ngạc. Vân Sơn, tông chủ tiền nhiệm của Vân Lam Tông. Sao lại nhắc đến Vân Sơn? Còn giam cầm Tiêu Viêm mấy chục năm. Đường đường lão tổ tông của Vân Lam Tông còn muốn làm hòa với Hứa Thần. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hẹn ước 3 năm ở Vân Lam Tông lần này đã xảy ra chuyện gì thú vị? Nhã Phi lập tức hứng thú, vểnh tai lắng nghe cẩn thận. Lát nữa ngươi về nói với Vân Sơn, ta, Hứa Thần, không có ý định diệt cả Vân Lam Tông của lão. Chỉ cần lão Vân Sơn quản tốt đám đồ tử đồ tôn của mình, đừng để chúng tiếp tục làm ác, Vân Lam Tông vẫn có thể tồn tại. Hứa Thần nói. Nghe Hứa Thần nói, Nạp Lan Yên Nhiên nở nụ cười, trước khi đến nàng còn lo Hứa Thần sẽ không định bỏ qua cho Vân Lam Tông. Nếu Hứa Thần lại tấn công Vân Lam Tông, mà mình thân là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, mình nên chọn thế nào cho phải? Nhưng may là, Hứa Thần cũng không có ý định chém tận giết tuyệt Vân Lam Tông. Ba người lại trò chuyện rất lâu, cho đến khi đêm đã khuya, nhưng Nhã Phi và Nạp Lan Yên Nhiên vẫn tinh thần phấn chấn, không có ý định rời đi. Thấy vậy, Hứa Thần cuối cùng lấy lý do mình buồn ngủ muốn nghỉ ngơi, cưỡng ép đuổi Nhã Phi và Nạp Lan Yên Nhiên ra khỏi phòng. Sau khi hai vị nữ thần đi, Hứa Thần lại ngồi xuống ghế, trong lòng suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Dựa theo kịch bản nguyên tác, sau hẹn ước 3 năm, Vân Lăng sẽ tức giận, sau đó tự mình ra tay với Tiêu gia, Tiêu Viêm sau khi biết được, liền đến Vân Lam Tông đòi một lời giải thích. Nhưng, vì có sự tham gia của mình, chỉ sợ Vân Lăng có 10 lá gan cũng không dám làm vậy. Sau đó, Tiêu Viêm sẽ lên đường đến Già Nam học viện, lại vì không biết đường, ngẫu nhiên đi đến Hắc Giác Vực. Nghĩ đến đây, mắt Hứa Thần thoáng qua một tia sắc bén, bởi vì hắn nhớ đến các chủ của Tinh Vẫn Các ở Hắc Giác Vực, thổ hoàng đế của Hắc Giác Vực, Hàn Phong. Đồ đệ của Dược Trần. Hàn Phong là một kẻ lòng dạ độc ác, vì trở nên mạnh mẽ mà không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí dùng người sống làm thí nghiệm, quả thực là tội ác tày trời. Đối với Hàn Phong, trong lòng Hứa Thần, đã trở thành danh sách phải chết. Cho dù Tiêu Viêm không giết hắn, mình cũng sẽ động thủ chém giết hắn. Ngoài ra còn có dị hỏa ở Già Nam học viện, Hứa Thần nhất định phải có được. Nhưng trong Già Nam học viện có cường giả đấu tông trấn thủ, nếu cưỡng ép cướp đoạt, có lẽ mạng của mình cũng sẽ bỏ lại ở đó. Nghĩ đến đây, Hứa Thần lập tức rơi vào trầm tư, trong lòng suy nghĩ nên làm thế nào để toàn thân trở ra mà cướp được dị hỏa. Hay là, nhân lúc bây giờ còn có thời gian, đi cày thêm điểm tâm động từ Nạp Lan Yên Nhiên và Nhã Phi, sau đó tăng thực lực của mình lên đấu tôn. Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Thần liền chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, các đại lão đang tụ tập họp. Mục đích của cuộc họp lần này chỉ có một, đó là người bạn đời tương lai của Nhã Phi. Lần trước bỏ phiếu là một chiến, hai phiếu, còn lại toàn bộ đều là Hứa Thần. Còn những người bỏ phiếu cho một chiến là vì đã nhận hối lộ của một gia, nên mới có thể che giấu lương tâm mà bỏ phiếu cho một chiến. Hiện tại ta nhận được tin tức đáng tin cậy, tông chủ tiền nhiệm của Vân Lam Tông, Vân Sơn, đã đột phá đến cấp bậc đấu tông. Nhị trưởng lão của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ nói. Nghe ông ta nói, các trưởng lão còn lại đều kinh ngạc, sau đó là lo lắng. Bởi vì Vân Lam Tông càng mạnh, địa vị của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ của họ sẽ càng thấp, ngược lại, Vân Lam Tông càng yếu, địa vị của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ sẽ càng cao. Mọi người trầm mặc một lúc, cuối cùng có người phá vỡ sự im lặng. Mục đích của cuộc họp lần này chỉ là để bàn về người bạn đời của Nhã Phi thôi, ngươi nói cái này, hình như lạc đề rồi. Một trưởng lão trong tộc bất mãn nói. Không, điều ta nói có liên quan đến người bạn đời của Nhã Phi, bởi vì Vân Sơn của Vân Lam Tông mặc dù đã đột phá cấp bậc đấu tông, nhưng vẫn thua dưới tay Hứa Thần. Nhị trưởng lão giải thích. Xì. Nghe nhị trưởng lão nói, các vị trưởng lão đều kinh hãi, ngay cả Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đang hóng chuyện bên cạnh cũng ngây người. Giỏi lắm, Hứa Thần này thật là ghê gớm. Ngay cả Vân Sơn cấp bậc đấu tông cũng không phải là đối thủ của Hứa Thần. Cho nên lời của ta, các vị đã rõ chưa? Nhị trưởng lão lại mở miệng nói. Các vị trưởng lão đều gật đầu, hiểu được ý của ông ta lúc trước, đơn giản là nói rõ hứa thần có ngầu hay không. Nếu đã như vậy, về việc người bạn đời của Nhã Phi, bắt đầu bỏ phiếu. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thấy mọi người đã đạt được nhất trí, bèn mở miệng nói. Ai chọn một chiến giơ tay? Không ai giơ tay, im phăng phắc. Thấy kết quả như vậy, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn càng hài lòng hơn, tiếp tục nói, ai chọn hứa thần giơ tay? Ai chọn hứa thần giơ tay? Trong chốc lát, tất cả mọi người đều giơ tay lên, không sót một ai. Toàn bộ phiếu bầu chọn hứa thần. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử gia tộc Mễ Đặc Nhĩ xuất hiện tình huống như vậy. Lần duy nhất thống nhất đến thế. Đơn giản là vì thực lực kinh khủng mà hứa thần đã thể hiện. Xứng đáng là đệ nhất nhân của Gia Mã Đế Quốc. Tốt, kết quả đã có, toàn bộ phiếu bầu chọn hứa thần. Như vậy, người bạn đời hàng đầu của Nhã Phi được quyết định là hứa thần. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhìn kết quả bỏ phiếu rồi tuyên bố. Nghe quyết định của ông, tất cả các trưởng lão đều không phản đối, gật đầu tán thành. Chỉ có điều, hứa thần mạnh mẽ như vậy, lại có thiên phú yêu nghiệt như vậy, Nhã Phi thật sự xứng với hắn sao? Hay là nói hứa thần có thể để ý đến một người bình thường như Nhã Phi không? Một trưởng lão nêu ra nỗi lo trong lòng. Nghe vậy, các vị trưởng lão đều rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, thiên chi kiêu tử như hứa thần, thật sự sẽ để mắt đến Nhã Phi sao? Phải biết rằng, thiên tài yêu nghiệt cấp độ như hứa thần, chỉ sợ vân vận của Vân Lam Tông cũng sẽ động lòng. Hơn nữa không chỉ có vân vận, nghe đồn thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên của Vân Lam Tông hình như cũng có chút lòng ái mộ với hứa thần. Hơn nữa gia chủ Nạp Lan gia, Nạp Lan Kiệt, hình như cũng có ý muốn tác hợp cho hứa thần và Nạp Lan Yên Nhiên. Nhã Phi có thể cạnh tranh được với họ không? Các vị trưởng lão đều phiền muộn suy nghĩ vấn đề này. Thực lực hứa thần thể hiện ra khiến họ vô cùng động lòng, nếu Nhã Phi có thể kết làm đạo lữ với hứa thần, địa vị của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ sẽ tăng vọt. Bất kể là Hoàng thất Gia Mã hay Vân Lam Tông, nếu muốn động đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, chỉ cần hứa thần còn ở đó, họ căn bản không có gan. Nhã Phi so với Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên, đúng là yếu hơn một bậc, nhưng cũng chưa chắc không có khả năng. Dù sao bây giờ hứa thần còn đang ở tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ của chúng ta, Nhã Phi và hứa thần luôn gặp nhau, chưa hẳn không thể nảy sinh tình cảm. Còn về phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ của chúng ta, tự nhiên là toàn lực phối hợp Nhã Phi công lược hứa thần, ai làm hỏng chuyện tốt, nghiêm trị không tha. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nghiêm nghị nói. Hôm sau, sáng sớm, hứa thần tỉnh dậy sớm, chuẩn bị đi tìm Nhã Phi, luyện tập một chút kỹ xảo tán gái của mình. Nhưng khi hứa thần đến trước phòng Nhã Phi gõ cửa rất lâu, lại phát hiện Nhã Phi hình như không có trong phòng. Kỳ lạ, Nhã Phi đi đâu rồi? Thấy Nhã Phi không có trong phòng, hứa thần liền rời đi, tình cờ gặp Tiêu Viêm. Thấy hứa thần tiền bối, Tiêu Viêm vội vàng chạy tới, vẻ mặt cảm kích nói, hứa thần tiền bối, vẫn chưa cảm tạ ngài đã ra tay tương trợ ở Vân Lam Tông. Vì giúp ta, ngài không tiếc quyết liệt với Vân Lam Tông, điều này khiến ta có chút áy náy. Hứa thần khoát tay, không sao, tiện tay mà thôi. Huống hồ việc làm của Vân Sơn, đúng là khiến ta có chút không vừa mắt, nếu không phải nể mặt Vân Vận, chỉ sợ ngày đó ta đã giết lão rồi. Nghe những lời bá khí của hứa thần tiền bối, Tiêu Viêm trong lòng vô cùng kính ngưỡng, không hổ là hứa thần tiền bối, e rằng những lời này, ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc cũng chỉ có hứa thần tiền bối dám nói. Đúng rồi, hứa thần tiền bối, Tiêu Viêm có chút nghi ngờ trong lòng, không biết có nên nói hay không. Tiêu Viêm đột nhiên nghĩ tới việc hứa thần tiền bối liên tục đột phá 4 cấp trong lúc chiến đấu, lập tức khiến hắn choáng váng. Không chỉ Tiêu Viêm, ngay cả Dược lão cũng ngây ngẩn, kiếp này ông chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng hùng vĩ như vậy. Vậy thì đừng nói. Hứa thần quả quyết nói. Trong lòng hắn biết Tiêu Viêm muốn hỏi gì, đơn giản là muốn hỏi tại sao mình lại liên tục đột phá 4 cấp trong trận chiến với Vân Sơn. Hứa thần không biết trả lời thế nào, dứt khoát không trả lời. Chẳng lẽ phải trả lời hắn, lão tử có hệ thống, giống như ngươi là người xuyên không, ngón tay vàng của ta lợi hại hơn của ngươi. Tuy nói cùng tiểu liếm chó Tiêu Viêm này có thể coi là sinh tử chi giao, nhưng hứa thần cũng không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình cho hắn. Nghe lời của hứa thần tiền bối, Tiêu Viêm sắc mặt lập tức khựng lại, thầm cười khổ, hứa thần tiền bối, sao người không theo kịch bản vậy? Sớm biết đã không khách sáo. Không đợi Tiêu Viêm mở miệng lần nữa, hứa thần đã nghênh ngang rời đi. Một lát sau, thân ảnh hứa thần xuất hiện trên đường phố Gia Mã Thánh Thành. Lúc này trên phố người đông như mắc cưỡi, có người đang dạo phố, có người đang bày hàng bán rong. Nhìn những món đồ cổ quái kỳ lạ họ bán, lại còn niêm yết giá vô cùng đắt, hứa thần trong lòng có chút kinh ngạc, thế này có bán được không? Ngay lúc hứa thần đang lang thang không mục đích, đột nhiên phía trước xuất hiện một đội quân, mà những người đang dạo phố vội và nhường ra một lối đi, để quân đội thông qua. Mà tướng quân dẫn đầu đội quân này dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt trắng trẻo, Hứa Thần một mắt liền nhận ra đây là đại công chúa của Gia Mã Đế Quốc, Yêu Dạ. Hứa Thần cũng như những người dân dạo phố khác, nhường đường cho quân đội, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm Yêu Dạ. Trong kịch bản anime hình như không tiết lộ tu vi của Yêu Dạ là gì. Ánh mắt lạnh lùng của Hứa Thần lập tức bị Yêu Dạ cảm nhận được, sau đó nàng quay đầu cũng nhìn về phía Hứa Thần. Bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Hứa Thần, nàng không thấy bất kỳ sự khinh nhờn nào, chỉ đơn thuần là muốn nhìn ra thực lực của mình. Yêu Dạ hơi nhếch khóe môi, này, ngươi. Tại sao cứ nhìn chằm chằm ta? Ngươi có biết ta là ai không? Không sợ ta móc mắt ngươi à? Đương nhiên, Yêu Dạ đây cũng chỉ là nói đùa. Công chúa của Gia Mã Đế Quốc. Hứa Thần nhạt nhẽo nói, thần sắc không chút gợn sóng. Ồ, ngươi lại biết à? Yêu Dạ lúc này trong lòng có chút nghi ngờ, nếu đã biết thân phận công chúa của mình, nhưng thần sắc lại bình tĩnh vô cùng, cứ như thể công chúa này của mình trong mắt hắn chẳng là cái thá gì. Đột nhiên, Yêu Dạ cảm thấy người đàn ông trước mắt này có chút thú vị. Đối với thân phận công chúa của mình mà không hề sợ hãi, chỉ sợ đây là một người có bản lĩnh thật sự. Lập tức, Yêu Dạ trong lòng dâng lên ý muốn lôi kéo. Có hứng thú làm việc cho ta không? Nghe Yêu Dạ nói, Hứa Thần ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, gia gia ngươi cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Nhưng vì trước mắt là một vị nữ công chúa vì dân chúng lo nghĩ, Hứa Thần cũng không nỡ ra tay, thế là liền quay người chuẩn bị rời đi. Thấy Hứa Thần lại không nể mặt mình, Yêu Dạ lập tức biến sắc, người mà nàng muốn chiêu mộ, từ trước đến nay chưa có ai từ chối. Yêu Dạ trong lòng tức giận bất bình, thế là xuống ngựa đuổi theo Hứa Thần. Này, tiểu tử ngươi, lại dám phớt lờ bản công chúa, ngươi không sợ ta sao? Yêu Dạ tay phải khoác lên vai Hứa Thần, muốn ngăn cản hắn rời đi. Ta khuyên ngươi về hỏi gia gia ngươi xem, ta là ai? Sau đó hãy đến nói chuyện với ta. Hứa Thần hơi quay đầu liếc xéo nàng, nhạt nhẽo nói. Nghe Hứa Thần nhắc đến gia gia của mình, Yêu Dạ lông mày nhíu một cái, bởi vì đây là sự miệt thị của Hứa Thần đối với mình, thế là tức giận nói, làm càn. Nói xong, trên người nàng vận chuyển đấu khí, chuẩn bị ra tay với Hứa Thần. Hành động của Yêu Dạ tự nhiên không thoát khỏi sự phát giác của Hứa Thần, chỉ cần khẽ nhấc tay phải lên liền ngăn được đòn tấn công của Yêu Dạ. Tiểu tử, thực lực không tệ. Thấy Hứa Thần dễ dàng chặn được một đòn của mình, Yêu Dạ lại tung ra đòn tấn công thứ hai. Lần này nàng dùng toàn lực. Thế nhưng vẫn bị Hứa Thần dễ dàng hóa giải, sau đó Hứa Thần cũng không muốn dây dưa với nàng nữa, thân hình lóe lên, hai chân dùng sức, trực tiếp bay lên trời, gọi ra đấu khí hóa cánh, bay thẳng khỏi nơi này. Lúc gần đi, Hứa Thần không quên khóa mục tiêu vào Yêu Dạ. Tích. Chúc mừng ký chủ thành công khóa mục tiêu nữ thần khí vận Yêu Dạ, ban thưởng ký chủ, Lôi Độn Kỳ Lân. Nghe âm thanh trong đầu, Hứa Thần lập tức có chút nghi hoặc, trước đây khóa mục tiêu nữ thần khí vận chưa bao giờ nhận được kỹ năng, sao lần này lại đột nhiên nhận được. Nhưng, Hứa Thần cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì hành vi của hệ thống, không phải mình có thể khống chế. Hơn nữa, Lôi Độn Kỳ Lân này đối với mình mà nói, có thể coi là một kỹ năng gân gà, uy lực kém xa Susanoo. Nếu có thể tùy tiện lựa chọn, Hứa Thần nhất định sẽ chọn Bát Môn Độn Giáp. Dù sao đây cũng là một cước có thể đạp chết lục đạo Madara, uy lực cực kỳ khủng bố, cho dù mình có được toàn bộ hình thái Susanoo cũng không đỡ nổi một đòn của Bát Môn. Có được kỹ năng mới, Hứa Thần có chút không kịp chờ đợi muốn thử nghiệm một phen, xem Lôi Độn Kỳ Lân này rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Thế là hắn bay về phía ngoại thành Gia Mã Thánh Thành. Mà nhìn Hứa Thần rời đi, Yêu Dạ trong lòng vừa tức giận vừa có chút kinh ngạc, bởi vì có thể đấu khí hóa cánh ít nhất phải có thực lực đấu vương. Theo lý mà nói, người mình vừa giao thủ là một đấu vương mạnh hơn mình. Ngoại thành Gia Mã Thánh Thành. Hứa Thần đứng lặng giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống vùng hoang dã trước mắt, trầm giọng nói, Lôi Độn Kỳ Lân. Trong chốc lát, bầu trời trên đầu Hứa Thần bắt đầu trở nên u ám, sau đó mây đen dày đặc, sấm sét giao thoa. Một con cự thú hình dạng như kỳ lân do lôi điện tạo thành ẩn ẩn hiện lên. Hứa Thần ngẩng đầu ngưỡng mộ, hiệu ứng của nhẫn thuật này hắn vô cùng hài lòng, dùng để ra vẻ thì không gì thích hợp hơn. Ánh mắt nhìn về phía một khu rừng cách đó không xa, Hứa Thần tay phải chậm rãi nâng lên, nhạt nhẽo nói, xuống. Theo tiếng Hứa Thần rơi xuống, con kỳ lân do lôi đình hóa thành lập tức bắt đầu bạo động, xé tan mây đen, để lộ ra thân thể khổng lồ mà hung hãn của nó. Xẹt xẹt. Theo một tiếng sấm vang, lôi điện kỳ lân từ trên không trung nhảy xuống, thẳng đến hướng Hứa Thần chỉ. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc lôi điện kỳ lân rơi xuống, toàn bộ khu rừng trực tiếp bị lôi điện tàn phá, cây cối gãy ngang lập tức bốc lên lửa cháy hừng hực. Uy lực bình thường, thuộc về kỹ năng diện rộng, so với Susanoo của mình kém rất nhiều, nhưng cũng tương đương với một đòn của đấu hoàng. Nhìn sức phá hoại do lôi Độn Kỳ Lân gây ra, Hứa Thần phân tích. Mà ngay khoảnh khắc Hứa Thần phóng ra Lôi Độn Kỳ Lân, ba người Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông và Vân Sơn trong Gia Mã Thánh Thành lập tức phát giác. Là ai đang chiến đấu ở ngoại thành Gia Mã Thánh Thành? Chẳng lẽ là cường giả đấu hoàng nước khác đến xâm lược? Gia Hình Thiên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía nơi phát ra luồng khí tức kia, sau đó thân hình ông ta lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ. Chiến đấu ở vùng ven Gia Mã Thánh Thành, trong lòng ông ta có chút không yên tâm, thế là liền một mình đi, tìm hiểu hư thực. Mà Hải Ba Đông ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cũng phát hiện động tĩnh ở ngoại thành Gia Mã Thánh Thành. Luồng khí tức này tuyệt đối là của một cường giả đấu hoàng, khí tức này cũng tuyệt không thể là do Gia Hình Thiên, Vân Sơn và Hứa Thần ba người phát ra. Hải Ba Đông sắc mặt có chút lạnh nhạt, nhìn về phía phòng ở của Hứa Thần, cuối cùng ông vẫn không định gọi Hứa Thần, bởi vì luồng khí tức bộc phát lần này cũng chỉ là cấp bậc đấu hoàng sơ nhập. Thực lực thế này, căn bản không phải đối thủ của mình, cho nên Hải Ba Đông quyết định không làm phiền Hứa Thần. Hơn nữa, Hải Ba Đông cho rằng, ở ngoại thành Gia Mã Thánh Thành xuất hiện cường giả đấu hoàng chiến đấu, lão quái vật Gia Hình Thiên kia không có khả năng không để ý với mình và Gia Hình Thiên hai người liên thủ, đối phó một cường giả đấu hoàng sơ nhập dư sức. Cho dù đối phương che giấu thực lực, cố ý tản mát ra thực lực đấu hoàng sơ nhập thì đã sao? Dù là cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong, ông và Gia Hình Thiên liên thủ, cũng không hề sợ hãi. Cứ như vậy, Hải Ba Đông thân hình lóe lên, cũng hướng về ngoại thành Gia Mã Thánh Thành, muốn xem rốt cuộc là ai to gan như vậy, lại dám gây sự ở thủ đô của Gia Mã Đế Quốc. Cùng lúc đó, trong Vân Lam Tông, Vân Sơn thân là đấu tông cấp bậc tự nhiên cũng phát giác có đấu hoàng xuất hiện gần Gia Mã Thánh Thành. Nhưng lão không định ra tay, bởi vì lão cho rằng một đấu hoàng mà thôi, lão già Gia Hình Thiên kia tự nhiên sẽ xử lý ổn thỏa, căn bản không cần lão ra tay. Đồng thời, lão cũng không còn mặt mũi nào gặp người. Hẹn ước 3 năm, đại trưởng lão Vân Lam Tông thực lực đấu vương, phóng thích hộ tông đại trận, thậm chí ngay cả một tiểu quỷ cấp bậc đại đấu sư cũng không bắt được, mà chính mình cũng thua trưởng lão nhà mình. Mặt mũi của Vân Lam Tông và của mình đã mất hết. Lão thật sự không còn mặt mũi nào gặp người. Nghĩ đến đây, Vân Sơn hai tay siết chặt thành quyền, trong lòng đối với Vân Lăng oán hận càng thêm nồng nặc. Nếu không phải tên hỗn đản Vân Lăng kia tự mình tìm chết, Vân Lam Tông hà tất luân lạc đến nông nỗi này. Mặt mũi của mình sẽ không mất hết. Đồng thời Hứa Thần cũng vẫn là trưởng lão của Vân Lam Tông. Tất cả những thay đổi này đều là do tư dục của Vân Lăng mà ra. Vân Sơn càng nghĩ càng tức, trong lòng hận không thể bây giờ lập tức đem Vân Lăng xé thành tám mảnh. Nhưng lão thân là lão tổ tông của Vân Lam Tông, cho dù trưởng lão trong tông phạm sai lầm, lão cũng không thể đối xử như vậy, bởi vì nếu lão làm vậy, sẽ khiến toàn bộ đệ tử trong tông đau lòng. Thở ra một hơi thật sâu, Vân Sơn bắt đầu ổn định lửa. Giận trong lòng, cưỡng chế sự oán hận đối với Vân Lăng. Ngoại thành Gia Mã Thánh Thành, Hứa Thần không biết mình chỉ là ngẫu nhiên mà đã thu hút sự chú ý của ba ông lớn Gia Mã Đế Quốc, vẫn hứng thú dồi dào nhìn lôi độn kỳ lân mình phóng ra. Kỳ lân do lôi đình huyễn hóa tàn phá trong rừng rậm khoảng mấy phút sau, lúc này mới bắt đầu tan biến. Không tệ, chỉ có điều nếu có người đến làm bia sống thì không thể tốt hơn. Hứa Thần sờ cằm mình mở miệng nói. Ngay khi Hứa Thần dứt lời, Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông hai người liền lần lượt xuất hiện trước mắt Hứa Thần. Nhìn Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông vừa mới đến, Hứa Thần lộ ra nụ cười, đang buồn ngủ thì có người đưa gối đầu. Đây không phải, bia sống đến rồi sao? Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông vừa mới đến hiện trường, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Hứa Thần. Hứa Thần huynh đệ, sao ngươi lại ở đây? Gia Hình Thiên cười ha hả đi đến bên cạnh Hứa Thần hỏi. Ta vẫn luôn ở đây mà. Hứa Thần nhìn Gia Hình Thiên nhạt nhẽo nói. Nghe Hứa Thần nói, Gia Hình Thiên lông mày nhíu một cái, trong lòng đột nhiên sáng tỏ. Nếu Hứa Thần vẫn luôn ở đây, vậy có nghĩa là luồng khí tức vừa rồi bộc phát cũng là do Hứa Thần phóng ra. Nghĩ đến đây, Gia Hình Thiên quay đầu nhìn về phía khu rừng bị tàn phá không còn hình dạng, bây giờ vẫn còn dấu hiệu lôi điện ẩn ẩn phát tác. Đây là do Hứa Thần huynh đệ ngươi làm. Gia Hình Thiên có chút kinh ngạc nói. Ông chỉ từng thấy Hứa Thần thi triển người khổng lồ màu đỏ tươi lúc chiến đấu, còn lại ông chưa từng thấy. Không sai, mới học được đấu kỹ, không nhịn được nên thử một chút, không ngờ lại khiến ngươi đến đây, là ta lỗ mãng rồi. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh nói, trên mặt không chút áy náy. Nghe Hứa Thần nói, Gia Hình Thiên lập tức mặt co giật, giỏi lắm, mới học được đấu kỹ. Còn thử nghiệm. Làm ra cảnh tượng lớn như vậy, ta còn tưởng địch quốc xâm lược. Nhưng trong lòng dù bất mãn với Hứa Thần thế nào, Gia Hình Thiên cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Không còn cách nào, ai bảo người ta mạnh. Ngay cả tông chủ tiền nhiệm của Vân Lam Tông, Vân Sơn cấp bậc đấu tông cũng thua trong tay Hứa Thần, ông ta, Gia Hình Thiên, càng không phải là đối thủ của Hứa Thần. Không hổ là Hứa Thần huynh đệ, uy lực của đấu kỹ mới học mà đã kinh khủng như vậy, ca ca ta thật sự bội phục. Gia Hình Thiên một bộ khâm phục nói với Hứa Thần. Kinh khủng. Ta xem chưa chắc. So với Susano của ta còn kém xa lắc. Hứa Thần nhạt nhẽo nói. Susano. Chính là người khổng lồ màu đỏ mà Hứa Thần huynh đệ thi triển khi đối chiến với Vân Sơn. Gia Hình Thiên nghi ngờ nói. Hứa Thần liếc Gia Hình Thiên bên cạnh một cái, sau đó lộ ra nụ cười khó hiểu. Không sai, người khổng lồ màu đỏ đó chính là Susano. Hứa Thần dừng một chút rồi lại mở miệng. Mặt khác, Gia Huynh thật sự cảm thấy uy lực đấu kỹ ta vừa thi triển kinh khủng sao? Gia Hình Thiên gật đầu, nhìn về phía Hứa Thần vừa định trả lời liền thấy nụ cười quỷ dị của hắn, lập tức khiến ông cảm thấy một dự cảm không lành. Thấy Gia Hình Thiên muốn nói lại thôi, Hứa Thần cũng không vòng vo, trực tiếp nói, đấu kỹ này ngươi nói uy lực kinh khủng, mà ta lại cảm thấy yếu, nói không nhất trí. Hay là thế này, ta thi triển đấu kỹ này lên người ngươi, ngươi tự mình cảm nhận một chút thế nào? Không được. Nghe Hứa Thần nói vậy, Gia Hình Thiên lập tức xù lông, quyết tâm không phối hợp. Hứa Thần là ai? Là kẻ ngay cả cường giả đấu tông cũng xử được, mình nếu nhận một đấu kỹ của hắn, chỉ sợ không chết cũng mất nửa cái mạng. Không cho Hứa Thần cơ hội mở miệng lần nữa, Gia Hình Thiên trực tiếp vội vàng bỏ chạy, vừa đúng lúc thấy Hải Ba Đông đang bay tới. Vừa hay Hải Lão cũng đến, chuyện tốt như vậy vẫn là để ông ta đến đi. Hải Ba Đông vừa đến vừa vặn nghe được Gia Hình Thiên nói lời này, sắc mặt hơi nghi hoặc. Chuyện tốt gì muốn nhường cho mình? Sao ta cảm giác có chút không ổn? Mà Hứa Thần nhìn Gia Hình Thiên bỏ chạy, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Không còn cách nào, quá mạnh chính là cô đơn như vậy. Hứa Thần huynh đệ, lão quái vật Gia Hình Thiên kia vừa rồi là sao? Hải Ba Đông nghi ngờ hỏi Hứa Thần. Ông ta có chút việc gấp nên rời đi rồi. Hứa Thần cũng không nói thật với Hải Ba Đông, bởi vì nói thật chỉ sợ Hải Ba Đông cũng sẽ giống Gia Hình Thiên, chạy trối chết. Nghe Hứa Thần nói, Hải Ba Đông như có điều suy nghĩ, trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc. Đúng rồi, vừa rồi có phải có đấu hoàng địch quốc xâm lược không? Hải Ba Đông hỏi. Không có, là ta đang thử nghiệm đấu kỹ mới học. Nghe vậy, Hải Ba Đông ánh mắt nhìn về phía mặt đất một mảnh hỗn độn, trong lòng có chút rung động, đây là uy lực của đấu kỹ mới học. Quả nhiên Hứa Thần huynh đệ không thể dùng lẽ thường để đối đãi. Hải huynh cảm thấy uy lực của đấu kỹ này thế nào? Hứa Thần hỏi Hải Ba Đông câu hỏi tương tự, mà Hải Ba Đông trả lời cũng giống hệt Gia Hình Thiên, cũng cảm thấy uy lực đấu kỹ của Hứa Thần kinh khủng. Mà lần này, Hứa Thần không nói nhảm, mà là trực tiếp phóng thích Lôi Độn Kỳ Lân. Đấu kỹ này mới học được, còn chưa thể hiện trước mặt người khác, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Nói xong, Hứa Thần trực tiếp vận chuyển đấu khí, một đạo thiểm điện từ trong cơ thể Hứa Thần phóng ra, sau đó trực tiếp xông lên trời. Trong chốc lát, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Lôi Độn Kỳ Lân. Theo Hứa Thần gầm nhẹ một tiếng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một con cự thú do lôi điện hóa thành. Nhìn dị tượng trên trời, Hải Ba Đông bây giờ ánh mắt có chút nghiêm nghị, trong lòng có chút kinh ngạc. Đấu kỹ mới học liền có thể dẫn xuất thiên địa dị tượng, nếu như thông thạo nắm giữ, uy lực đó chỉ sợ còn khủng bố hơn bây giờ rất nhiều. Trong ánh mắt rung động của Hải Ba Đông, cự thú trên trời đột nhiên vén mây đen, rít lên một tiếng rồi lao về phía Hải Ba Đông. Hửm. Bây giờ Hải Ba Đông đột nhiên cảm thấy không đúng, ông luôn cảm giác cự thú lôi đình từ trên trời rơi xuống hình như đang nhắm vào mình. Theo cự thú lôi đình ngày càng gần, Hải Ba Đông lúc này mới hiểu ra, cảm giác của mình không sai, cự thú lôi đình kia chính là nhắm vào mình. Hứa Thần huynh đệ, mục tiêu thi triển đấu kỹ của ngươi hình như sai rồi. Hải Ba Đông kinh ngạc nói. Ồ, vậy sao? Mới học được đấu kỹ này, khống chế không tốt lắm, e là phải đắc tội Hải Lão rồi. Hứa Thần bình thản nói. Nghe Hứa Thần trả lời, Hải Ba Đông sắc mặt lập tức đen lại. Hứa Thần không phải là muốn xử lý mình chứ? Nhìn cự thú trên trời ngày càng gần, Hải Ba Đông trong lòng cũng không suy nghĩ nữa, bởi vì lúc này quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng chạy trốn. Đến bây giờ, Hải Ba Đông mới hiểu tại sao Gia Hình Thiên lại chạy nhanh như vậy, hơn nữa sắc mặt còn vội vàng như thế. Chết tiệt! Lão già Gia Hình Thiên kia, vậy mà không nói cho mình. Theo Hải Ba Đông bỏ chạy, Lôi Đình Kỳ Lân cũng thay đổi quỹ đạo, đuổi theo Hải Ba Đông. Đấu kỹ này còn có chức năng truy đuổi. Hải Ba Đông thấy cự thú lôi điện kia lại thay đổi hướng đi, tiếp tục đuổi theo mình, vội vàng tăng tốc lần nữa. Nhưng dù Hải Ba Đông chạy thế nào, khoảng cách giữa hai người vẫn đang chậm rãi rút ngắn. Dường như đã biết mình chạy thế nào cũng không thoát, Hải Ba Đông cuối cùng xoay người, vận chuyển toàn thân đấu khí, chuẩn bị liều chết một trận. Đột nhiên, một con băng long từ sau lưng Hải Ba Đông ngưng kết thành, sau đó dưới sự khống chế của ông, cự long băng phong lao về phía lôi điện Kỳ Lân. Kỳ Lân và băng long va chạm, lập tức gây ra xung kích năng lượng vô cùng khổng lồ. Mặt đất xung quanh khói mù lượn lờ, từng cây đại thụ gãy ngang bốc cháy hoặc bị trực tiếp đông cứng thành băng điêu, bị xung kích năng lượng đụng thành vô số mảnh vụn. Vừa mới giao chiến, Hải Ba Đông lúc này mới phát hiện, cự thú lôi điện này hình như cũng không lợi hại lắm, vừa bắt đầu đã rơi vào thế hạ phong. Một lát sau, năng lượng của lôi điện Kỳ Lân hao hết biến thành hư ảo, mà băng long của Hải Ba Đông lại bình yên vô sự. Hải Ba Đông thở ra một hơi, ông còn tưởng Hứa Thần hạ sát thủ với mình, ra là mình đã hiểu lầm. Đa tạ Hứa Thần huynh đệ thủ hạ lưu tình, bằng không, lão già này chỉ sợ thật sự bỏ mạng ở đây rồi. Hải Ba Đông cảm tạ Hứa Thần đã thủ hạ lưu tình. Hứa Thần và Vân Sơn đối chiến, ông, Hải Ba Đông, cũng có mặt, tự nhiên biết thực lực của Hứa Thần, ngay cả Vân Sơn, một cường giả đấu tông, cũng thua dưới tay Hứa Thần. Nếu không phải Hứa Thần thủ hạ lưu tình, chỉ sợ mình đã sớm chết. Dù sao, ông cũng không tự đại đến mức thực lực của mình mạnh hơn Vân Sơn. Mặt khác ông cũng không cảm thấy đấu kỹ mới học của Hứa Thần kém hơn so với lúc đối chiến với Vân Sơn, nếu không, Hứa Thần cũng sẽ không phí công đi học. Mà nghe Hải Ba Đông đột nhiên cảm tạ mình, Hứa Thần trong lòng có chút kinh ngạc cười, mình lấy ngươi làm vật thí nghiệm ngươi lại còn cảm tạ ta. Lập tức, Hứa Thần cũng có chút áy náy. Cảm thấy uy lực này thế nào? Hứa Thần hỏi Hải Ba Đông. Cảm giác hẳn là thực lực đấu hoàng sơ nhập. Cảm nhận được uy lực của cự thú lôi đình vừa rồi, Hải Ba Đông phân tích. Nghe Hải Ba Đông nói, Hứa Thần chậm rãi gật đầu, Hải Ba Đông và mình ban đầu nghĩ. Giống nhau. Ta đột nhiên nghĩ tới ta còn có chuyện khẩn cấp chưa xử lý, Hứa Thần huynh đệ ta xin cáo từ trước. Nói xong, Hải Ba Đông trực tiếp giống như gia hình thiên, nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Bây giờ không trốn, chờ đến khi nào, ông cũng không muốn lại chịu thêm một lần đấu kỹ của Hứa Thần nữa, lỡ như lần sau Hứa Thần dùng toàn lực thì sao? Thấy Hải Ba Đông cũng chạy trốn, Hứa Thần cười cười, không nói gì thêm. Cùng lúc đó, Gia Mã Thánh Thành. Đại điện Thánh Thành, Gia Hình Thiên thở hổn hển ngồi trên bảo tọa, trong lòng sợ hãi thật lâu không tan. Hứa Thần này thật kinh khủng, lại học được một đấu kỹ mới, chỉ sợ nếu lại đối chiến với Vân Sơn, có khả năng sẽ một đòn giết chết Vân Sơn. Nghĩ đến đây, Gia Hình Thiên trong lòng càng thấy Hứa Thần kinh khủng, trong lòng càng thêm kiên định ý nghĩ lôi kéo Hứa Thần. Thiên tài yêu nghiệt như vậy, nhất định phải lôi kéo, không tiếc bất cứ giá nào. Ngay lúc Gia Hình Thiên đang suy nghĩ, một vị tướng quân khoác áo giáp đi đến, thẳng đến trước mặt Gia Hình Thiên. Gia Gia, ta vừa trở về Gia Mã Thánh Thành liền gặp một kẻ cuồng vọng, hắn dám nói ngài. Vị tướng quân này chính là đại công chúa Yêu Dạ vừa mới trở về Gia Mã Đế Quốc. Ồ, hắn không biết thân phận của con sao? Gia Hình Thiên nghe Yêu Dạ nói, giọng bình thản, trong lòng ông cho rằng người kia tự nhiên là không biết thân phận của Yêu Dạ, nên mới càng rỡ như vậy. Yêu Dạ lắc đầu, nói, hắn đoán được thân phận của ta, nhưng vẫn không sợ uy nghiêm của ngài, ta xem người này tám phần là người của Vân Lam Tông, cũng chỉ có người của Vân Lam Tông mới có thể không coi ai ra gì, chửi bới ngài như vậy. Nghe cháu gái Yêu Dạ nói, Gia Hình Thiên vốn đã có chút uất ức lại càng thêm tức giận. Ồ, con có biết tướng mạo của hắn không? Nếu thật sự là người của Vân Lam Tông, ta ngược lại muốn lên Vân Lam Tông xem Vân Sơn rốt cuộc sẽ cho một lời giải thích thế nào. Gia Hình Thiên mắt thoáng qua một tia sắc bén, ngữ khí lạnh như băng nói. Sau đó, Yêu Dạ liền đem hình dáng của Hứa Thần nói cho Gia Gia của mình. 20 mấy tuổi, dung mạo tuấn tú. Nghe cháu gái miêu tả, sắc mặt Gia Hình Thiên dần dần trở nên tệ đi, có chút tái nhợt. Đây không phải là Hứa Thần sao? Chẳng lẽ cháu gái mình đã trêu chọc Hứa Thần? Mình vừa mới còn nói phải không tiếc bất cứ giá nào muốn lôi kéo Hứa Thần, kết quả chưa đầy một phút, cháu gái nhà mình đã trêu chọc Hứa Thần. Điều này thật sự khiến ông khó xử. Sắc mặt Gia Hình Thiên lập tức ngưng trọng, giọng có chút run rẩy, lúc đó sắc mặt hắn không có tức giận chứ. Yêu Dạ nhìn vẻ ngưng trọng của Gia Gia hơi kinh ngạc nói, cái đó thì không, Gia Gia hỏi cái này làm gì? Bây giờ ngài không phải nên quan tâm kẻ cuồng vọng đó là ai sao? Hắn coi thường uy quyền của hoàng thất chúng ta như vậy, chẳng lẽ Gia Gia không định giáo huấn hắn một chút à? Nghe lời của cháu gái, Gia Hình Thiên thở ra một hơi, nhưng nghe đoạn sau, ông lắc đầu thở dài, người mà con nói, ta biết. À, Gia Gia nhận biết, vậy thì đơn giản, nếu là người của gia tộc khác thì bắt hắn đến đây để hắn hiểu uy nghiêm của hoàng thất không thể khinh nhờn. Nếu là người của Vân Lam Tông, thì để Vân Lam Tông cho một lời giải thích. Ta ngược lại hy vọng hắn là người của gia tộc, như vậy, hoàng thất chúng ta có thể thu phục hắn, tính cách của người này ta rất tán thưởng. Yêu Dạ nói. Nghe lời của cháu gái, Gia Hình Thiên sắc mặt đột biến, trời ơi con gái của ta, con còn muốn bắt Hứa Thần, chỉ sợ gia gia của con không bị Hứa Thần bắt đi đã là may. Mặt khác, thu phục hắn. Con cho rằng Gia Gia không muốn. Gia Gia mỗi giờ mỗi khắc đều muốn. Nằm mơ giữa ba ngày cũng đang nghĩ. Những lời này, Gia Hình Thiên cũng không nói ra miệng, vì cảm thấy mất mặt. Người đó tên là Hứa Thần, cũng không phải là đấu vương như con nói, mà là đấu hoàng thật sự. Hắn từng là trưởng lão của Vân Lam Tông, sau đó quyết liệt với Vân Lam Tông, giao chiến với tông chủ tiền nhiệm của Vân Lam Tông, và chiến thắng. Gia Hình Thiên nói với cháu gái về kinh nghiệm truyền kỳ của Hứa Thần. Nghe lời của Gia Gia, Yêu Dạ lập tức động dung, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mê người hơi mở ra, trong lòng có chút kinh ngạc, nàng thật sự không ngờ người mình giao thủ trên đường lúc trước lại là một cường giả đấu hoàng giống như gia gia mình. hơn 20 tuổi đã là đấu hoàng, thiên phú như vậy quả nhiên kinh người, khó trách tính cách cao ngạo cuồng vọng như thế. Yêu Dạ chậm rãi gật đầu, tiếp tục nói, gia gia, nếu Hứa Thần này yêu nghiệt như vậy, lại quyết liệt với Vân Lam Tông, tại sao hoàng thất chúng ta không đi mời chào hắn? Gia Hình Thiên chậm rãi thở ra, thần sắc ảm đạm. Con cho rằng gia gia không lôi kéo Hứa Thần sao? Nhưng cũng chỉ là giao hảo mà thôi, quan hệ gần gũi nhất với hắn vẫn là gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Bọn họ lại không lợi hại bằng hoàng thất chúng ta, tại sao Hứa Thần không đến hoàng thất, mà lại đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ yếu hơn một bậc? Yêu Dạ nghi ngờ nói. Yếu. Gia Hình Thiên cười khổ lắc đầu, trong mắt Hứa Thần, chỉ sợ căn bản không quan tâm ai mạnh ai yếu, hắn chỉ làm theo suy nghĩ của mình, có hắn ở đó, liền có thể tùy ý thay đổi cục diện của toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Có thể tùy ý thay đổi cục diện đế quốc. Hứa Thần đó chẳng qua là thắng Vân Sơn mà thôi. Gia Gia và Vân Sơn tu vi tương đương, đều là cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong, hơn nữa tương lai chưa hẳn không thể đột phá đấu tông. Chờ Gia Gia đột phá đấu tông, ai còn dám không nghe lời Gia Gia. Nghe lời của Gia Gia, Yêu Dạ có chút khinh thường sự cuồng vọng của Hứa Thần. Thiên phú tốt thì đã sao? Trước thực lực tuyệt đối, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nghe lời của cháu gái, Gia Hình Thiên thần sắc đồi phế nói với nàng, Vân Sơn bị Hứa Thần đánh bại kia chính là đấu tông đấy. Nghe lời của Gia Gia, Yêu Dạ lập tức ngây người. Vân Sơn trở thành đấu tông. Hứa Thần đánh bại lão ta. Theo lý mà nói, người mình vừa giao chiến có thực lực đánh bại đấu tông. Nghĩ đến đây, Yêu Dạ không khỏi toàn thân rung lên, trong lòng kinh hãi vô. Cùng. Chẳng trách Gia Gia nghe mình miêu tả hình dáng người kia xong, lửa giận trên mặt lập tức tan biến không dấu vết. Vậy Gia Gia, ta Yêu Dạ ý thức được mình đã phạm sai lầm lớn, sắc mặt cũng trở nên bối rối. Đừng hoảng, chỉ sợ Hứa Thần căn bản không để chuyện này trong lòng, ta bây giờ liền đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ dò hỏi ý tứ. Gia Hình Thiên nói xong, thân hình lóe lên, rời khỏi tại chỗ. Một lát sau, Gia Hình Thiên đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, phát hiện Hứa Thần vẫn chưa trở về. Nhưng, Gia Hình Thiên lại thấy Hải Ba Đông. Này, Hải lão đầu, Hứa Thần huynh đệ không ở cùng ngươi sao? Gia Hình Thiên đi đến bên cạnh Hải Ba Đông, hỏi ông ta. Lúc này, Hải Ba Đông vẫn chưa thoát khỏi bóng ma bị Gia Hình Thiên gài bẫy, thấy Gia Hình Thiên lại còn dám xuất hiện trước mặt mình, sắc mặt ông lập tức đen lại. Lão bất tử nhà ngươi còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt ta. Hải Ba Đông tức giận nói với Gia Hình Thiên, đồng thời đấu khí trên người đột nhiên hiện lên, có ý định nói không hợp liền động thủ. Thấy Hải Ba Đông vẫn còn đang tức giận, Gia Hình Thiên cười gượng, Hải lão đầu, đừng cứng nhắc như vậy, lúc đó ta không phải là không có cách sao. Bớt nói nhảm, hôm nay ta nhất định phải để ngươi nợ máu trả bằng máu. Nói xong, Hải Ba Đông trực tiếp gọi ra hàn băng rồi lao về phía Gia Hình Thiên, mà Gia Hình Thiên cũng không thể không phản kích. Cùng lúc đó, Hứa Thần đã đến một gia của Gia Mã Thánh Thành. Hắn đã nói, mình có thời gian, nhất định sẽ đến một gia tìm một chiến tính sổ. Dừng lại, người nào? Sau khi đến một gia, Hứa Thần trực tiếp bị chặn ở cửa. Ta tìm tộc trưởng một gia các ngươi có chuyện quan trọng, xin thông báo một tiếng. Hứa Thần sắc mặt ôn hòa nói, người khác không chọc hắn, mình cũng sẽ không vô duyên vô cớ chọc người khác. Tìm tộc trưởng. Ngươi nghĩ tộc trưởng một gia chúng ta là ai cũng có thể gặp sao? Vệ sĩ nghe Hứa Thần muốn tìm tộc trưởng nhà mình, liền lộ ra nụ cười khinh thường. Nghe vệ sĩ không định cho mình qua, Hứa Thần đành phải khẽ cười một tiếng, nói với vệ sĩ, ta khuyên ngươi vẫn nên thông báo với tộc trưởng các ngươi một tiếng, ngươi cứ nói Hứa Thần tự mình đến bái phỏng, tin rằng tộc trưởng các ngươi sẽ đích thân ra đón ta. Hứa Thần nói xong, tên lính gác kia vẫn không động đậy. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn nên thông báo một tiếng, nếu không, nếu chậm trễ, cho dù ngươi là tận trung cương vị, chỉ sợ tộc trưởng các ngươi cũng sẽ không tha cho ngươi. Hứa Thần dùng hết sự kiên nhẫn cuối cùng nói với vệ sĩ, nếu hắn còn không biết điều, Hứa Thần không ngại đưa hắn đến Cực Lạc. Lần này, vệ sĩ nghe Hứa Thần nói, trong lòng cũng dao động. Vậy ngươi ở đây chờ ta đi báo cho tộc trưởng. Nói xong, vệ sĩ vội vã đi vào trong gia tộc. Cùng lúc đó, trong đại sảnh một gia, tộc trưởng một gia cùng các vị trưởng lão đều đang ngồi cùng nhau, đương nhiên còn có một chiến vừa từ biên giới trở về. Chiến nhi lần này đi biên giới có thu hoạch gì không? Tộc trưởng một gia hiền hòa hỏi một chiến. Nghe tộc trưởng nói, một chiến đứng dậy ôm quyền hành lễ nói, lần này đi biên giới ma luyện, chiến nhi thu được lợi ích không nhỏ, không? Chỉ vậy tu vi cũng tăng lên không ít. Tốt. Nghe một chiến nói, tộc trưởng một gia cười ha hả. Đồng thời trong lòng cũng hài lòng vì lúc trước đã đưa một chiến đi biên giới ma luyện. Một chiến này trời sinh tính hung ác, gây cho một gia không ít phiền phức, nhưng vì thiên phú trác tuyệt, một gia không muốn từ bỏ hắn, thế là sau khi thương thảo quyết định đưa một chiến đến quân đội biên giới để ma luyện tâm tính. Nhìn sự thay đổi của một chiến sau khi trở về, tộc trưởng Mộc Gia rất may mắn vì quyết định trước đây của mình. Mà ngay lúc mọi người đang vui vẻ hòa thuận nói chuyện, một hạ nhân sắc mặt có chút vội vã chạy vào. Tộc trưởng, vừa mới ngoài cửa có người muốn tìm ngài. Không khí hòa hợp lập tức bị hạ nhân xông vào phá vỡ, tộc trưởng Mộc Gia ngồi trên bảo tọa, sắc mặt có chút tức giận nhìn về phía hạ nhân kia, ai đến tìm ta? Không biết bản tộc trưởng đang bận sao? Hắn nói hắn tên là Hứa Thần, nói là có chuyện quan trọng muốn tìm tộc trưởng ngài thương thảo. Hạ nhân nhắm mắt nói, Hứa Thần kia đã nói, chỉ cần mình báo danh của hắn, tộc trưởng sẽ tự mình ra đón. Hứa Thần. Tộc trưởng Mộc Gia nghe cái tên này cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra. Cho đến mấy giây sau, tộc trưởng Mộc Gia đột nhiên nhớ ra, người trước đây đại náo Vân Lam Tông, đánh bại Vân Sơn cấp bậc đấu tông hình như cũng tên là Hứa Thần. Nghĩ đến đây, tộc trưởng Mộc Gia lập tức ngồi không yên, vội vàng kêu gọi các vị trưởng lão đi ra cổng lớn Mộc Gia. Hứa Thần là ai? Có thể nói là người có thực lực đệ nhất Gia Mã Đế Quốc. Hắn có thể tự mình đến Mộc Gia, đã là vinh hạnh của Mộc Gia, mình thân là tộc trưởng Mộc Gia tự mình ra đón vốn là nên làm. Mà nhìn tộc trưởng và các vị trưởng lão đều đi ra cổng lớn đón Hứa Thần, Mộc Chiến bây giờ sắc mặt lập tức lạnh xuống, hắn biết Hứa Thần sẽ không vô duyên vô cớ đến Mộc Gia của hắn. Bây giờ đến đây, chỉ sợ là vì chuyện xảy ra ở Nạp Lan Gia mấy ngày trước. Mộc Chiến biết, mình chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, nhưng hắn vẫn không hề hối hận. Thần sắc hắn dần dần trở nên bình tĩnh, chờ đợi Hứa Thần đến. Một lát sau, Hứa Thần đi vào đại sảnh Mộc Gia, thấy Mộc Chiến ngồi một bên sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt hắn có chút lạnh như băng nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi có từng nghĩ đến hối hận về chuyện trước đây không? Nghe Hứa Thần nói, Mộc Chiến sắc mặt không đổi, liếc xéo Hứa Thần, cười khẽ một tiếng. Ta, Mộc Chiến, làm việc chưa bao giờ hối hận, dù có chết, ta cũng tuyệt không hối hận. Nghe Hứa Thần và Mộc Chiến đối thoại, tộc trưởng Mộc Gia và các trưởng lão lập tức ngây người. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ, Mộc Chiến thật sự đã trêu chọc Hứa Thần? Mới trở về được bao nhiêu ngày? Mộc Chiến này vậy mà đã gây cho Mộc Gia một đại họa kinh thiên như vậy, quả nhiên bản tính khó dời, mình không nên trọng dụng Mộc Chiến. Sắc mặt tộc trưởng Mộc Gia và các vị trưởng lão lập tức sa sầm. Hứa Thần là đệ nhất nhân của Gia Mã Đế Quốc, đắc tội hắn, chỉ sợ không có đường sống. Cho dù bây giờ cầu cứu gia lão cũng chắc chắn vô ích. Hứa Thần nhìn Mộc Chiến không sợ sinh tử, trong lòng ngược lại có chút khâm phục, nhưng cũng không định tha cho hắn. Lỡ như gã này đột nhiên phát điên lên gây bất lợi cho Nhã Phi thì sao? Hắn không muốn để lại hậu hoạn. Hứa Thần các hạ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tộc trưởng Mộc Gia run rẩy hỏi, trong lòng chỉ sợ lại làm Hứa Thần không vui. Hứa Thần nhìn ông ta một cái, thấy vẻ mặt kinh sợ của ông ta, cũng không định làm khó ông, ngươi cứ hỏi hắn đi, ta lười trả lời. Nghe Hứa Thần nói, tộc trưởng Mộc Gia quay sang Mộc Chiến, sắc mặt đột nhiên nghiêm khắc, nói đi, nghịch tử nhà ngươi rốt cuộc đã làm gì đắc tội Hứa Thần các hạ? Giờ này khắc này, tộc trưởng Mộc Gia hận không thể một chưởng đánh chết Mộc Chiến, nếu không phải vì hắn, Mộc Gia cũng sẽ không trêu chọc phải sát thần như Hứa Thần. Đúng là mời thần dễ, tiễn thần khó. Hứa Thần này đã đến, muốn tiễn đi, chỉ sợ không dễ dàng. Nghe tộc trưởng ra hỏi, Mộc Chiến đem chuyện xảy ra ở Nạp Lan Gia kể lại rành mạch. Làm càn. Tộc trưởng Mộc Gia nghe Mộc Chiến là vì Nhã Phi mà đắc tội Hứa Thần, lập tức dùng sức đập vào bàn gỗ lập tức biến thành bột mịn. Ta đã nói rồi. Nhã Phi kia nếu không có hứng thú với ngươi, ngươi đừng đi trêu chọc nàng. Trước đây đưa ngươi đi quân đội biên giới rèn luyện, cũng là vì điểm này. Ta thật không ngờ, ngươi lại đến chết không đổi, bản tính khó dời. Bây giờ, ngươi gây cho gia tộc đại sự như vậy, ngươi nói phải làm sao? Sao ngươi lại không thể hiểu được nỗi khổ tâm và sự bồi dưỡng của gia tộc dành cho ngươi? Tộc trưởng Mộc Gia tức giận đến run người, chỉ vào Mộc Chiến mắng. Nghe tộc trưởng chỉ trích, Mộc Chiến không đáp lại, cúi đầu im lặng. Cho đến khi tộc trưởng nói xong, toàn thân vô lực ngồi xuống ghế, Mộc Chiến lúc này mới ngẩng đầu. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hứa Thần, hít một hơi thật sâu, trong lòng dường như đã quyết định. Ai làm nấy chịu, là ta đắc tội ngươi, ta nguyện dùng cái chết để nguôi cơn giận của ngươi, xin đừng làm khó gia tộc của ta. Mộc Chiến nói xong, trực tiếp một quyền đánh vào đầu mình, sau đó hoàn toàn không còn hơi thở. Nhìn thấy Mộc Chiến quyết đoán như vậy, thậm chí tự sát cũng dứt khoát như thế, Hứa Thần lại thay đổi cách nhìn về Mộc Chiến. Tuy nói người này cuồng vọng tự đại, tính cách bạo ngược, nhưng vẫn rất có khí phách. Mộc Chiến đã chết, nỗi lo về sau của Hứa Thần đã hoàn toàn bị loại trừ, đối với Mộc Gia, Hứa Thần cũng lười động thủ. Thực lực của mình đã mạnh đến mức cả Gia Mã Đế Quốc cũng không dám trêu chọc, trong mắt mình, Mộc Gia này muốn diệt cũng chỉ cần nửa ngày. Tộc trưởng Mộc Gia thấy Mộc Chiến đột nhiên tự sát, ngay cả ông cũng không kịp phản ứng, thần sắc có chút ngây dại. Một ngày ngắn ngủi này, chuyện xảy ra quá nhiều. Hứa Thần các hạ, ngài xem người đắc tội ngài đã chết, ngài đại nhân có đại lượng, xin đừng làm khó Mộc Gia chúng ta nữa. một trưởng lão. Một gia bên cạnh cầu xin Hứa Thần. Hứa Thần liếc xéo ông ta, ánh mắt băng lãnh. Thiên tài trong gia tộc tự sát, ông ta lại không hề để tâm, cứ như cái chết của Mục Chiến không liên quan gì đến ông ta. Hoặc là nói, trong lòng ông ta, Mục Chiến đáng chết. Bộ mặt của ông ta khiến Hứa Thần có chút chán ghét, nên không để ý đến ông, quay người nghênh ngang rời đi. Một gia có loại sâu mọc này, chỉ sợ tương lai cũng tất nhiên sẽ suy bại. Căn bản không cần mình động thủ, một gia sẽ tự mình từ từ suy vong. Hai ngày sau, Hứa Thần như mọi khi nằm thoải mái trên chiếc giường lớn của mình, chán thì đi tìm Nhã Phi hoặc Nạp Lan Yên Nhiên cày điểm tâm động. Mà hai ngày nay, Vân Lăng ngồi không yên, bởi vì hắn biết, bây giờ Tiêu Viêm không chết, tính mạng của hắn vẫn còn bị đe dọa. Nhưng vì Vân Sơn đã từ bỏ việc truy sát Tiêu Viêm, Vân Lăng đành phải nghĩ cách để Tiêu Viêm lại tự mình đến cửa. Mà cách tốt nhất chính là giết cha của Tiêu Viêm hoặc bắt cha của hắn. Như vậy, Tiêu Viêm sẽ lại đến Vân Lam Tông đòi người, chỉ cần mình cắn chết không thừa nhận, Tiêu Viêm chắc chắn sẽ tức giận mà động thủ với Vân Sơn. Mà Vân Sơn cũng sẽ vì mặt mũi của Vân Lam Tông mà không thể không ra tay với Tiêu Viêm. Đến lúc đó, cho dù Hứa Thần có mạnh đến đâu, cũng không thể kịp thời cứu giúp. Còn về việc sau khi giết Tiêu Viêm, Hứa Thần và Vân Sơn thương lượng thế nào, đó không phải là chuyện của hắn. Cho dù Vân Sơn chết, cũng không liên quan đến hắn. Chỉ cần mình sống sót, những thứ khác đều có thể hy sinh. Nhưng hắn tính toán ngàn vạn lần, cũng không tính ra được Tiêu Viêm có dược trần tương trợ, có thể bộc phát thực lực đấu hoàng, từ đó có thể đợi đến sự giúp đỡ của Hứa Thần. Mặt khác, Hứa Thần là người xuyên không, tự nhiên biết ai sẽ ra tay với cha của Tiêu Viêm. Vân Lăng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm biết được Tiêu gia gặp nạn liền chạy về Ô Thản Thành, thấy Tiêu gia đã một mảnh hỗn độn, mà cha mình cũng mất tích không thấy, sống chết không rõ. Sau khi suy đoán, cuối cùng Tiêu Viêm cho rằng Vân Lam Tông chính là hung thủ. Thế là trong lòng vô cùng tức giận hướng về Vân Lam Tông, muốn tìm Vân Sơn đòi một lời giải thích. Khi Tiêu Viêm đến Vân Lam Tông, Vân Sơn cũng đã biết hành động của Vân Lăng, liền phái người gọi Vân Lăng đến đại điện thẩm vấn. "Vân Lăng, ngươi có biết tội của mình không?" Nạp Lan Yên Nhiên đứng bên cạnh Vân Sơn, sắc mặt nghiêm khắc trầm giọng nói với Vân Lăng. Mà Vân Sơn lại ngồi trên bảo tọa, thần sắc có chút nghiêm nghị nhìn vào hồ sơ trong tay, trên đó ghi lại hành động của Vân Lăng. Biết. Thuộc hạ biết tội. Vân Lăng thấy lão tổ tông thật sự nổi giận, vội vàng quỳ xuống đất nhận sai, chỉ sợ lão tổ tông sẽ vì vậy mà giết mình. Thuộc hạ vốn định điều tra xem sau lưng Tiêu Viêm tại sao lại có nhiều đấu hoàng tương trợ như vậy, nên không nhịn được đã đến Ô Thản Thành một chuyến, nhưng vừa nghĩ đến việc Tiêu Viêm làm Vân Lam Tông hổ thẹn, đệ tử nhất thời tức giận, liền ra tay với Tiêu gia. Vân Lăng sắc mặt chán nản nói, hắn muốn đổ lỗi cho việc tìm lại mặt mũi cho Vân Lam Tông, để giảm bớt hình phạt của lão tổ tông. Dù sao, mình là vì Vân Lam Tông mới ra tay với Tiêu gia, ngươi nếu giết ta, chỉ sợ đệ tử Vân Lam Tông sẽ đau lòng. Nghe Vân Lăng nói, Nạp Lan Yên Nhiên tức giận chỉ vào hắn lạnh lùng nói, hừ. Vân Lam Tông làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, các ngươi lại làm ra chuyện hèn hạ như vậy. Ta thấy ngươi căn bản không phải một lòng vì mặt mũi của tông môn, mà là vì tư dục của bản thân. Nàng nói xong, Vân Lăng không phản bác. Thiếu tông chủ dạy phải. Thuộc hạ cũng là trong cơn tức giận làm ra chuyện ngu xuẩn. Nghe Vân Lăng vẫn không biết hối cải, ảo tưởng giảm bớt tội lỗi của mình, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng bỗng dâng lên một cơn lửa giận. Nàng cảm thấy Vân Lăng này là cố ý ra tay với Tiêu gia, căn bản không liên quan đến mặt mũi của Vân Lam Tông, đây chẳng qua chỉ là một cái cớ hắn muốn giải vây tội danh thôi. Hơn nữa, việc làm của Vân Lăng không chỉ làm tổn thương Tiêu gia, mà còn mang đến tai họa ngập đầu cho Vân Lam Tông. Tiêu Viêm là đồ đệ của Hứa Thần, mà nhà của đồ đệ bị Vân Lăng phá hủy, chẳng lẽ Tiêu Viêm sẽ làm như không thấy? Hứa Thần sẽ không tham gia. Ngươi còn dám giảo biện. Ngươi có biết mình đã làm gì không? Ngươi có biết hành động của ngươi sẽ mang lại tai họa lớn đến mức nào cho tông môn không? Nạp Lan Yên Nhiên nói. Ngay khi Nạp Lan Yên Nhiên nói xong, Vân Sơn bên cạnh đột nhiên thu lại hồ sơ, mở miệng. Được rồi, các ngươi đều không cần nói nữa, ta đã có biện pháp giải quyết. Dù sao đi nữa, Vân Lăng cũng là vì Vân Lam Tông, không cần truy cứu. Như hắn đã nói, cũng chỉ là phá hủy mấy ngôi nhà của Tiêu gia. Đến lúc đó cho người gửi chút tiền bồi thường cho Tiêu gia là được, tin rằng Hứa Thần cũng sẽ tha thứ, dù sao cũng không có chết người. Mặt khác, ngươi còn phải đi Tiêu gia một chuyến nữa, sau đó tự mình xin lỗi tộc trưởng Tiêu gia, như vậy, Hứa Thần cũng sẽ không còn gì để nói. Nghe lão tổ tông nói, Vân Lăng vội vàng dập đầu bái tạ, như sợ lão tổ tông sẽ hối hận. Vâng. Đệ tử nguyện tự phạt 3 năm bổng lộc để bồi thường cho Tiêu gia, ngoài ra ngày mai ta sẽ lên đường đến Tiêu gia, tự mình xin lỗi tộc trưởng Tiêu gia, Tiêu Chiến. Nói đến đây, Vân Lăng dừng lại một chút, lại mở miệng, chỉ là đệ tử lo lắng tiểu tử Tiêu Viêm kia sẽ không buông tha. Ngoài ra còn có Hứa Thần bên kia. Vân Sơn nghe hắn nói, sắc mặt trở nên có chút băng lãnh, lập tức lại chậm rãi thở ra, sắc mặt đồi phế nói, hừ. Nếu không phải Tiêu Viêm có Hứa Thần che chở, ba ngày trước, hắn cũng sẽ không bình yên vô sự rời khỏi Vân Lam Tông. Nếu chuyện này, Tiêu Viêm không buông tha, vậy thì để hắn biết sự cường đại của Vân Lam Tông. Nghe lão tổ tông trả lời, Vân Lăng lộ ra nụ cười âm mưu đắc ý, chỉ là hắn cúi đầu, Vân Sơn và những người khác không nhìn thấy. Ý nghĩ của Vân Sơn lúc này là, chỉ cần Tiêu Viêm thật sự không buông tha, vậy hắn, Vân Sơn, vì mặt mũi của Vân Lam Tông, cũng không thể không ra tay với Tiêu Viêm. Mà đã ra tay, nhất định phải dùng thế sét đánh lôi đình, trước khi Hứa Thần đến, giết chết Tiêu Viêm. Như vậy, Tiêu Viêm đã là người chết, mà người chết đã không còn giá trị, Hứa Thần cũng tuyệt đối sẽ không vì một người chết mà cùng Vân Lam Tông cá chết lưới rách. Cho dù Hứa Thần thật sự vì Tiêu Viêm đã chết mà cùng Vân Lam Tông cá chết lưới rách, Vân Sơn cũng đã sớm nghĩ kỹ đường lui. Hứa Thần tuy rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là cấp bậc đấu hoàng, thực lực có hạn. Thiên phú của hắn dù tốt, bây giờ cũng chưa hoàn toàn trưởng thành. Chỉ cần mình tiết lộ thông tin của Hứa Thần cho Hồn Điện, chỉ sợ Hồn Điện sẽ rất thích linh hồn của thiên tài như Hứa Thần. Cho dù thực lực của Hứa Thần có thể sánh ngang cường giả đấu tông, vậy thì sao? Nội tình của Hồn Điện, lão biết. Cường giả đấu tông nhiều như chó, mà cường giả đấu tôn cấp bậc khủng bố cũng có khối người, không tin Hứa Thần có thể thoát khỏi ma trảo của Hồn Điện. Nghe quyết định của lão tổ tông, Nạp Lan yên nhiên có chút kinh ngạc, rất không hiểu quyết định của lão. Vân Lăng rõ ràng tội ác nặng nề, kết quả cuối cùng chỉ là phạt 3 năm bổng lộc là xong. Hình phạt này cũng quá nhẹ. Nhưng đây là quyết định của lão tổ tông, Nạp Lan yên nhiên tuy là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, nhưng không có năng lực can thiệp vào quyết định này. Nàng đi ra ban công đại điện, ngẩng đầu nhìn về phương xa, trong lòng mong Tiêu Viêm tuyệt đối đừng đến Vân Lam Tông chịu chết. Cùng lúc đó, tổng bộ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Hải Ba Đông, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Nhã Phi ba người tụ tập trong một mật thất. Bây giờ, trong tay Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đang cầm một tờ giấy, đây là tình báo về Tiêu gia mà thám tử của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ lấy được. Nhìn văn tự trên tờ giấy, ông ta đọc lên. Cái gì? Hải Ba Đông nghe tình báo trên tờ giấy, lập tức đập bàn một cái. Sắc mặt cực kỳ tức giận hỏi Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, tin tức có chính xác không? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lại nhìn kỹ tờ giấy tình báo trong tay, ông ta ngữ khí kiên định nói, tuyệt đối chính xác. Tình báo do Cốc Ni Đại Sư, Ô Thản Thành gửi đến trong đêm. Tiêu gia di chuyển trong đêm. Hơn nữa, Tiêu Viêm hắn lại một mình hướng về phía Vân Lam Tông bay đi. Nghe Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nói, Hải Ba Đông động dung, cái gì? Tiểu tử kia lại một mình đi Vân Lam Tông. Đây không phải là muốn chết sao? Nhã Phi bây giờ sắc mặt cũng có chút lo lắng cho an nguy của Tiêu Viêm, ta xem không đến mức đó chứ. Dù sao sau lưng Tiêu Viêm là có Hứa Thần che chở, mà Vân Sơn của Vân Lam Tông lại bị Hứa Thần đánh bại, Vân Sơn kia chẳng lẽ dám giết Tiêu Viêm. Ta xem Vân Sơn cũng chỉ là để Tiêu Viêm ăn chút khổ thôi. Hải Ba Đông lắc đầu, mở miệng nói, ta rất rõ tính cách của Tiêu Viêm, hắn là một kẻ điên vì thân nhân hảo hữu mà liều mạng, chỉ sợ hắn đến Vân Lam Tông tất nhiên sẽ yêu cầu chém giết Vân Lăng. Mà tính cách của Vân Sơn ta cũng rất rõ. Vô cùng bao che khuyết điểm, e là cho dù Vân Lăng sai, Vân Sơn cũng sẽ không để Tiêu Viêm giết Vân Lăng dưới mắt mình. Đến lúc đó Tiêu Viêm nhất định sẽ thiệt thòi. Nói đến đây, Hải Ba Đông nhìn về phía Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn hỏi, Hứa Thần có biết chuyện này không? Hiện tại vẫn chưa biết. Ông ta lắc đầu, trả lời. Hải Ba Đông suy nghĩ một chút, cảm thấy để phòng vạn nhất vẫn nên thông báo cho Hứa Thần một tiếng. Ngươi đi thông báo cho Hứa Thần, ta bây giờ đi Vân Lam Tông một chuyến. Ta ngược lại muốn xem Vân Sơn có dám động đến Tiêu Viêm không. Nói xong, Hải Ba Đông bay thẳng ra khỏi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, sau đó sau lưng hiện lên một đôi cánh hàn băng rồi bay về phía Vân Lam Tông. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm đã đến Vân Lam Tông. Vân Lăng, ngươi ra đây cho ta. Tiêu Viêm đứng trên không trung của đại điện Vân Lam Tông, hét lớn. Nạp Lan yên nhiên trong đại điện Vân Lam Tông nghe được thanh âm này, sắc mặt lập tức u ám, nàng không ngờ Tiêu Viêm thật sự đã đến. Tiêu Viêm ngươi tại sao lại? Nàng chưa kịp nói xong, Tiêu Viêm ngắt lời, Vân Lăng. Ngươi hủy Tiêu gia của ta, bắt đi cha ta Tiêu Chiến, còn không mau ra nhận tội. Nghe Tiêu Viêm nói, Nạp Lan yên nhiên lập tức hiểu ra chuyện gì, ra là đại trưởng lão Vân Lăng đã bắt cha người ta đi. Chẳng trách Tiêu Viêm lại bất chấp sinh tử đến Vân Lam Tông. Bắt đi Tiêu Chiến. Vân Lăng, ngươi dám giấu giếm lão tổ tông. Nạp Lan yên nhiên ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Vân Lăng rồi chất vấn. Thiếu tông chủ, đừng nghe tiểu tử kia nói bậy. Thuộc hạ thật sự không có bắt cha của hắn. Vân Lăng vội vàng kêu oan. Mà Vân Sơn bên cạnh thấy Tiêu Viêm thật sự đến Vân Lam Tông của lão tuyên bố đòi người, tát vào mặt lão, trong lòng lão cũng có chút tức giận. Hừ. Tiêu Viêm, chuyện của Vân Lăng và Tiêu gia ngươi ta đã nghe nói, đại trưởng lão của tông môn ta căn bản không có bắt cha của ngươi, còn cha ngươi đi đâu, đó là gia sự của Tiêu gia các ngươi. Đối với những ngôi nhà bị phá hủy của Tiêu gia các ngươi, Vân Lam Tông chúng ta nguyện ý bồi thường, ngươi xem thế nào? Vân Sơn sắc mặt lạnh nhạt nói, căn bản không cho Tiêu Viêm phản bác. Nghe Vân Sơn nói, sắc mặt Tiêu Viêm bắt đầu lạnh xuống, đồng thời trong lòng giao tiếp với lão sư, lão sư, người có chắc chắn xử lý được Vân Sơn không? Nói thật, thật sự không? Lực lượng linh hồn của ta vẫn chưa hồi phục, hiện tại còn không phải là đối thủ của Vân Sơn. Dược Trần trả lời. Nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức thất vọng. Chẳng lẽ chuyến đi Vân Lam Tông lần này, mình thật sự không thể báo thù cho Tiêu gia? Vân Sơn nhìn Tiêu Viêm vẫn im lặng, trong lòng tự nhiên biết Tiêu Viêm không muốn dễ dàng kết thúc chuyện này như vậy, vì vậy tiếp tục nói, tiểu tử họ Tiêu, ta khuyên ngươi vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút, với thực lực của ngươi, chẳng lẽ muốn đối đầu với Vân Lam Tông? Nghe Vân Sơn uy hiếp mình, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên lạnh lùng, ngữ khí kiên quyết nói, vì tìm cha ta, đừng nói là Vân Lam Tông, cho dù là núi đao biển lửa ta cũng phải xông vào một lần. Bên cạnh, Nạp Lan Yên Nhiên thấy Tiêu Viêm dám trực tiếp mắng lão tổ tông, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Tiêu Viêm đây là thuần túy tìm chết. Vốn dĩ lão tổ tông kiên dè thực lực của Hứa Thần, nên mới không ra tay, nếu Tiêu Viêm thật sự chọc giận lão tổ tông, chỉ cần lão tổ tông ra tay, Tiêu Viêm chắc chắn phải chết. Lão tổ tông, xin đừng. Nạp Lan Yên Nhiên muốn ngăn cản lão tổ tông ra tay với Tiêu Viêm, nhưng Vân Lăng bên cạnh sao có thể để Nạp Lan Yên Nhiên được như ý, thiếu tông chủ, xin đừng xử sự theo cảm tính. Tiêu Viêm này sỉ nhục tông môn ta, phá hộ tông đại trận của Vân Lam Tông, để Vân Lam Tông chúng ta chịu nhục nhã vô cùng, Tiêu Viêm này đáng chết. Vân Lăng nghiến răng nghiến lợi nói. Đối với Tiêu Viêm, hắn hận không thể lột da rút gân, để hắn chết không nơi chôn thây. Tiêu Viêm, Vân Lam Tông ta tiếc ngươi tuổi trẻ anh hùng, mới muốn tha cho ngươi một mạng, đáng tiếc. Ngươi không biết hối cải, cuối cùng vẫn đến Vân Lam Tông, sỉ nhục uy danh của tông môn ta. Cũng được, đã ngươi đến tìm chết, hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, Vân Sơn trên người phun trào, khí tức thuộc về đấu tông bỗng bộc phát, hồ sơ trong tay bắt đầu phân giải, trở thành từng cây nhánh trúc. Đúng lúc này, Vân Lăng sợ đêm dài lắm mộng, nên trong ánh mắt kinh ngạc của Nạp Lan Yên Nhiên, gọi ra đấu khí hóa cánh, bay lên không trung lao về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, Tiêu gia thật sự là do ta hủy, coi như là báo ứng cho việc ngươi đại náo Vân Lam Tông. Cha của ngươi là do ta làm bị thương, nhưng lão già kia mất tích thì không liên quan gì đến ta. Nếu ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin lão tổ tông tha thứ, Vân Lam Tông ta có lẽ còn có thể phát lòng từ bi, giúp ngươi tìm xem, ha. Vân Lăng cười lớn nói châm chọc Tiêu Viêm, kích động hắn nhanh chóng động thủ, như vậy lão tổ tông sẽ lập tức giết chết Tiêu Viêm, để tránh xảy ra bất trắc. Nghe Vân Lăng nói, Tiêu Viêm hai mắt muốn nứt, cắn chặt răng giận dữ hét vào mặt Vân Lăng, Vân Lăng. Ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Lập tức, Tiêu Viêm trực tiếp thi triển đấu kỹ lao về phía Vân Lăng. Đồng thời trong lòng thầm thề, Vân Lăng này hôm nay nếu không giết, hắn, Tiêu Viêm, uổng làm người. Đón lấy một đòn này của Tiêu Viêm, Vân Lăng phát hiện hắn cũng chỉ có thế, thực lực của mình đủ để giết hắn, thế là liền nói với lão tổ tông, lão tổ tông. Không cần ngài tự mình động thủ. Tiểu tử này cứ giao cho thuộc hạ ta xử lý. Cứ như vậy, Vân Lăng và Tiêu Viêm chiến đấu. Thấy đấu kỹ của mình căn bản không làm gì được Vân Lăng, Tiêu Viêm hai con ngươi thoáng qua một tia sắc bén, sau đó phóng ra hai loại thú hỏa trên người mình. Hai cánh tay, mỗi tay một loại thú hỏa. Hôm nay, cho dù lật tung cả Vân Lam Tông, ta cũng phải tìm ra tung tích của cha. Đối với lời của Vân Lăng, Tiêu Viêm trong lòng căn bản không tin, hắn tin chắc, cha mình nhất định là do Vân Lăng bắt đi. Nếu không phải Vân Lăng, cũng không có người khác. Mình ra khỏi Vân Lam Tông, chưa từng đắc tội thế lực nào khác, cho dù có đắc tội, thực lực cũng không đáng để sợ hãi. Chỉ bằng ngươi. Chỉ là đại đấu sư mà cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nghe Tiêu Viêm nói, Vân Lăng khinh thường. Cùng lúc đó, Hải Ba Đông ở phòng đấu giá mễ đặt nhĩ nhìn trận chiến ở Vân Lam Tông, thần sắc ông có chút ngưng trọng, thằng nhóc thối này thật không cho ta bớt lo. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không đợi Hứa Thần đến giúp, ngươi đã bị Vân Lam Tông tiêu diệt. Nói đến đây, Hải Ba Đông sắc mặt có chút âm trầm, ông tự nhiên biết Vân Lam Tông đối lý, nhưng với tính cách của Vân Sơn thì căn bản sẽ không nhận sai. Mà Tiêu Viêm cũng căn bản sẽ không dễ dàng dừng tay, nhất định sẽ cùng Vân Lam Tông đối đầu đến cùng. Vân Lam Tông thế lực khổng lồ, lại thêm Vân Sơn. Tiêu Viêm lần này chỉ sợ thật sự là giữ nhiều lành ít. Nhã Phi ở bên cạnh, sắc mặt cũng lo lắng nói. Nhưng vào lúc này, Hải Ba Đông đột nhiên quyết định, sau đó phân phó, Mễ Đặc Nhĩ, triệu hoán ảnh vệ. Hải Lão, ảnh vệ là lực lượng bí ẩn nhất của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Cái này nghe Hải Ba Đông phân phó, Nhã Phi có chút kinh ngạc nói. Vì Tiêu Viêm, hy sinh nhiều hơn nữa cũng đáng. Bớt nói nhảm, nhanh đi triệu tập ảnh vệ. theo ta lên Vân Lam Tông. Hải Ba Đông nói xong, liền gọi ra đôi cánh hàng băng, bay về phía Vân Lam Tông. Không chỉ có thế lực Mễ Đặc Nhĩ phát giác trận chiến ở Vân Lam Tông, ngay cả Hoàng Thất Gia Mã Gia Hình Thiên và Pháp Mã của Công Hội Luyện Dược Sư cùng rất nhiều đại lão khác đều thấy được trận chiến ở Vân Lam Tông. Bọn họ trong lòng cũng rõ ràng, người chiến đấu với Vân Lam Tông nhất định là Tiêu Viêm. Đối với hành động của Tiêu Viêm, trong lòng họ rất là nghi hoặc. Hẹn ước 3 năm không phải đã kết thúc rồi sao, tại sao Tiêu Viêm hôm nay lại lên Vân Lam Tông? Chuyện Tiêu Gia bị Vân Lăng phá hủy họ còn chưa biết, nên trong lòng rất nghi hoặc về hành vi của Tiêu Viêm. Nhưng họ cũng rất mong chờ, không biết Vân Lam Tông sẽ xử lý chuyện này thế nào. Dù sao sau lưng Tiêu Viêm là có Hứa Thần bảo vệ. Vân Lam Tông thật sự dám ra tay với Tiêu Viêm sao? Không sợ lửa giận của Hứa Thần sao? Đối với điều này, rất nhiều đại lão đang chờ đợi câu trả lời của Vân Lam Tông. Là ủy khuất cầu toàn, hay là cùng Hứa Thần khai chiến? Đại điện Vân Lam Tông, Tiêu Viêm sau một trận chiến với Vân Lăng bây giờ đang ở thế hạ phong. Tiêu Viêm. Đây chính là hậu quả của việc khiêu chiến Vân Lam Tông. Nạp mạng đi. Nhìn Tiêu Viêm vô cùng chật vật, Vân Lăng trên mặt đã lộ ra nụ cười âm tàn, muốn một đòn sau trực tiếp lấy đi tính mạng của Tiêu Viêm. Lúc này, Vân Sơn đang đứng trên không, sắc mặt bình thản nhìn Vân Lăng và Tiêu Viêm giao chiến. Nhìn Vân Lăng chiếm hết thượng phong, mà Tiêu Viêm cũng bị đánh chật vật không chịu nổi, lão lộ ra nụ cười. Nhưng tiếp theo, lão phát hiện Vân Lăng hình như muốn lấy mạng Tiêu Viêm. Nhưng vào lúc này, Vân Sơn đột nhiên bình tĩnh lại. Nếu bây giờ Tiêu Viêm chết, Hứa Thần nhất định sẽ ra tay với Vân Lam Tông, đến lúc đó Vân Lam Tông có lẽ sẽ chịu tai họa ngập đầu. Lão chuẩn bị mở miệng ngăn cản Vân Lăng, nhưng đã không kịp. Cha cha ta ở đâu? Dài dòng chết tiệt, đã nói hắn không có ở Vân Lam Tông. Tiểu tử ngu ngốc cứng đầu, ta không ngại tỉ ngươi xuống địa ngục tìm xem. Vân Lăng có chút không kiên nhẫn, muốn trực tiếp giết Tiêu Viêm, mà Vân Sơn bên cạnh muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Cái chết. Cận kề, Tiêu Viêm nhớ tới cha mình còn chưa tìm được, mình không thể chết như vậy. Nhưng một đòn toàn lực của Vân Lăng, một đấu vương, với thực lực đại đấu sư của hắn căn bản không thể chống cự. Đúng lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên bộc phát ra một uy lực kinh người. Một luồng khí tức khủng bố vô hình từ trong cơ thể Tiêu Viêm bộc phát ra, lực xung kích trực tiếp đánh cho Vân Lăng đang thi triển đấu kỹ phải phun ra một ngụm máu tươi. Què. Vân Lăng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người trực tiếp ngã ngửa bay ra sau. Vân Lăng. Tiêu Viêm phẫn nộ nói, muốn nhân cơ hội này nhất cử đánh chết tên tai họa Vân Lăng này. Nhưng cơn đau kịch liệt và cảm giác bất lực trong cơ thể khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại, ngay cả động ngón tay cũng vô cùng gian khổ, đừng nói là giết chết Vân Lăng. Không thể ta không thể ngã xuống. Ta còn có người phải bảo vệ. Tiêu Viêm khống chế thân thể lão đảo, trong lòng gào thét, hắn không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy. Nhìn Vân Lăng bị mình đánh bay, nhưng không có việc gì lớn, Tiêu Viêm rất không cam tâm. Kẻ thù của mình đang ở ngay trước mắt, nhưng mình lại không có sức lực, không thể giết hắn báo thù. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một bàn tay ấm áp chạm vào tóc mình. Được rồi, con đã làm rất tốt, rất xuất sắc, kế tiếp cứ giao cho vi sư. Dược Trần thần sắc vui mừng vuốt ve tóc Tiêu Viêm, mở miệng nói. Nói xong, Dược Trần liền nhập hồn vào cơ thể Tiêu Viêm. Đúng lúc này, cơ thể Tiêu Viêm lập tức không tự chủ được mà quỳ hai gối xuống đất. Thân thể này thật đúng là sức cùng lực kiệt. Dược Trần cảm nhận cơ thể Tiêu Viêm, kinh ngạc nói. Ngay khoảnh khắc Dược Trần khống chế thân thể Tiêu Viêm, Vân Sơn đứng trên không cách đó không xa đột nhiên cảm thấy khí tức của Tiêu Viêm đột nhiên thay đổi. Dường như lúc này Tiêu Viêm không còn là Tiêu Viêm, mà khí tức cũng trở nên cường đại. Vân Sơn có chút nghi hoặc, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Viêm, nghi ngờ trong lòng không biết Tiêu Viêm có phải đã thi triển một loại đấu kỹ công pháp đặc thù nào đó không. Ha ha, tiểu tử Tiêu Viêm, đến đây là hết rồi sao? Thấy Tiêu Viêm thân mệt sức kiệt quỳ trên đất, Vân Lăng nhân cơ hội này vội vàng lách mình đến trước mặt hắn, sắc mặt vui vẻ nói. Mình cuối cùng cũng có thể tự tay diệt trừ tên tai họa Tiêu Viêm này. Cùng lúc đó, Vân Sơn bây giờ lại thay đổi chủ ý, lão không định ngăn cản Vân Lăng giết Tiêu Viêm. Bởi vì thiên phú của Tiêu Viêm cũng rất kinh khủng, mà Vân Lam Tông của mình cũng đã triệt để đắc tội Tiêu Viêm, nếu để hắn trưởng thành, Vân Lam Tông tất nhiên sẽ đón nhận một cường địch. Nếu để Vân Lăng giết hắn, sau này Hứa Thần tìm đến cửa, mình có thể để Vân Lăng gánh tội thay, đổ hết trách nhiệm lên đầu Vân Lăng. Để Hứa Thần giết Vân Lăng cho hả giận. Như vậy, Vân Lam Tông vừa có thể diệt trừ hậu hoạn Tiêu Viêm, lại không để Hứa Thần ra tay với Vân Lam Tông, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Vân Lăng, đừng. Thấy Tiêu Viêm kiệt sức, đại trưởng lão Vân Lăng thật sự muốn giết chết Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên lớn tiếng ngăn cản. Nhưng bây giờ, Vân Lăng sao có thể bỏ qua cơ hội giết chết Tiêu Viêm này? Thấy ngươi đáng thương như vậy, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật. ra lệnh cho ta diệt Tiêu gia, là một thế lực thần bí cường đại mà ngay cả Vân Lam Tông cũng phải kính nể. Còn cha của ngươi, chắc hẳn đang ở dưới lòng đất chờ ngươi. Vân Lăng trong tay ngưng kết đấu kỹ, sắc mặt dữ tợn nhìn Tiêu Viêm nói. Trong lòng hắn cho rằng Tiêu Viêm đã khó thoát khỏi cái chết, căn bản không có cơ hội sống, nên mới đem tin tức này nói cho Tiêu Viêm. Thế lực thần bí. Nghe Vân Lăng nói, Dược Trần mắt híp lại, trong lòng phỏng đoán thế lực mà Vân Lăng nói rốt cuộc là gì. Chẳng lẽ là hồn điện? Ngay lúc Dược Trần đang suy nghĩ, đấu kỹ của Vân Lăng đã ngưng tụ xong, hai tay hắn giơ cao qua đỉnh đầu, giữa hai tay ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng lôi điện đường kính gần 1 mét. Ta sẽ làm chút chuyện tốt, để ngươi và cha ngươi dưới lòng đất đoàn tụ nhé. Nói xong, Vân Lăng liền ném quả cầu năng lượng khổng lồ về phía Tiêu Viêm. Huyền băng kính. Nói xong, lập tức nổ tung. Mà ngay khi Vân Lăng cho rằng mình đã thành công giết chết Tiêu Viêm, một vị khách không mời mà đến. Vân Lăng chỉ thấy đấu kỹ của mình trực tiếp bị một tầng băng giá chặn lại, không hề làm tổn thương được Tiêu Viêm, mắt hắn thoáng qua một tia kinh ngạc, vội vàng lùi ra sau. Đại đại trưởng lão. Các đệ tử Vân Lam Tông xung quanh thấy cảnh này, vội vàng lên tiếng hô, sợ đại trưởng lão xảy ra chuyện. Muốn động đến Tiêu Viêm, trước tiên qua cửa của lão phu đã. Người đến chính là Hải Ba Đông, sắc mặt ông Lăng liệt nhìn Vân Lăng, quát khẽ. Thấy người ngăn cản mình lại là băng hoàng Hải Ba Đông, sắc mặt Vân Lăng lập tức có chút dữ tợn, trong lòng vô cùng tức giận, vừa rồi hắn suýt nữa đã giết được Tiêu Viêm, nếu không phải Hải Ba Đông kịp thời đến ngăn cản, Tiêu Viêm này đã sớm xuống địa ngục. Nhưng hắn đâu biết rằng, nếu không phải Hải Ba Đông đến kịp thời, hắn đã bị Dược Trần giết chết. Băng hoàng đại nhân. Ngài ngài đây là muốn đối đầu với toàn bộ Vân Lam Tông chúng ta sao? Vân Lăng ánh mắt như lưỡi đao nhìn về phía Hải Ba Đông. Hừ. Chuyện đánh nhau. Lão Phu có từng sợ ai? Đối với lời uy hiếp của Vân Lăng, Hải Ba Đông không hề sợ hãi. Nói xong, Hải Ba Đông quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, tiểu tử ngốc. Ngẩn ra làm gì? Còn không mau đi. À đi. Sợ là không dễ dàng như vậy. Nghe Hải Ba Đông bảo mình đi, Dược Trần cười nói. Chỉ là một Vân Lam Tông lại khiến đồ nhi của ta đau lòng đến mức này. Tội không thể tha thứ. Giọng Dược Trần âm u, nói xong trong tay hắn ngưng kết dị hỏa, sau đó trong tay ngưng kết thành một đóa hoa sen màu xanh. Bên cạnh, Hải Ba Đông cảm nhận được luồng khí tức này, trong lòng lập tức kinh hãi, cảm giác này ngọn lửa này là lúc nào. Loại khí tức và uy lực này Hải Ba Đông rất quen thuộc, nếu đoán không sai, chắc chắn là sư phụ của Tiêu Viêm. Mà Vân Sơn đứng trên không cũng tự nhiên cảm nhận được khí tức khủng bố từ đóa hoa sen trong tay Dược Trần, thế là ánh mắt lão ngưng trọng nhìn sang, trong lòng có chút hãi nhiên. Lão không hiểu, một đại đấu sư nhỏ bé làm thế nào có thể phóng xuất ra uy lực như vậy. Lúc này, trong lòng lão cũng đã quyết tâm, nhất định phải giết Tiêu Viêm, dù có đắc tội Hứa Thần, cũng phải không tiếc bất cứ giá nào giết Tiêu Viêm. Mà ngay khi chuẩn bị ra tay, Dược Trần cũng đồng thời phóng ra đóa hoa sen màu xanh trong tay. Nở rộ đi. Lửa giận của ta. Trong chốc lát, một luồng uy lực cực kỳ khủng bố từ đóa hoa sen chợt bộc phát. Tiểu tử ngươi dám. Không đợi Vân Sơn nói hết lời, đóa hoa sen đã nổ tung, toàn bộ đỉnh núi của Vân Lam Tông gần như bị nổ nát một nửa. Năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi tại Vân Lam Tông, các công trình kiến trúc dần dần vỡ nát, mà Vân Sơn đang dốc hết sức phòng ngự, chống cự lại đóa thanh sắc liên hoa kia. Thanh sắc liên hoa tên là Phật Nộ Hỏa Liên, là một loại dị hỏa dung hợp với thú hỏa mà thành. Uy lực của nó tự nhiên cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa, mục tiêu chủ yếu mà Phật Nộ Hỏa Liên này nhắm tới chính là Vân Sơn và Vân Lăng. Một bên, Hải Ba Đông nhìn thấy Tiêu Viêm tung ra Phật Nộ Hỏa Liên, bèn vội vàng triệu hồi đấu khí khải giáp bao bọc lấy mình, sợ bị ảnh hưởng. Mãi cho đến khi uy lực của Phật Nộ Hỏa Liên bắt đầu yếu đi, Hải Ba Đông mới dám ló đầu ra. Ngươi tiểu tử này, tung đại chiêu mà không báo một tiếng, ai lại đi hố đồng đội như ngươi chứ? Nhìn Tiêu Viêm, Hải Ba Đông lớn tiếng quát, phát tiết nỗi bất mãn trong lòng. Uy lực của Phật Nộ Hỏa Liên mà Tiêu Viêm tung ra lúc trước, hắn vẫn còn nhớ rõ như in, đơn giản là kinh khủng. Cho dù hắn là cường giả cấp bậc đấu hoàng, nếu chính diện đón đỡ một đòn này, chắc chắn không chết cũng trọng thương. Huống chi uy lực lần này còn mạnh hơn cả lần trước. Dược Trần không để ý đến sự bất mãn của Hải Ba Đông, mà ánh mắt lại nhìn về phía Vân Sơn đang liều mạng chống cự Phật Nộ Hỏa Liên. Lúc này, đỉnh núi Vân Lam Tông đã bị phá hủy không còn ra hình dạng. Thế nhưng đại điện Vân Lam Tông lại bình yên vô sự dưới sự bảo vệ của Vân Sơn. Lúc trước đã bị Hứa Thần phá hủy một lần, lần này Vân Sơn nói gì cũng phải bảo vệ cho tốt. Bằng không, đại điện Vân Lam Tông lại bị phá hủy lần nữa, thì mặt mũi của hắn coi như vứt đi hết. Ở một bên khác, nhìn lão tổ tông đang toàn lực ngăn cản đấu kỹ của Tiêu Viêm, sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên lộ ra vẻ cực kỳ rung động, đồng thời trong lòng nàng cũng vô cùng kinh ngạc. Tiêu Viêm vậy mà lại có thực lực như vậy. Nếu như trong ước hẹn 3 năm lúc trước, Tiêu Viêm bộc phát ra thực lực thế này, vậy còn đến phiên mình ra tay sao? Chỉ sợ tại chỗ một chiêu, mình đã bại trận. Vân Sơn đang toàn lực ngăn cản Phật nộ hỏa liên của Tiêu Viêm lúc này cũng kinh ngạc vô cùng trong lòng. Sức mạnh cỡ này, tuyệt không phải là sức mạnh mà một đại đấu sư có thể có được. Rốt cuộc ngươi là ai? Vân Sơn trầm giọng nói. Bây giờ, sắc mặt hắn lộ vẻ lo âu, bởi vì nếu trong thời gian ngắn không thể giết chết Tiêu Viêm, vậy nếu như Hứa Thần đến trợ giúp, chỉ sợ Vân Lam Tông sẽ thật sự nên đón tai họa ngập đầu. Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết. Thế lực này do ta chi phối, thế là đủ rồi. Dược Trần thần sắc tự nhiên nói, dường như mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của hắn. Ngay lúc này, Hải Ba Đông đột nhiên đi tới bên cạnh Dược Trần, nói với hắn, này, tiểu tử ngươi ra vẻ cái gì, còn không mau đi, lát nữa Vân Sơn nổi điên lên. Ngươi có muốn đi cũng không được đâu. Vân Sơn nổi giận đáng sợ lắm. Nghe Hải Ba Đông nói, Dược Trần còn chưa kịp trả lời, Vân Sơn đã lạnh nhạt nói, còn muốn đi. Vân Lam Tông của ta há phải nơi ngươi nói đến là đến, nói đi là đi hay sao? Ba ngày trước, nếu không phải Hứa Thần toàn lực bảo vệ ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hôm nay. Hôm nay, ngươi lại đến Vân Lam Tông của ta, hủy sơn môn của ta, dù Hứa Thần có coi trọng ngươi thế nào đi nữa, hôm nay ta cũng phải giữ ngươi lại Vân Lam Tông. Không tiếc bất cứ giá nào. Vân Sơn giận dữ nói, lúc này hắn thật sự nổi giận, không giết Tiêu Viêm thề không bỏ qua. Nghe Vân Sơn nói, sắc mặt Hải Ba Đông đột biến, ối. Lão già Vân Sơn này nổi giận thật rồi. Một bên Nạp Lan Yên Nhiên nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Ha ha, đừng lo, hôm nay ta nếu muốn đi, Vân Sơn còn chưa có thực lực đó để cản. Dược Trần ngữ khí kiên định nói. Hải Ba Đông nghe lời của Dược Trần, sắc mặt hơi nghi hoặc, hắn không biết Dược Trần rốt cuộc có ác chủ bài gì, vậy mà ngay cả Vân Sơn cũng không sợ. Hừ, ta ngược lại muốn xem, năng lực không hiểu xuất hiện này của ngươi, có thể duy trì được bao lâu. Vân Sơn thần sắc khinh thường nói. Đồng thời trong tay ngưng kết đấu khí, chuẩn bị ra tay với Dược Trần. Vậy thì thử xem. Dược Trần cũng sử dụng đấu kỹ. Phong chi cực vẫn sát. Diễm phân phệ lãng xích. Trong nháy mắt, hai luồng đấu kỹ va chạm, năng lượng cuồng bạo tàn phá. Tiêu Viêm. Ngươi phải trả giá thích đáng cho tất cả những gì ngươi đã làm. Vân Sơn lạnh giọng nói. Câu này cũng tặng cho ngươi. Dược Trần không hề yếu thế. Năng lượng tỏa ra từ hai luồng đấu khí khiến các đệ tử Vân Lam Tông đang quan chiến gần đó nhao nhao bị ảnh hưởng, đều vội vàng thoát khỏi chiến trường. Loại chiến đấu cấp bậc đấu tông này, căn bản không phải bọn họ có thể tham dự. Nhìn Tiêu Viêm và Vân Sơn vậy mà trong lúc nhất thời bất phân cao thấp, Hải Ba Đông trong lòng có chút chấn kinh. Không chỉ Hải Ba Đông, ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ cũng hết sức chấn kinh, nàng không ngờ Tiêu Viêm lại có thể ngang hàng với lão tổ tông, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Thấy Tiêu Viêm hơi rơi vào thế hạ phong, Hải Ba Đông cũng có chút lo lắng. Đúng lúc này, Dược Trần đột nhiên nói với Hải Ba Đông một chút chuyện. Nghe lời của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông sắc mặt hơi kinh ngạc nói, hả? Ngươi đang đùa ta đấy à Vân Sơn, thực lực đấu tông của ngươi cũng chỉ đến thế thôi nhỉ? Dược Trần không để ý đến Hải Ba Đông, mà vừa phòng thủ đấu kỹ của Vân Sơn, vừa chế nhạo hắn. Nghe Tiêu Viêm trào phúng, Vân Sơn trong lòng càng thêm tức giận, tiểu tử càng rỡ. Nói xong, công kích của Vân Sơn càng thêm mãnh liệt. Lập tức, sân bãi khói mù lượn lờ, công kích của Vân Sơn không ngừng hướng về Tiêu Viêm mà. Ném tới. Hừ, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi có thể chống đỡ được đến bao giờ. Một lát sau, Vân Sơn thấy Tiêu Viêm không còn động tĩnh, bèn dừng tay, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tiêu Viêm. Trong lòng hắn cho rằng, Tiêu Viêm không còn động tĩnh, hẳn là đã chết dưới đấu kỹ của mình. Thế nhưng khi sương mù tan đi, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Vân Sơn lập tức thay đổi. Tại chỗ nào còn có bóng dáng của Tiêu Viêm? Thấy vậy, Nạp Lan Yên Nhiên một bên kinh ngạc thầm nói, Tiêu Viêm bọn họ vậy mà biến mất không thấy. Hơn nữa ngay cả một tia khí tức cũng không cảm nhận được. Suy tư một lúc, Vân Sơn cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối. Ha, thì ra là thế. Tiêu Viêm. Tốt. Rất tốt. Vô cùng tốt. Hôm nay ngươi trốn khỏi Vân Lam Tông, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao thoát khỏi Gia Mã Đế Quốc. Sắc mặt Vân Sơn lập tức đen lại. Trong giọng nói tràn đầy sát ý, Tiêu Viêm hủy tông môn ta. Giết trưởng lão ta. Ta, Vân Sơn, lấy danh nghĩa tông chủ đời thứ 8 của Vân Lam Tông, thông cáo chư vị đệ tử, thù này nhục này, chỉ có thể dùng máu để rửa. Ban bố lệnh truy sát, treo thưởng trọng kim lấy thủ cấp Tiêu Viêm. Ta muốn nơi nào thực lực của Vân Lam Tông có thể vươn tới, đều phải đem Tiêu Viêm. Đuổi. Tận. Giết. Tuyệt. Giọng nói của Vân Sơn truyền khắp toàn bộ Vân Lam Tông. Cùng lúc đó, Hứa Thần đang ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tự nhiên cũng biết tin tức Tiêu Viêm một mình đến Vân Lam Tông, dĩ nhiên cũng biết Tiêu Viêm chắc chắn sẽ có một trận chiến với Vân Sơn. Thế nhưng Hứa Thần cũng không muốn tham gia, bởi vì hắn biết Tiêu Viêm nhất định sẽ bình an vô sự. Nếu Tiêu Viêm thật sự bỏ mạng dưới tay Vân Sơn, vậy cũng chứng tỏ Tiêu Viêm không còn là thiên mệnh chi tử, cũng chẳng còn chút giá trị nào đối với mình. Còn Vân Sơn mình có nên giết hay không đây? Hứa Thần trong lòng có chút rối rắm. Một nơi xa xôi cách Vân Lam Tông, Tiêu Viêm và Hải Ba Đông đang ngồi cười nói dưới một gốc cây đại thụ. Ha! Vân Sơn nhất định không ngờ chúng ta lại đột nhiên bỏ chạy. Chắc hẳn lúc này đang tức hộc máu. Ha! Hải Ba Đông cười lớn, suy đoán tâm tình của Vân Sơn bây giờ. Băng Hoàng đại nhân, cảm ơn ngài đã luôn bảo vệ tiểu đồ. Đột nhiên, Dược Trần sắc mặt trịnh trọng nhìn về phía Hải Ba Đông nói lời cảm tạ. Nghe Dược Trần nói, sắc mặt Hải Ba Đông hơi sững sờ, lập tức trong lòng liền khó chịu, nhảy tới trước mặt Dược Trần, nắm lấy cổ áo hắn, giận dữ nói, ai muốn bảo vệ hắn chứ? Tên tiểu tử kia vừa ngốc vừa nát, còn đi khắp nơi gây chuyện thị phi. Lão phu vì hắn mà lo nát cả tim. Hừ. Lần này lại chọc vào Vân Lam Tông, cái phiền phức lớn này. Lão già Vân Sơn kia, lòng dạ hẹp hòi lắm đấy. Chỉ sợ lần này tình cảnh của Tiêu Viêm có chút nguy hiểm, Vân Sơn kia thấy Tiêu Viêm không chết, tất sẽ không chết không thôi. Nói đến đây, Hải Ba Đông đột nhiên triệu hồi ra đấu khí hóa cánh, rồi bay lên trời, định rời đi. Nhưng mà yên tâm, lát nữa ta sẽ sắp xếp ảnh vệ Mễ Đặc Nhĩ đánh lạc hướng sự chú ý của Vân Lam Tông. Thực lực của Vân Lam Tông trải rộng khắp Gia Mã Đế Quốc, các ngươi chỉ có mau chóng rời đi, đi càng xa càng tốt. Ta đi sắp xếp ngay đây, ngươi không đợi Hải Ba Đông nói xong, Dược Trần đột nhiên mở miệng. Chờ một chút. Lập tức quyền khống chế thân thể đổi lại cho Tiêu Viêm. Trên đường đi, vất vả cho ngài rồi, Hải Ba Đông đại nhân. Tiểu tử Tiêu Viêm, xin bái tạ. Tiêu Viêm ôm quyền nhìn bóng lưng Hải Ba Đông nói lời cảm tạ. Nghe Tiêu Viêm cảm tạ, sắc mặt Hải Ba Đông hơi sững sờ. Ai, được rồi, lề mề chậm chạp. Ghét nhất kiểu này. Hải Ba Đông giả vờ không kiên nhẫn nói. Tiểu tử thối, ta chờ ngày ngươi trở về sang bằng Vân Lam Tông. Bảo trọng. Hải Ba Đông đưa lưng về phía Tiêu Viêm nhẹ nói, nói xong, thân ảnh liền biến mất trong tầm mắt Tiêu Viêm. Nhìn bóng lưng Hải Ba Đông rời đi, Tiêu Viêm trong lòng rất xúc động. Ha ha, Hải Ba Đông này thật đúng là không dứt khoát chút nào. Rõ ràng hắn mới là người không nỡ nhất. Dược Trần mở miệng cười nói. Hừ, người không dứt khoát, năm đó không phải còn có một vị sao? Nghe sư phụ nói, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hắn, trêu chọc nói. Lời của Tiêu Viêm, Dược Trần trực tiếp chọn lờ đi. Linh hồn lực hiện tại không đủ dùng a, chỉ là một đấu tông mà thôi, đã ép ta phải chạy trốn. Vân Sơn ngươi chờ đấy cho ta. Dược Trần đột nhiên siết chặt nắm đấm, oán hận nói. Một bên Tiêu Viêm nghe sư phụ nói, hắn lập tức mặt đầy vẻ khinh thường, sư phụ, ngài ngoài chém gió ra còn có thể làm gì khác không? Sao ta không tin ngài chút nào vậy? Tiểu tử thối, vi sư ta khi còn sống là một cường giả đấu tôn đấy, loại cấp bậc đấu tôn này, ta một ngón tay là có thể nghiền chết. Dược Trần phản bác. Đúng rồi, trước khi chúng ta rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, tốt nhất nên tìm một nơi an toàn để chữa thương cho ngươi. Trận chiến này ngươi tiêu hao quá nhiều đấu khí, không nhanh chóng bổ sung, chỉ sợ sẽ có hậu hoạn. Dược Trần nói bổ sung. Nghe sư phụ nói, Tiêu Viêm gật đầu, trận chiến của mình với Vân Lăng quả thật đã tiêu hao rất nhiều đấu khí. Nếu ta nhớ không lầm, con đường này dẫn đến Ma Thú Sơn Mạch, nơi đó ít người qua lại, thảo dược phong phú, là một nơi tốt để chữa thương. Hơn nữa, ở nơi đó, còn có rất nhiều hồi ức. Tiêu Viêm nói. Vân Lam Tông, Đại Điện. Cùng lúc đó, ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị lên đường đến Ma Thú Sơn Mạch, đương nhiệm tông chủ Vân Lam Tông là Vân Vận đã trở về. Nàng nhìn tông môn một mảnh hỗn độn, trong lòng rất kinh ngạc, bèn vội vàng tìm sư phụ của nàng là Vân Sơn, hỏi thăm rốt cuộc là chuyện gì. Sau khi hỏi thăm, Vân Vận mới biết tông môn đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra sự hỗn loạn của tông môn lại là do vị hôn phu của Nạp Lan Yên Nhiên là Tiêu Viêm gây ra. Nghe đến đây, sắc mặt Vân Vận có chút kinh ngạc. Vị hôn phu ngày xưa của Nạp Lan Yên Nhiên 3 năm trước không phải chỉ có đấu khí 3 đoạn sao? Hắn làm sao có thể có thực lực hủy hoại tông môn đến mức này chứ? Vân Vận trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng thấy tâm trạng sư phụ không tốt, bèn không hỏi nhiều. Đệ tử về muộn, không thể bảo vệ tông môn. Còn kinh động đến lão tổ tông, đệ tử tội đáng chết vạn lần. Thấy sư phụ tức giận như vậy, Vân Vận mở miệng nói. Vân Sơn xoa trán, nói với Vân Vận, ngươi lần này ra ngoài cũng là vì giúp ta làm việc, không cần để tâm. Lần này tông môn bị hủy cũng là tội ác của tên Tiêu Viêm đó, sau này nên làm gì, ngươi hẳn biết chứ. sỉ nhục tông môn ta như thế, giết đệ tử ta, hơn nữa ngay cả Vân Lăng đại trưởng lão ngài ấy cũng lão tổ tông ngài yên tâm, ta, Vân Vận, dù có lên trời xanh xuống hoàng tuyền, cũng phải lấy được thủ cấp của Tiêu Viêm. Thề sống chết không ngừng. Nghe sư phụ nói, Vân Vận thề. Vân Vận dừng một chút, phát hiện không có bóng dáng Hứa Thần, bèn không nhịn được hỏi lão tổ tông, lão tổ tông, Vân Lam tông chúng ta còn có trưởng lão Hứa Thần cấp bậc đấu hoàng trấn giữ, tại sao ngài ấy không ở trong tông môn? Nghe Vân Vận nói, Vân Sơn trong lòng càng thêm tức giận, nếu không phải vì Hứa Thần, Vân Lam tông cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh này, ngay lần đầu Tiêu Viêm lên Vân Lam tông mình đã giết chết hắn rồi. Hứa Thần đã phản bội rồi, từ nay về sau không còn là trưởng lão của Vân Lam tông chúng ta nữa. Vân Vận nghe xong lời sư phụ, sắc mặt hơi đổi. Lão tổ tông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau đó, Vân Sơ liền kể lại chuyện Hứa Thần trợ giúp Tiêu Viêm chống lại Vân Lam tông, nhưng lại không nói chuyện mình bị Hứa Thần đánh bại. Nghe sư phụ nói, Vân Vận trong lòng có chút không thể tin. Hứa Thần thật sự phản bội tông môn sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hứa Thần tại sao lại phản bội tông môn? Lẽ nào sau lưng có ẩn tình gì sao? Tình cảm của Vân Vận đối với Hứa Thần khiến nàng tin chắc Hứa Thần sẽ không rời bỏ nàng. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Vân Vận rời khỏi Vân Lam tông, chuẩn bị truy sát Tiêu Viêm. Có lẽ Tiêu Viêm sẽ biết đáp án trong đó. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Chuyện đầu tiên Hải Ba Đông làm khi trở về là tìm Hứa Thần, chỉ thấy hắn bây giờ đang thảnh thơi ăn cơm trưa. Thấy Hứa Thần bình tĩnh như vậy, Hải Ba Đông lập tức trong lòng có chút kinh ngạc đồng thời cũng có chút tức giận. Rõ ràng Tiêu Viêm lại đến Vân Lam tông, tính mạng nguy kịch, nhưng Hứa Thần lại không có chút ý định ra tay. Đây chẳng lẽ là không định giúp Tiêu Viêm sao? Hứa Thần huynh đệ, ngươi có biết Tiêu Viêm tự mình đến Vân Lam tông không? Hải Ba Đông ánh mắt sắc bén nhìn Hứa Thần hỏi. Nghe hắn nói, Hứa Thần buông đũa trong tay, ngẩng đầu nhìn hắn. Leo núi dây leo đã nói cho tôi biết. Hứa Thần lạnh nhạt trả lời hắn, từ thần sắc của hắn xem ra, Tiêu Viêm tất nhiên đã bình an thoát khỏi Vân Lam tông. Đoán được kết cục, Hứa Thần lộ ra nụ cười. Thiên mệnh chi tử không hổ là thiên mệnh chi tử, rõ ràng đã bị mình đoạt rất nhiều cơ duyên, nhưng vẫn có thể đối mặt với Vân Sơn mà toàn thân trở ra. Đã ngươi biết, tại sao không giúp? Ngươi có biết Tiêu Viêm suýt nữa chết trong tay Vân Sơn không? Tiêu Viêm sẽ không chết, tôi đã đoán được, cho dù anh không đi giúp, hắn cũng sẽ không chết ở Vân Lam Tông. Đối với sự chất vấn của Hải Ba Đông, Hứa Thần không hề tức giận, mà bình tĩnh lừa dối hắn. Nghe Hứa Thần nói, Hải Ba Đông nhíu chặt mày, trong mắt có một tia kinh ngạc nói, lẽ. Nào ngươi đã đoán được Tiêu Viêm không có nguy hiểm tính mạng, có thể toàn thân trở ra. Hứa Thần chậm rãi gật đầu, lần nữa mở miệng nói, tôi biết Tiêu Viêm lâu hơn anh, cho nên tôi biết lần này hắn đến Vân Lam Tông tất nhiên có thể toàn thân trở ra. Còn về tại sao tôi không giúp, đó là vì tôi cũng có nỗi khổ tâm của mình. Nếu tôi đi, sự việc lần này chỉ sợ sẽ phức tạp hơn, có lẽ sẽ khiến Tiêu Viêm rơi vào tình thế nguy hiểm hơn. Cho nên vì đã biết hắn có thể toàn thân trở ra, tôi cần gì phải tự tìm phiền phức. Đúng vậy, nếu Hứa Thần thật sự ra tay, vậy rốt cuộc là có giết Vân Sơn hay không? Dựa theo kịch bản nguyên tác, Vân Sơn thật sự nổi giận, chỉ sợ không giết chết Tiêu Viêm hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tuy nói mình mạnh hơn Vân Sơn, nhưng để ngăn cản một Vân Sơn đã nổi điên, chẳng lẽ phải giết hắn sao? Nếu giết hắn, làm sao giải thích với Vân Vận? Cuối cùng, Hứa Thần quyết định không tham gia vào chuyện này nữa. Dù sao Tiêu Viêm cũng là thiên mệnh chi tử của thế giới này, nếu dễ dàng chết như vậy, vậy cái danh thiên mệnh chi tử này cũng quá rẻ mạt, cũng chẳng đáng để mình tiếp tục kết giao tình cảm với hắn. Nghe Hứa Thần nói, sắc mặt Hải Ba Đông lúc này mới hòa hoãn hơn rất nhiều. Bởi vì lúc trước Hứa Thần đã nhiều lần cứu Tiêu Viêm, không có lý do gì lần này lại không ra tay tương trợ, chỉ sợ hắn thật sự có chuyện khó nói, nên mới không ra tay. Tất nhiên Tiêu Viêm bình an vô sự, vậy là mọi người đều vui, chỉ có điều với tính khí của Vân Sơn, không thể nào đơn giản buông tha Tiêu Viêm như vậy, chỉ sợ Tiêu Viêm ngay cả ra khỏi thành cũng thành khó khăn. Hải Ba Đông sắc mặt lo lắng nói. Nói xong, ánh mắt của hắn khác thường nhìn về phía Hứa Thần, ý tứ dường như đang nói, lẽ nào ngươi không ra thêm chút sức? Chuyện nhỏ này, chẳng lẽ ảnh vệ của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ các anh đều sắp xếp không được sao? Nếu chuyện nhỏ này cũng làm không được, vậy ảnh vệ của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ các anh cũng quá vô dụng rồi. Ý tứ của Hải Ba Đông Hứa Thần tự nhiên nhìn ra, bèn phản mắng lại. Nghe Hứa Thần vậy mà biết được ảnh vệ của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Hải Ba Đông trong lòng lập tức cực kỳ kinh hãi. Chuyện ảnh vệ chỉ có trưởng lão cốt cán trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, tộc trưởng và chính mình mới biết, hắn Hứa Thần làm sao biết được? Chẳng lẽ trong gia tộc có người tiết lộ về ảnh vệ? Nghĩ đến đây, mắt Hải Ba Đông đột nhiên thoáng hiện một tia sát ý, nếu để hắn tra ra là ai tiết lộ tin tức ảnh vệ, tất nhiên sẽ giết chết, tuyệt không nương tay. Ảnh vệ chính là căn cơ, là át chủ bài mạnh nhất của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, tin tức này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. giống như Hứa Thần, người có quan hệ tốt, lại không có ác ý với phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, hơn nữa không thuộc thế lực nào thì còn đỡ, nếu bị Vân Lam Tông và Hoàng Thất Gia Mã chờ những người có tâm biết được, tất sẽ trong lòng có kiên kỵ, từ đó ra tay với ảnh vệ của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Cuối cùng Hải Ba Đông giữ im lặng không nói. Nửa tháng sau, vì Vân Lam Tông truy nã Tiêu Viêm, toàn bộ thế lực của Gia Mã Đế Quốc đều rối rít truy sát hắn. Thế nhưng vì có ảnh vệ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, các nơi trong đế quốc đều có dấu vết xuất hiện của Tiêu Viêm, điều này khiến các đại thế lực bận tối mắt tối mũi. Đại điện Vân Lam Tông, Vân Vận đang ngồi trên bảo tọa, Nạp Lan Yên Nhiên đứng bên cạnh. Bẩm tông chủ, chúng ta đã dán cáo thị truy nã Tiêu Viêm ở khắp nơi trong Gia Mã Đế Quốc, đồng thời còn phái số lượng lớn đệ tử đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng mà. Một trưởng lão tóc trắng đang quỳ gối trước mặt Vân Vận báo cáo thành quả truy sát Tiêu Viêm trong nửa tháng qua. Trải qua nửa tháng, nhưng vẫn không thể bắt được Tiêu Viêm, điều này khiến hắn không dám mở miệng nữa. Nói tiếp. Vân Vận thấy trưởng lão trước mắt ấp a ấp úng, bèn nghiêm nghị nói. Nghe lời tông chủ, lão giả tóc trắng cũng không thể không nói ra sự thật, nhưng mà, nửa tháng qua, ở các nơi trong đế quốc đều phát hiện dấu vết của Tiêu Viêm, nhưng giữa đường lại toàn bộ mất dấu. Nghe lời trưởng lão, sắc mặt Vân Vận bỗng biến đổi, tờ cáo thị trong tay không khỏi nắm chặt mấy phần. Xem ra có một nhóm người đang cố ý giả trang Tiêu Viêm, để phân tán sự chú ý của chúng ta. Ngươi thật sự đang ở đâu, Tiêu Viêm? Một bên Nạp Lan Yên Nhi nghe sư phụ nói, sắc mặt khẽ động, muốn thuyết phục sư phụ đừng khó xử Tiêu Viêm, thế nhưng lời đến bên miệng lại không thể mở lời. Bởi vì nàng biết, sư phụ của mình sẽ không dễ dàng thay đổi ý định, chỉ dựa vào lời khuyên của mình căn bản không làm được. Đến nước này, Nạp Lan Yên Nhiên rơi vào rối rắm. Theo nàng thấy, Tiêu Viêm không có bất kỳ lỗi lầm nào. Ngay từ đầu là Vân Lăng đại trưởng lão ngăn cản Tiêu Viêm xuống núi, từ đó nảy sinh sát tâm với hắn, mà Tiêu Viêm phản kháng, điều này có gì sai? Lần thứ hai lên núi cũng chỉ vì Vân Lăng tấn công Tiêu gia, cho nên Tiêu Viêm vì an nguy của phụ thân mới đến Vân Lam Tông, điều này lại có gì không đúng? Đây chẳng lẽ chính là Vân Lam Tông sao? Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ trong lòng có chút mơ hồ. Bên trong phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Hải Ba Đông và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đang vì chuyện của Tiêu Viêm mà thảo luận. Hải lão, nửa tháng nay, ảnh vệ của chúng ta đã giả trang Tiêu Viêm ở khắp nơi trong đế quốc, Vân Lam Tông đã hoàn toàn mất phương hướng, muốn tìm được dấu vết của Tiêu Viêm, chỉ sợ trong thời gian ngắn họ không làm được. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ngồi đối diện trên ghế, nói với Hải Ba Đông. Làm tốt lắm, như vậy có thể giúp Tiêu Viêm tranh thủ thêm một ít thời gian, để hắn tìm cơ hội thoát khỏi Gia Mã Đế Quốc. Hải Ba Đông gật đầu nói. Ngay khi Hải Ba Đông cho rằng mọi thứ đều trong tầm tay mình, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lần nữa mở miệng nói, nhưng mà vừa mới có tin tức, tông chủ Vân Lam. Tông, Vân Vận một mình tiến vào Ma Thú Sơn Mạch. Thực lực của Vân Vận quá mạnh, cho nên ảnh vệ không dám lên phía trước ngăn cản. Cho dù cưỡng ép ngăn cản Vân Vận, cũng sẽ bại lộ thân phận ảnh vệ và hành tung của Tiêu Viêm. Nghe hắn nói, sắc mặt Hải Ba Đông lập tức lạnh xuống, hai tay nắm chặt thành quyền, các đốt ngón tay vang lên răng rắc. Hừ, đáng ghét. Hải Ba Đông thầm mắng một tiếng, lập tức đi tới trước cửa sổ, ánh mắt nhìn ra xa về hướng Ma Thú Sơn Mạch, tiếp tục nói, tiểu tử thối, những gì có thể làm, ta đều làm rồi. Phần còn lại chỉ có thể xem tạo hóa của chính ngươi thôi. Cùng lúc đó, Hứa Thần cũng đang ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, sau khi suy tính một thời gian, trong lòng cho rằng mình đã đến lúc nên tìm Tiêu Viêm và hội hợp. Sau đó cùng nhau đến Hắc Giác Vực, cùng tên bại hoại Hàng Phong kia một phen sinh tử. Ma Thú Sơn Mạch. Giữa một hồ nước, có một thiếu niên đang tu luyện, đấu khí cường đại bộc phát, khiến nước hồ trực tiếp bắn lên. Thiếu niên chính là Tiêu Viêm, bây giờ hắn vì trốn tránh sự truy sát của Vân Lam Tông, bèn chạy đến Ma Thú Sơn Mạch. Sư phụ, ta lại lên cấp. Ta bây giờ là tứ tinh đại đấu sư. Ha! Qua không ngừng cố gắng, Tiêu Viêm cuối cùng cũng tăng lên tu vi, bèn vui mừng không xiết nói với Dược Trần đang câu cá trên hồ nước. Bị Tiêu Viêm quấy rầy, cá xung quanh lập tức bị dọa hồn bay phách tán, nhao nhao bơi đi. Thấy cảnh này, Dược Trần nổi giận, trực tiếp một tát vào đầu Tiêu Viêm, giận đùng đùng nói, a cái rắm. Cá của ta đều chạy hết rồi, tên ngốc này. Cơm tối phải làm sao? Lập tức, trên đầu Tiêu Viêm liền xuất hiện một cái u to bằng quả đấm. Đồ nhi liên tục thăng 2 cấp A, tứ tinh đại đấu sư. Sư phụ chẳng lẽ không vui sao? Tiêu Viêm ôm đầu, làm bộ đáng thương nói với Dược Trần. Nghe Tiêu Viêm nói, Dược Trần không biết nói gì, hừ, hiếm lạ lắm sao? Ngươi ăn thuốc chữa thương ta luyện chế, lại thêm khoảng thời gian này ma luyện, 2 cấp có gì là nhiều? Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là vì thuốc chữa thương ta luyện chế. Dược Trần nói bổ sung. Lời này của Dược Trần hoàn toàn đã kích Tiêu Viêm, bèn rơi vào im lặng ngắn ngủi. Im lặng một lúc, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện có chút không đúng, sư phụ, gần đây thật kỳ quái. Chúng ta tiến vào ma thú sơn mạch đã lâu như vậy, ngay cả một tên truy binh cũng không có, rốt cuộc là chuyện gì? Nghe Tiêu Viêm nói, Dược Trần suy tư một lúc rồi giải thích, chắc hẳn đều là bạn bè của ngươi ở bên ngoài giúp ngươi, cho nên ngươi mới có thể ở ma thú sơn mạch tiêu dao tự tại như vậy. Nghe xong lời sư phụ, Tiêu Viêm trong lòng có chút xúc động. Đúng lúc này, Dược Trần với linh hồn lực khổng lồ đột nhiên cảm thấy một luồng sát ý dao động, lập tức đẩy Tiêu Viêm ra. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng lăng liệt, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống vô số kiếm gai. Phong chi cực vẫn sát. Tiêu Viêm vội vàng né tránh, nhưng trường kiếm ngưng tụ bằng đấu khí trên trời thật sự quá nhiều, căn bản không thể né hết, bèn không thể làm gì khác hơn là gọi ra đấu khí hộ thủ để ngăn cản. Ngay một giây sau, Vân vận tay cầm trường kiếm đã cách cổ Tiêu Viêm 1 cm. Chỉ cần Tiêu Viêm có động tĩnh, thanh trường kiếm này sẽ tách đầu hắn ra khỏi thân thể. Có gì từ từ nói, Vân vận tông chủ. Tiêu Viêm vội vàng mở miệng, sợ Vân vận đột nhiên giết mình. Phật nộ hỏa liên đã sang bằng mặt da, không ngờ sau này cũng hủy đi một nửa Vân Lam Tông. Nếu không phải nhìn bức họa truy nã, ta tuyệt đối không ngờ tới, kẻ hủy tông môn ta, giết trưởng lão ta, lại là kẻ có ước hẹn 3 năm với đồ nhi của ta, tên ác nhân Tiêu Viêm. Thật sự không hiểu trước đây Hứa Thần tại sao lại cứu ngươi trước mặt Tử Tinh Dực Sư Vương. Thậm chí vì ngươi, Hứa Thần cũng phản bội tông môn, trở thành kẻ địch của tông môn. Nếu biết trước phẩm hạnh của ngươi, lúc đó ta nên giết ngươi để trừ hậu hoạn. Vân Vận lạnh giọng nói. Nghe Vân Vận nói, Tiêu Viêm biết, nếu không phải vì Hứa Thần tiền bối, chỉ sợ mình cũng không có cơ hội nói chuyện, có lẽ đã chết ngay từ một giây trước. Vân Tông Chủ, ngươi nói ta sỉ nhục tông môn của ngươi, sao không nhắc đến việc Vân Lam Tông diệt tiêu gia của ta? Ngươi oán ta giết trưởng lão Vân Lam Tông của ngươi, sao không nhắc đến việc Vân Sơn đó truy sát cha ta? Tiêu Viêm phản bác. Nghe Tiêu Viêm nói, sắc mặt Vân Vận hơi sững sờ, sao mình chưa từng nghe lão tổ tông nói đến? Diệt tiêu gia của ngươi. Truy sát phụ thân ngươi. Vân Vận trong lòng lập tức rung lên, những điều này nàng chưa từng nghe tông môn nhắc đến. Thân nam nhi trên đời, đội trời đạp đất. Sĩ khả sát bất khả nhục. Ta, Tiêu Viêm, vì tiêu gia của ta, vì cha ta Tiêu Chiến, lại đến Vân Lam Tông đòi lại công đạo, sai ở chỗ nào? Vân Sơn đó không phân đúng sai ra tay với ta, chẳng lẽ ta nên ngoan ngoãn nhận lấy cái chết? Mà Vân Vận Tông Chủ, hôm nay đến đây, là muốn vì cái gọi là mặt mũi của Vân Lam Tông, đến giết ta diệt khẩu sao? Tiêu Viêm trầm giọng nói, trong thần sắc thoáng qua một tia kiên quyết. Nếu Vân Vận không buông tha mình, vậy mình chỉ có thể dựa vào sức mạnh của sư phụ cùng cá chết lưới rách. Nghe Tiêu Viêm nói, Vân Vận cũng rơi vào rối rắm. Thế nhưng nếu để nàng chọn giữa Vân Lam Tông và Tiêu Viêm, nàng nguyện ý tin tưởng tông môn. Bởi vì, tông môn so với Tiêu Viêm càng khiến nàng tin tưởng. Mấy tháng qua, ta vì chuyện riêng mà rời tông môn, chuyện ngươi nói ta biết rất ít. Nhưng Vân Lam Tông sao có thể làm ra chuyện ti tiện như vậy? Tuyệt đối không thể. Vân Vận không tin lời Tiêu Viêm nói là thật. Không thể. Ha ha. Ngươi có biết những tội ác mà một trong các trưởng lão Vân Lam Tông, Mặc Thừa, đã phạm phải không? Vì tư dục bản thân, hắn xúi dục đệ tử Vân Lam Tông tấn công Thạch Mạc Thành. Mà những đệ tử Vân Lam Tông đó vì báo thù dị hỏa bị cướp bóc đốt giết không từ một việc ác nào. Một thành phố xinh đẹp như Bảo Thạch, trong một đêm đã biến thành Tử Thành. Tiêu Viêm nhớ lại kinh nghiệm ở Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, rồi nói với Vân Vận. Im ngay ta Vân Lam Tông sao có thể nghe Tiêu Viêm nói, Vân Vận vẫn không thể tin được, trong lòng nàng, Vân Lam Tông luôn là chính nghĩa, luôn là thần thánh. Tiêu Viêm cũng không im miệng, mà tiếp tục nói, bởi vì hắn biết, Vân Vận đang bị che mắt, Mặc Thừa làm như vậy, là để bắt đi bạn của ta, một cô bé tên Thanh Lân. Bởi vì hắn muốn đào mắt của Thanh Lân để dùng cho mình. Nếu không phải vì ta và Hứa Thần tiền bối kịp thời đến ngăn cản, không chỉ Thanh Lân, mà ngay cả đồ đệ cưng của ngươi Nạp Lan Yên Nhiên, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Theo lời của Tiêu Viêm, Vân Vận bây giờ trong lòng hoàn toàn rơi vào mê mang. Im ngay. Đừng nói nữa. Nói rồi, Vân Vận trường kiếm trong tay hơi dùng sức, cổ Tiêu Viêm lập tức rỉ ra máu tươi. Một Mặt Thừa không đại diện cho Vân Lam Tông. Ta Vân Lam Tông Vân Vận muốn phản bác, nhưng bây giờ lại không biết nên nói gì. Lúc này, Vân Vận đã không còn sát ý với Tiêu Viêm, bởi vì nàng đã tin những gì Tiêu Viêm nói, bây giờ chỉ là Vân Vận không dám chấp nhận thực tế mà thôi. Ngươi muốn nói Vân Lam Tông chỉ có Mặt Thừa là một tên bại hoại sao? Tiêu Viêm nói đến đây, tay phải đột nhiên nắm lấy trường kiếm của Vân Vận, rồi hất lên, trường kiếm lập tức cắm vào bùn đất cách đó không xa. Đừng quá ngây thơ. Vân Tông Chủ. Nếu không phải Vân Lam Tông ngầm đồng ý, chỉ một Mặt Thừa sao dám làm sằng làm bậy như vậy? Nếu không phải các trưởng lão ngang ngược càng rỡ, đệ tử dưới trướng sao lại xem nhân mạng như cỏ rác? Mà ngươi, không phải cũng chính là vì giết ta, mới đến đây sao? Tiêu Viêm thần sắc kiên quyết, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú Vân Vận, chờ đợi kết luận của nàng. Cuối cùng, Vân Vận vẫn là lựa chọn tin tưởng Vân Lam Tông. Tiêu Viêm, nếu ngươi tin ta, thì cùng ta trở về Vân Lam Tông, nếu thật như lời ngươi nói, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Vân Vận nói với Tiêu Viêm. Nghe Vân Vận nói, Tiêu Viêm lạnh giọng đáp, cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Vân Sơn hận ta đến tận xương, ngươi lại làm sao cho ân sư của ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Ta hủy đi nửa cái Vân Lam Tông để chôn cùng Tiêu gia, giết Vân Lăng để báo thù cho cha ta, các đệ tử trưởng lão sẽ dễ dàng buông tha ta. Ngươi lại làm sao cho họ một câu trả lời thỏa đáng. Theo lời của Tiêu Viêm, sắc mặt Vân Vận bắt đầu lạnh xuống, lập tức toàn thân đấu khí bộc phát. Đủ rồi. Đã như vậy, ta chỉ có thể cưỡng ép mang ngươi về Vân Lam Tông. Vân Vận bàn tay hơi dùng sức, thanh trường kiếm cắm trên đất lập tức bay trở về tay nàng. Mà Tiêu Viêm thấy Vân Vận thật sự chuẩn bị động thủ, bèn vội vàng bắt đầu phản kháng. Tuy nói biết mình chắc chắn không phải đối thủ của Vân Vận, nhưng nếu ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không phải là tính cách của hắn. Cứ như vậy, trận chiến giữa hai người chính thức bắt đầu. Thân là đại đấu sư, Tiêu Viêm hoàn toàn không phải đối thủ của Vân Vận, ngay từ đầu đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải Vân Vận cố ý nhường nhịn không muốn giết Tiêu Viêm, chỉ sợ ngay từ đầu đã bại trận. Dù vậy, Tiêu Viêm cũng vẫn bị đánh bại hoàn toàn sau 10 chiêu đối chiến với Vân Vận. Tiêu Viêm không còn lời nào để nói, cùng lắm là chết. Nhưng hắn vẫn không cho rằng mình sai. Nhìn Tiêu Viêm vẫn cố chấp, Vân Vận không thể làm gì khác hơn là định cưỡng ép mang hắn đi. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên bay tới một bóng người. Bóng người nhanh chóng đáp xuống đất, ánh mắt nhìn về phía Vân Vận, trên mặt mang nụ cười nói, Vân Vận, đã lâu không gặp. Hứa Thần. Không sai, người đến chính là Hứa Thần. Mà Vân Vận nhìn Hứa Thần đột nhiên đến, trong lòng nàng đoán được Hứa Thần nhất định là đến cứu Tiêu Viêm, bèn ánh mắt ngưng trọng nhìn hắn. Chỉ cần Hứa Thần vừa có động tĩnh, nàng sẽ lập tức hành động. Ngươi đến đây làm gì? Vân Vận thấy Hứa Thần vẫn không có bất kỳ hành động gì, Vân Vận không khỏi hỏi. Hứa Thần hơi buông tay, lạnh nhạt nói, tôi đến đây vì cái gì, lẽ nào cô không biết sao? Chuyện giữa Vân Lam Tông và Tiêu Viêm không đơn giản như cô nghĩ, nếu hôm nay cô mang Tiêu Viêm về Vân Lam Tông, hắn nhất định sẽ chết không toàn thây. Nghe Hứa Thần nói, sắc mặt Vân Vận động dung. Có lẽ Hứa Thần cũng biết chuyện trong đó, cũng có lẽ chính vì chuyện này, Hứa Thần mới chọn rời khỏi Vân Lam Tông. Vân Vận muốn mở miệng hỏi, nhưng nàng lại không dám chấp nhận hiện thực này. Sự tình đã đến nước này, ngay cả Hứa Thần cũng đứng về phía Tiêu Viêm, chỉ sợ chuyện này thật sự là Vân Lam Tông sai. Song phương im lặng một lúc, cuối cùng Vân Vận vẫn là buông tha Tiêu Viêm. Coi như chúng ta hôm nay chưa từng gặp, lần sau gặp mặt chúng ta chính là kẻ địch. Nói xong, Vân Vận liền thần sắc chán nản rời đi. Nhìn bóng lưng Vân Vận rời đi, Hứa Thần cũng có chút đau lòng, dù sao cũng là người đã phấn đấu cho tông môn gần 30 năm, kết quả đột nhiên biết được mặt tối của tông môn, chắc chắn là có chút không thể chấp nhận được. Thế nhưng Hứa Thần biết, mình có an ủi cũng không có tác dụng, chỉ có thể để Vân Vận bình tĩnh một chút, rồi sẽ tốt thôi. Hơn nữa, dù sao Vân Sơn cũng không phải thật sự là người xấu, hắn chẳng qua là bị hồn điện lợi dụng mà thôi, bây giờ Vân Sơn có thể nói đã không còn là chính hắn. Sau này, cũng nhất định sẽ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của Vân Sơn. Hứa Thần tiền bối, ta biết ngay ngài sẽ đến mà. Tiêu Viêm từ dưới đất đứng dậy, chạy đến trước mặt Hứa Thần, lộ ra nụ cười nói. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Tiêu Viêm, Hứa Thần cười khổ không thôi, chỉ sợ mình nếu thật sự đến muộn một bước, Tiêu Viêm thật sự sẽ bị Vân Vận mang về Vân Lam Tông. Cho dù Dược Trần ra tay cũng vậy, dù sao ở Vân Lam Tông đã tiêu hao lượng lớn linh hồn lực của Dược Trần. Đi thôi, bất nói nhiều lời, vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này. Hứa Thần nói. Hứa Thần tiền bối, ta dự định đi Già Nam học viện, ngài có muốn cùng ta đi không? Tiêu Viêm cười hì hì nhìn Hứa Thần hỏi. Nếu Hứa Thần tiền bối cũng nguyện ý đi, vậy mình chẳng phải là có thêm một hộ vệ cấp bậc đấu tông sao, trên đường đi cũng sẽ an toàn hơn nhiều, chẳng phải là vui sao? Đương nhiên, Tiêu Viêm cho rằng, khả năng Hứa Thần tiền bối đồng ý rất thấp, chỉ sợ ý nghĩ của mình phải dẹp đi, dù sao Hứa Thần tiền bối lười như vậy. Thế nhưng ngoài dự liệu chính là, Hứa Thần tiền bối vậy mà lại đồng ý cũng tốt, tôi cũng. Có chuyện quan trọng chuẩn bị đi một chuyến Già Nam học viện, vừa hay cậu dẫn đường cho tôi. Hứa Thần mở miệng nói. Nghe lời của Hứa Thần tiền bối, Tiêu Viêm lập tức trong lòng vui mừng khôn xiết, như vậy, mình ở Gia Mã Đế Quốc cũng có thể tung hoành ngang dọc. Ngay cả ở Già Nam học viện, cường giả cấp bậc đấu tông cũng gần như không có mấy người. Mà cùng lúc đó, trong rừng sâu ma thú sơn mạch, bây giờ có một nam một nữ đang đi sâu vào trong, trên đường đi là thi thể của một con ma thú. Đa tạ Cổ Hà đại sư đã đồng ý lời thỉnh cầu vô lễ của ta, cùng ta đi ra tìm sư phụ. Nếu không phải ngài một đường bảo hộ, bằng thực lực của ta căn bản không vào được ma thú sơn mạch. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Đan Vương Cổ Hà phía trước nói lời cảm tạ. "A, không cần khách khí. Thực ra cho dù thiếu tông chủ không nói, ta cũng đang có ý này." Cổ Hà nhạt nhẽo nói. Nghe Đan Vương Cổ Hà nói, Nạp Lan Yên Nhiên lộ ra nụ cười, quả nhiên Cổ Hà đại sư cũng cho là như vậy sao? Lần này thật sự là Vân Lăng đã làm chuyện quá đáng với Tiêu gia. Lỗi không ở Tiêu Viêm. Nếu Nạp Lan gia của ta bị người diệt môn, ta cũng sẽ giống như Tiêu Viêm, liều mạng ngọc nát đá tan, cũng phải đòi lại công đạo. Đan Vương Cổ Hà liếc xéo Nạp Lan Yên Nhiên, khóe miệng hơi nhếch lên, mỉm cười nói, hóa ra Nạp Lan thiếu tông chủ chính nghĩa như vậy. Cũng không phải chính nghĩa, ta chỉ cảm thấy lỗi không ở Tiêu Viêm mà thôi. Nạp Lan Yên Nhiên giải thích, nói xong tiếp tục, sư phụ nàng vừa mới trở về Vân Lam Tông, nàng chỉ biết Tiêu Viêm đại náo Vân Lam Tông, lại không biết nguyên nhân của hắn. Trước kia vẫn không có cơ hội nói cho nàng, cho nên phải nhanh chóng tìm được sư phụ, tránh nàng làm ra chuyện hối hận không kịp. Nói đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên lộ ra vẻ ưu sầu. Nếu sư phụ thật sự giết Tiêu Viêm, nếu cuối cùng biết được Tiêu Viêm là vô tội, chỉ sợ sư phụ nàng sẽ vô cùng hối hận. Cho nên, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng thề, nhất định phải ngăn cản sư phụ làm ra chuyện sai. Vân vận nàng thật sự đã thu được một đồ đệ tốt. Đan Vương Cổ Hà vừa đi, vừa cười nói. Nạp Lan Yên Nhiên không trả lời, trong lòng vẫn lo âu. Đúng lúc này, phía trước hai người đột nhiên có tiếng động, một bóng người hiện ra trong tầm mắt hai người. Ai đó? Cổ Hà và hai người cảnh giác nhìn lại, trầm giọng nói. Đợi đến khi bóng người đến gần, Cổ Hà và hai người mới thấy rõ hình dạng của người đó. Là Vân Vận. Sư phụ. Ngươi chẳng lẽ đã nhìn thấy sư phụ trở về? Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng lập tức kinh hãi. Nhìn trường kiếm của sư phụ dính máu tươi, toàn bộ trái tim Nạp Lan Yên Nhiên đều lạnh đi. Lẽ nào sư phụ thật sự đã giết Tiêu Viêm? Ngươi lo lắng cho hắn. Vân Vận thấy vẻ lo lắng trên mặt Nạp Lan Yên Nhiên hiện rõ, lạnh lùng nói. Sư phụ, ta nghe sư phụ chất vấn, Nạp Lan Yên Nhiên định trả lời, nhưng lại bị Vân Vận cắt ngang. Ngươi thân là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, lại lo lắng cho kẻ địch của Vân Lam Tông như vậy. Ngươi có mặt mũi nào đối mặt với các đệ tử Vân Lam Tông? Có mặt mũi nào đối mặt với vi sư? Ngươi như vậy, sau này ta làm sao truyền lại vị trí tông chủ Vân Lam Tông cho ngươi? Vân Vận đi qua bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên, giọng nói vô cùng bình thản. Giống như là chất vấn, lại giống như thất vọng. Vân tông chủ Cổ Hà thấy Vân Vận có chút tức giận, bèn muốn thay Nạp Lan Yên Nhiên giải thích, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên lại đột nhiên gọi sư phụ lại. Không, không phải như vậy. Cái gì thiếu tông chủ Vân Lam Tông, cái gì tương lai tông chủ Vân Lam Tông? Ta, Nạp Lan Yên Nhiên. Không thèm. Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên quỳ trên mặt đất, sắc mặt kiên quyết nói. Nghe Nạp Lan Yên Nhiên nói, Vân Vận đột nhiên quay người, thần sắc tức giận, trách mắng, Yên Nhiên. Ngươi nói nhảm gì vậy? Tiếng quát của Vân Vận căn bản không thay đổi được suy nghĩ trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên. Sư phụ. Yên Nhiên không nói bậy. Ngài một lòng tu luyện, giao Vân Lam Tông cho trưởng lão các xử lý. Nhưng trưởng lão các bề ngoài thì duy trì tông môn, nhưng bí mật lại lợi dụng Vân Lam Tông để làm sằng làm bậy. Bọn họ nói với ngài Tiêu Viêm giết đệ tử ta, nhưng chưa bao giờ nhắc đến việc đệ tử tông ta giết người Đồ Thành. Nếu không phải vì các trưởng lão Vân Lam Tông quen ngang ngược, đệ tử Vân Lam Tông sao lại xem nhân mạng như cỏ rác? Các trưởng lão chỉ nói với ngài Tiêu Viêm hủy tông môn ta, nhưng không hề nhắc đến việc Vân Lăng đại trưởng lão vì tư dục cá nhân, diệt toàn bộ Tiêu gia. Phụ thân của Tiêu Viêm vì vậy mà sống chết không rõ. Sư phụ, ngài thường dạy bảo đồ nhi, chỉ có đủ mạnh mẽ mới có thể bảo vệ tông môn, vì tông môn thêm vinh quang. Cho nên ngài một lòng tu luyện, chỉ vì sớm ngày đứng trên đỉnh của đấu khí đại lục, làm tốt vai trò che gió che mưa cho Vân Lam Tông. Thế nhưng, đồ nhi chỉ nhìn thấy, ngài giống như một thanh kiếm sắc bén được mài dũa. Một hung khí bị trưởng lão cắt thúc đẩy. Sư phụ, đồ nhi không muốn nhìn thấy ngài bị che mắt. Không muốn ngài làm ra chuyện mà tương lai sẽ hối hận. Nạp Lan Yên Nhiên chảy nước mắt thổ lộ hết lòng với sư phụ, trong lòng tha thiết hy vọng có thể hiểu được lời mình nói. Một bên Đan Vương Cổ Hà im lặng, hắn cũng đã nhìn ra sự hung ác của Vân Lam Tông. Vân Vận cũng im lặng, bởi vì nàng vừa mới biết được sự thật từ miệng Hứa Thần. Thế nhưng, thân là tông chủ của Vân Lam Tông, Vân Vận bề ngoài vẫn không có chút thay đổi, lạnh như băng. Trở về nói cho trưởng lão Cát và lão tổ tông, trong dãy núi ma thú không có bóng dáng của Tiêu Viêm. Vân Vận nhạt nhẽo nói. Nghe sư phụ nói, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên sắc mặt hơi thay đổi, đối với câu trả lời của sư phụ, trong lòng nàng rất kinh ngạc, lẽ nào nàng không phát hiện ra Tiêu Viêm sao? Cổ Hà đại sư, Yên Nhiên đã gây thêm phiền toái cho ngài. Chuyện hôm nay, xin đại sư cứ xem như chưa có gì xảy ra. Vân Vận đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Đan Vương Cổ Hà đang im lặng một bên, mở miệng nói. chỉ cần có thể giúp được ngươi, hà tất phải khách khí với ta. Đan vương cổ hà cũng nhìn về phía Vân Vận, sắc mặt ôn hòa nói, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một tia ái mộ. Nghe cổ hà nói xong, Vân Vận liền xoay người, gọi ra đấu khí hóa cánh, ánh mắt nhìn xa về hướng Vân Lam Tông, lạnh lùng nói, hừ, trưởng lão các ngươi nợ Vân Lam Tông, ta sẽ từng chút một đòi lại. Nói xong, Vân Vận liền tung người nhảy lên, bay khỏi nơi đây. Sắc trời dần dần tối sầm, Hứa Thần và Tiêu Viêm thấy trời đã tối, liền trú lại bên một dòng suối nhỏ. Lúc này, Tiêu Viêm vì vết thương chằng chịt, bèn ngủ thiếp đi, còn Hứa Thần thì làm nhiệm vụ canh gác, ngồi trên một tảng đá lớn, dò xét tình hình. Một lát sau, Hứa Thần đột nhiên phát giác cách đó không xa có động tĩnh, dường như có một con ma thú cỡ lớn đang từ từ tiến về phía họ. Hứa Thần ngẩng mắt nhìn, tiếng động ngày càng gần, Hứa Thần cuối cùng cũng phát hiện kẻ xâm nhập là ai. Là một con sói khổng lồ lông đỏ, là sủng vật của Tiêu Viêm. Con sói khổng lồ đó đi đến bên cạnh Tiêu Viêm, rồi nằm xuống, hai con mắt thú to lớn nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc này, Tiêu Viêm đang mơ thấy mình đang ở một sa mạc, rồi mơ thấy Huân Nhi. Ngay lúc Tiêu Viêm đang mơ, Hứa Thần chỉ thấy con sói khổng lồ đột nhiên cõng Tiêu Viêm lên rồi chạy đi, Hứa Thần vội vàng đuổi theo sau. Thế nhưng ai ngờ mình càng đuổi, con sói này lại càng chạy nhanh hơn, giống như cố ý muốn né tránh mình. Hứa Thần thấy tình hình như vậy, lập tức nổi giận, rồi phóng hết tốc độ đuổi kịp con sói, sau đó đánh cho nó một trận, nó mới ngoan ngoãn. Mãi đến khi con sói cõng Tiêu Viêm đến một hang động. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Tiêu Viêm vì cảm thấy vô cùng nóng bức, bèn mở mắt ra, thấy cảnh tượng xa lạ trước mắt, hắn lập tức ngơ ngác. Ai? Ta tại sao lại ở đây? Hứa Thần tiền bối đâu? Lẽ nào đây là nơi ẩn thân mà Hứa Thần tiền bối tìm cho ta? Tiêu Viêm ôm đầu, thần sắc kinh ngạc nói. Lúc này, Dược Trần đột nhiên xông ra. Ngạc nhiên cái gì? Có thể để người ta ngủ một giấc ngon không? Dược Trần sắc mặt bất mãn nói. Nhìn thấy sư phụ xuất hiện, Tiêu Viêm liền vội vàng hỏi, sư phụ, nơi ẩn thân này là Hứa Thần tiền bối tìm cho sao? Ở đây ẩn nấp thì ẩn nấp, nhưng mà nóng quá. Không phải Hứa Thần tiền bối của ngươi, cũng không phải ta, mà là nó nhặt chúng ta về. Dược Trần nghe Tiêu Viêm nói, liền chỉ về phía con sói khổng lồ sau lưng. Tiêu Viêm quay người lại, lập tức nhìn thấy con sói khổng lồ lông đỏ. A, đây là cái gì vậy? Tiêu Viêm lập tức kinh hãi. Theo tiếng kêu của Tiêu Viêm, con sói lông đỏ lập tức như phát điên lao về phía Tiêu Viêm. Nó muốn ăn ta à sư phụ? Cứu mạng! Đồ đệ của ngài sắp bị biến thành thức ăn cho chó rồi. Tiêu Viêm vừa chạy trốn, vừa kêu cứu sư phụ. Mà nghe đồ nhi cầu cứu, Dược Trần căn bản không có ý định ra tay, vi sư vì cứu ngươi ra khỏi Vân Lam Tông, linh hồn lực hao hết, không giúp được ngươi đâu. Nghe sư phụ nói, Tiêu Viêm lập tức cả trái tim đều lạnh ngắt. Lẽ nào trong tay Vân Sơn không chết, trong tay Vân Vận cũng không chết, lẽ nào lại chết trong miệng ma thú, chết ở đây sao? Tiêu Viêm trong lòng không cam tâm, nhưng cảm nhận được con ma thú sói khổng lồ ngày càng gần mà cảm thấy bất lực. Một lát sau, khoảng cách giữa Cự Lang ma thú và Tiêu Viêm ngày càng gần, tim Tiêu Viêm bắt đầu hoảng loạn. Thế nhưng, khi Cự Lang ma thú hoàn toàn đuổi kịp mình, Tiêu Viêm lại hoàn toàn ngơ ngác. Bởi vì việc đầu tiên nó làm khi đuổi kịp mình không phải là ăn mình, mà là liếm mình. Nhìn Cự Lang ma thú đang điên cuồng muốn liếm mình, Tiêu Viêm trong lòng có chút mâu thuẫn. Chuyện gì xảy ra vậy? Tên này đang nếm mùi trước sao? Tiêu Viêm sắc mặt tuyệt vọng nói. Nghe Tiêu Viêm nói, Dược Trần lập tức cười phá lên, hai tay đập mạnh vào tường, ha. Tên ngốc nhà ngươi. Nhìn kỹ xem nó là ai đi. Giọng của sư phụ vừa vang lên, Tiêu Viêm liền nghiêm túc nhìn về phía Cự Lang. Sau khi đánh giá một phen, Tiêu Viêm lúc này mới nhận ra, Cự Lang ma thú trước mắt hóa ra là Tiểu Hồng. Tiểu Hồng. Ngươi là Tiểu Hồng. Nghe chủ nhân nói, Tiểu Hồng lập tức lao vào lòng Tiêu Viêm. Ta mới rời xa ngươi chưa đầy nửa năm, sao ngươi lại biến thành bộ dạng này? Lẽ nào năm đó thuốc cặn ta cho ngươi ăn thực chất là thánh dược thăng cấp? Tiêu Viêm đánh giá Tiểu Hồng, phát hiện nó khác trước rất nhiều. Không chỉ hình dáng, mà cả hình thể cũng thay đổi không nhỏ. Nghe Tiêu Viêm tự sướng, Dược Trần liền ở một bên phá đám, đừng tự sướng nữa. Trung tâm của cái động này nhất định có điều kỳ lạ. Chắc hẳn Tiểu Hồng đã nhận được đại cơ duyên, mới có thể tiến hóa nhanh như vậy. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được nơi đây, còn có một món đồ tốt đang chờ chúng ta. Nghe sư phụ nói có đồ tốt, Tiêu Viêm lập tức hứng thú, được sư phụ gọi là đồ tốt, thì nhất định là đồ tốt. Mà thứ có thể được sư phụ gọi là đồ tốt, chỉ có thể là dị hỏa. Đồ tốt? Trong động này nóng như vậy lẽ nào thật sự có dị hỏa sao? Tiêu Viêm thần sắc mong đợi nói. Cách, ngươi tưởng dị hỏa là rau cải trắng sao? ở đâu cũng gặp được à? Dược Trần liếc Tiêu Vi một cái khinh bỉ, lập tức hắn giơ tay lên sờ cầm tiếp tục nói, nhưng mà ta từ nãy đã cảm thấy, nơi đây có vẻ quen quen. Ngay lúc đó, Tiểu Hồng đột nhiên múa may như đang khiêu vũ. Tiểu Hồng, ngươi múa may làm gì vậy? Lẽ nào tìm được bảo bối gì? Tiêu Viêm thấy Tiểu Hồng khác thường, bèn nghi ngờ nói. Nghe chủ nhân nói, Tiểu Hồng càng ra sức múa may, nhưng Tiêu Viêm lại không hiểu. Hoàn toàn không hiểu ngươi có ý gì. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhìn Tiểu Hồng, mà Tiểu Hồng cũng là một bộ mặt ghét bỏ. Mình biểu hiện rõ ràng như vậy, hơn nữa vừa nãy ngươi còn đoán được, tại sao lại không hiểu chứ? Thế là, Tiểu Hồng cũng nổi nóng, trực tiếp một vút đánh bay chủ nhân, sau đó dùng lưng đỡ lấy hắn, rồi mở bước chân đi sâu vào trong động. Dược Trần ở sau lưng thấy Tiêu Viêm bị Tiểu Hồng cõng đi, bèn vội vàng theo sát, trong lòng cũng đang nghi ngờ, kỳ quái, cảnh tượng này thật sự rất quen thuộc. Tiểu Hồng, chậm một chút. Chậm một chút. Tiêu Viêm trên lưng Tiểu Hồng lập tức bị tốc độ của nó làm cho đau đớn, bèn vội vàng thúc giục Tiểu Hồng chậm lại, nếu không mình thật sự sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Tiểu Hồng nghe chủ nhân nói, tốc độ quả nhiên giảm bớt, mà Tiêu Viêm ngồi trên lưng nó đang nhìn xung quanh, trán đầy mồ hôi. Chạy lâu như vậy, sao cảm giác càng ngày càng nóng vậy? Tiêu Viêm lau mồ hôi trên trán nói. Mùi vị ở đây ta cũng thấy rất quen thuộc. Lúc này, Dược Trần đang lơ lửng bên cạnh Tiêu Viêm cũng lên tiếng. Nghe sư phụ nói, sắc mặt Tiêu Viêm hơi ngẩn ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn sư phụ hỏi, lẽ nào, lúc sư phụ còn sống đã từng đến đây? Không, hình như là cách đây không lâu. Dược Trần phủ định. Nghe sư phụ nói, Tiêu Viêm cũng sờ cằm, suy nghĩ rồi nói, cách đây không lâu. Ngươi nói vậy sao ta đột nhiên cũng cảm thấy nơi đây có chút quen thuộc. Ngay khi Tiêu Viêm nói xong, chuẩn bị tiếp tục suy luận, Tiểu Hồng lại đột nhiên nhảy xuống vách núi. Ai? A, Tiểu Hồng. Ngươi tại sao lại nhảy núi? Cảm giác mất trọng lượng trên không trung lập tức khiến tim Tiêu Viêm thắt lại. Tối thì đốt lửa lên. Sợ ngã chết à? Tử Vân Dực của ngươi là kỹ năng trang trí sao? Thấy đồ nhi ngạc nhiên, Dược Trần không khỏi nhắc nhở bên cạnh. Nghe sư phụ nói, Tiêu Viêm lúc này mới nhớ ra. Mình có Tử Vân Dực, có thể bay lên. Đúng rồi. Tử Vân Dực. Đốt. Tiêu Viêm xòe bàn tay ra, lập tức một luồng đấu khí màu tím bắt đầu phun trào, biến thành một ngọn lửa màu tím. Ánh sáng tím nhạt chiếu sáng hang động, Tiêu Viêm cũng vì vậy mà thấy được cảnh tượng trước mắt. Cái này đây là khi nhìn rõ hang động trước mắt, Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Một lát sau, Tiểu Hồng rơi xuống đất. Wow! Đây là mộ huyệt của ma thú viễn cổ sao? Nhìn bộ xương khổng lồ trước mắt, Tiêu Viêm suy đoán. Chính xác mà nói, chúng ta đang ở trong bụng nó. Con ma thú này khi còn sống ít nhất cũng là thất giai, hơn nữa xương tủy còn ẩn chứa đấu khí hệ hỏa, nhưng mà Dược Trần nói đến đây thì dừng lại, bởi vì Tiểu Hồng lại tha đến nhiều khúc xương hơn, mà xương cốt trực tiếp ném lên người Tiêu Viêm, suýt nữa chôn vùi cả người hắn. Mà nghe thấy động tĩnh, Dược Trần quay người, bất đắc dĩ nói, nhưng đáng tiếc, không thích hợp với con người, chỉ có thể làm thức ăn cho chó mà thôi. Tiểu Hồng chính là ăn những khúc xương này mới tiến cấp đến tứ giai. Nghe sư phụ nói, Tiêu Viêm lúc này mới hiểu ra, trên mặt cũng lộ vẻ bất đắc dĩ, cách thăng cấp của con tham ăn này thật là không có thiên lý. Tiêu Viêm trong lòng cũng có chút hâm mộ cách tiến giai của Tiểu Hồng, dựa vào ăn là có thể tiến giai, loại phương thức này, ai mà không hâm mộ. Ngay lúc Tiêu Viêm đang ngây người, thú hỏa của hắn đột nhiên không bị khống chế. Ai? Tiểu Viêm tử, ngươi nhìn kìa. Dược Trần là người đầu tiên phát giác, bèn vội vàng nhắc nhở Tiêu Viêm. Nghe sư phụ nhắc nhở, Tiêu Viêm lúc này mới hồi phục tinh thần, nhìn về phía sư phụ chỉ, lúc này mới phát hiện thú hỏa của mình vậy mà không bị khống chế. A, sư phụ, thú hỏa của ta sao lại không bị khống chế? Sao lại như vậy? Tiêu Viêm vội vàng hoảng sợ nói. Thứ hấp dẫn thú hỏa là một cái hộp nhỏ hình chữ nhật. Dược Trần và Tiêu Viêm hai người tò mò nhìn về. Phía cái hộp nhỏ màu đen này, đánh giá nó, rất lâu không dám chạm vào, vì sợ có cơ quan gì đó. Ngay lúc không khí yên tĩnh, Tiêu Viêm đột nhiên hét lớn một tiếng, có ma. Sau đó nhanh chân chạy. Tiếng hét này của Tiêu Viêm lập tức dọa Dược Trần giật mình, nhìn Tiêu Viêm quay đầu bỏ chạy, Dược Trần mặt liền đen lại, vi sư cũng là ma đây. Ngươi sợ cái gì? Nhưng tiếng la của hắn cũng không gọi lại được Tiêu Viêm, thấy vậy, Dược Trần thân hình một thoáng liền đến trước mặt Tiêu Viêm, rồi một tay nắm lấy cổ áo hắn, định để hắn bình tĩnh lại. Đây rất có thể là cơ duyên của tiểu tử ngươi đấy. Cho ta nghiêm túc một chút. Dược Trần quát lớn, bây giờ hắn hận không thể đánh cho Tiêu Viêm một trận. Cơ duyên như vậy mà không nắm bắt, lại còn muốn bỏ đi. Thật không hiểu loại người này làm sao lại lên được đại đấu sư. Cơ duyên. Tiêu Viêm bây giờ đã lấy lại bình tĩnh, nghe sư phụ nói, hắn cũng có chút kinh ngạc. Một bên Tiểu Hồng lắc lắc cái đuôi, thầm nghĩ, cơ duyên là cái gì? Có ăn được không? Ngon không? Trên đấu khí đại lục, để tránh cho một số công pháp bị thất truyền, các đại tông môn đều sẽ dùng những công cụ đặc thù để lưu trữ công pháp đấu kỹ độc nhất của mình. Nói đến đây, Dược Trần đột nhiên lại bay về chỗ cũ, bàn tay đặt trên trụ đá, tiếp tục nói, cái trụ đá này chắc hẳn là một trong số đó. Nghe sư phụ nói, Tiêu Viêm lập tức hai mắt tỏa ra lục quang, lẽ nào đây chính là tuyệt thế bí tịch trong truyền thuyết sao? Ai mà biết được? Công pháp đấu kỹ bên trong là cao hay thấp, có thích hợp với ngươi hay không cũng không biết. Nhưng mà, vừa rồi trụ đá này hấp thu thú hỏa của ngươi mà sinh ra phản ứng, cho nên, rất có thể là phần Viêm Cốc truyền công Ngọc Quyết. Phần Viêm Cốc là một thế lực nổi tiếng trên đấu khí đại lục chuyên tu luyện công pháp hệ hỏa. Thừa luận về thực lực, còn trên cả Vân Lam Tông. Dường như sợ Tiêu Viêm không rõ nội tình của phần Viêm Cốc, Dược Trần bèn giải thích cho hắn. Phần Viêm Cốc. Thực lực vượt qua cả Vân Lam Tông. Nghe sư phụ nói, Tiêu Viêm trong lòng lập tức kinh hãi, lập tức bừng tỉnh cười to, ha. Không ngờ Vân Lam Tông xưng bá gia mã đế quốc. Đặt trên đấu khí đại lục chẳng qua chỉ là thế lực hạng hai sao. Hóa ra thế giới ta gặp được, chỉ là một góc của tảng băng trôi thôi sao. Nói đến đây, Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, thần sắc nghiêm nghị nói, vậy ta ngược lại phải cảm ơn Vân Lam Tông. Ép ta rời khỏi gia mã đế quốc, đi đến thế giới rộng lớn hơn, kiến thức nhiều điều đặc sắc hơn. Đợi ta trở nên mạnh mẽ trở về, chính là ngày thanh toán với Vân Lam Tông. Nghe Tiêu Viêm hào ngôn tráng chí, Dược Trần mỉm cười, trong lòng rất vui mừng. Vậy, để ta xem một chút, công pháp mà phần Viêm Cốc để lại, rốt cuộc thần kỳ đến mức nào. Lập tức, Tiêu Viêm liền đặt bàn tay lên trụ đá. Ngay sau đó không có phản ứng gì. Tiêu Viêm có chút lúng túng, quay đầu nhìn sư phụ hỏi, sư phụ, cái này phải làm sao? Nghe Tiêu Viêm hỏi, Dược Trần lập tức sắc mặt có chút ghét bỏ, cái gì cũng không biết, mà còn ở đó ra vẻ. Mắng Tiêu Viêm một trận, Dược Trần liền bắt đầu giải đáp cho Tiêu Viêm nên mở thạch trụ như thế nào. Phần Viêm. Cốc lấy hỏa vi tôn. Vật xuất từ đó, tự nhiên là phải dùng hỏa để đốt rồi. Nghe sư phụ trả lời, Tiêu Viêm lập tức hiểu ra, bèn bắt đầu phóng thích thanh sắc thú hỏa, nhưng lại phát hiện thú hỏa chỉ bị thạch trụ này không ngừng hấp thu hết. Thế là Tiêu Viêm liền phóng ra một loại thú hỏa khác, hai loại thú hỏa lập tức dung hợp sau đó hướng về thạch trụ lao tới. Thế nhưng vẫn bị thạch trụ hoàn toàn hấp thu, không có chút dấu hiệu mở ra nào. Thấy vậy, Tiêu Viêm trợn tròn mắt. Công pháp của phần Viêm Cốc đang ở trước mắt, nhưng mình lại không thể mở ra, cái này thật quá đáng. Không được. Thú hỏa của ta chỉ bị không ngừng hấp thu mà thôi. Tiêu Viêm hô với Dược Trần bên cạnh, muốn hỏi nên làm thế nào. Vật của phần Viêm Cốc càng chịu được nhiệt độ cao, công pháp bên trong lại càng mạnh. Tiểu Viêm tử, có thể ngươi nhặt được bảo rồi. Dược Trần sắc mặt kinh hỉ nói. Nói xong, Dược Trần liền cùng Tiêu Viêm dung hợp, phóng ra cốt linh lãnh hỏa màu trắng. Thạch trụ hấp thu dị hỏa lập tức phát ra một đạo quang mang, sau đó công pháp của phần Viêm Cốc hiện ra trước mắt hai người Tiêu Viêm. Mặt khác có năm chữ lớn rõ ràng nhất, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. A, Tiểu Viêm tử. Đây là bí pháp của phần Viêm Cốc Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Dược Trần kinh hỉ nói. Nghe tiếng kinh hô của sư phụ, Tiêu Viêm quay đầu nghi ngờ nhìn hắn. Thấy Tiêu Viêm bộ dạng ngơ ngác, Dược Trần giải thích, bí pháp này có thể khiến người tu luyện trong thời gian ngắn thực lực đại tăng, nhưng yêu cầu người tu luyện trong cơ thể ít nhất phải có một loại dị hỏa. Hơn nữa có càng nhiều dị hỏa, lúc bộc phát thực lực tăng trưởng cũng càng nhiều. Nghe sư phụ giải đáp, sắc mặt Tiêu Viêm lộ ra nụ cười, nghe, giống như là chuyên môn chế tạo riêng cho ta vậy, hắc. Nói xong Tiêu Viêm tò mò chạm vào một chút văn tự công pháp, ai ngờ đột nhiên tất cả văn tự lập tức tràn vào cơ thể Tiêu Viêm. Không được. Trong thân thể giống như có cái gì đó muốn tràn ra. Ta sắp không khống chế được rồi. Tiêu Viêm cố gắng áp chế, rồi nói với sư phụ. Nhanh. Chuyện này không thể bị gián đoạn. Dược Trần nghe Tiêu Viêm nói, vội vàng đưa cho hắn giấy vệ sinh. Thấy sư phụ đưa vật này, Tiêu Viêm lập tức kinh ngạc, căn bản không phải cái này. Nói một câu đó, Tiêu Viêm lập tức không áp chế được, hỏa diễm trong cơ thể lập tức bắn ra. Oanh. Hai loại dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm toàn lực bộc phát, khiến toàn bộ hang động trực tiếp sụp đổ. Trong khoảnh khắc sụp đổ, Tiểu Hồng vội vàng cõng Tiêu Viêm thoát khỏi hang động. Hù nguy hiểm thật, suýt nữa bị chôn sống. Tiêu Viêm sống sót sau tai nạn nói, hắn muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân suy yếu bất lực. Đây là bí pháp thông qua tiêu hao đấu khí để bộc phát lực lượng cường đại. Đối với cơ thể tổn thương cực lớn, dùng xong sẽ suy yếu rất lâu. Dược Trần giải thích. Nghe sư phụ nói, Tiêu Viêm đột nhiên nghĩ tới Huân Nhi. Trước đây Huân Nhi cũng đã dùng bí thuật tăng cao thực lực trong thời gian ngắn, nhưng mà ta lại chưa từng thấy nàng suy yếu. Tiêu Viêm nghi ngờ nói. Dược Trần nghĩ, trả lời, hẳn là bí pháp nàng sử dụng phẩm giai tốt hơn Thiên Hỏa Tam Huyền Biến rất nhiều, cho nên mới có thể sử dụng bí thuật ngày thứ hai đã nhảy nhót tưng bừng. Xem ra bối cảnh của tiểu nha đầu này rất sâu a, nghe sư phụ nói, Tiêu Viêm không hề nản lòng, siết chặt nắm đấm nghiêm nghị nói, hừ, thì sao chứ? Ta nhất định sẽ cố gắng trưởng thành, rồi trở thành người đàn ông xứng với nàng. Nói xong, Tiêu Viêm lại nhìn về phía Tiểu Hồng, rồi gãi đầu sắc mặt lúng túng nói, a ha, xin lỗi Tiểu Hồng, đã làm hỏng nhà của ngươi. Hay là ngươi theo chúng ta đi nhé? Nghe chủ nhân nói, Tiểu Hồng lắc đầu. Sao vậy? Không muốn. Tiêu Viêm hơi kinh ngạc. Ngay lúc này, mặt đất dưới chân Tiêu Viêm bắt đầu rung chuyển dữ dội, giống như mặt đất sắp sụp đổ. Ai? Đây là sao? Tiêu Viêm kinh ngạc. Ta nói sao lúc trước có cảm giác quen thuộc, hóa ra đây không phải là nhà của Tiểu Hồng. Dược Trần cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc này, mở miệng nói. Ngay lúc này, một thân ảnh màu tím khổng lồ hiện ra trong tầm mắt của hai người một thú. Tên khốn kiếp. Lại là ngươi. Vậy mà lại hủy động phủ của ta. Lần này ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Thân ảnh màu tím này chính là Tử Tinh Dực Sư Vương. Hóa ra đây không phải là nhà của Tiểu Hồng, mà là động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Nhìn thấy thân ảnh của Tử Tinh Dực Sư Vương, Tiêu Viêm không nói hai lời, trực tiếp nhanh chân chạy. Không có cách nào, đánh không lại. Qua a, khó trách cái động đó màu sắc quen thuộc như vậy. Ta không phải cố ý đâu a, Tiêu Viêm vừa chạy vừa cầu xin tha thứ, đồng thời trong lòng cũng nghĩ Hứa Thần Tiền Bối đi đâu rồi. Nếu Hứa Thần Tiền Bối ở đây, tất nhiên có thể ngăn cản Tử Tinh Dực Sư Vương đang cuồng bạo. Rầm. Tốc độ của Tiêu Viêm rất nhanh, Tử Tinh Dực Sư Vương không lâu sau đã mất dấu Tiêu Viêm. Đương nhiên, đây cũng là vì xung quanh đều là rừng cây, tầm mắt của Tử Tinh Dực Sư Vương bị cản trở, nếu không cho dù Tiêu Viêm tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh bằng Tử Tinh Dực Sư Vương cấp bậc đấu hoàng. Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn dấu vết của Tiêu Viêm biến mất, bèn tức giận công kích tứ phía, vô số cây cối vì vậy mà biến thành bột mịn. Nhân loại, các ngươi không thoát được đâu. Tử Tinh Dực Sư Vương trong miệng phun ra quả cầu năng lượng màu tím, vừa uy hiếp đám người Tiêu Viêm. Trong rừng rậm, Tiêu Viêm ngồi trên người Tiểu Hồng điên cuồng chạy nhanh. Này, ta nói có thể để ý một chút cảm thụ của ta, một người bị thương không a, Tiêu Viêm liều mạng hô hào, nhưng Tiểu Hồng không hề để ý, bởi vì chỉ cần tốc độ của nó giảm xuống, sẽ bị Tử Tinh Dực Sư Vương đuổi kịp. Thế nhưng, khi Tiểu Hồng chạy đến sườn đồi nhảy xuống, Tiêu Viêm đột nhiên trượt chân, trực tiếp từ trên người Tiểu Hồng tuột xuống. Nhanh, rất nhanh là có thể xông ra khỏi ma thú sơn mạch. Dược Trần ở một bên khích lệ, không hề chú ý đến Tiêu Viêm đã không còn trên lưng Tiểu Hồng. Mà Tiểu Hồng đang điên cuồng chạy trốn cũng không chú ý, chủ nhân trên lưng mình đã không còn. Này, đi đâu vậy các ngươi? Ta ở đây mà. Cái các ngươi kéo đi không phải là ta. Này, quay lại. Tiêu Viêm bất lực hô hào, nhưng Tiểu Hồng và Dược Trần lại không nghe thấy, vẫn tiếp tục chạy trối chết. Cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của Tiêu Viêm. Đồng đội heo. Không bị Tử Tinh Dực Sư Vương giết chết, cũng bị các ngươi làm tức chết. Tiêu Viêm trong lòng bất đắc dĩ chửi bậy, nói xong hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng có luồng sát khí, cả người hắn lập tức cứng đờ. Hắn chậm rãi quay đầu, chỉ thấy hai con ưng khổng lồ con đang nhìn chằm chằm vào mình. Chờ đã, ta không phải người xấu đâu. Tiêu Viêm vội vàng giải thích, nhưng hai con ưng khổng lồ con căn bản không để ý đến hắn, trực tiếp đẩy hắn xuống vách núi. Khi cơ thể rơi xuống vách núi, Tiêu Viêm vội vàng triệu hồi Tử Vân Dực. Thế nhưng Tử Vân Dực lại chỉ hiện ra một chút, căn bản không đủ để bay lượn. Hỏng bét. Đấu khí hao hết. Căn bản không thể triệu hồi Tử Vân Dực bay lượn. Cuối cùng, Tiêu Viêm bất đắc dĩ để cơ thể rơi xuống vách núi. Ta tên Tiêu Viêm, vạn vạn lần không ngờ, cuối cùng ta lại bị hai tên đồng đội heo hại chết. Ngay khi Tiêu Viêm cho rằng mình chắc chắn phải chết, một đôi vuốt thú màu tím khổng lồ đột nhiên bắt lấy mình. Tiêu Viêm đột nhiên mở mắt, thấy Tử Tinh Dực Sư Vương trước mắt, trong lòng lập tức rung lên. Nhân loại, ngươi năm lần bảy lượt đến đây gây chuyện, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi. Lần trước nếu không phải tên đấu hoàng kia bảo vệ ngươi, chỉ sợ ngươi đã sớm chết. Mà lần này, cho dù tên đấu hoàng kia đến, ngươi cũng phải chết không thể nghi ngờ. Tử Tinh Dực Sư Vương tức giận nói, lập tức trong miệng khổng lồ bắt đầu hội tụ năng lượng chuẩn bị một kích giết chết Tiêu Viêm. Ha ha, ta nghĩ ở đây chắc chắn có hiểu lầm. Tiêu Viêm vội vàng khoát tay, trong lòng lập tức có chút tuyệt vọng. Hiểu lầm. Lời nói hoa mỹ cứ để dành cho Diêm Vương gia nghe đi. Năng lượng trong miệng Tử Tinh Dực Sư Vương đã hội tụ xong, đang chuẩn bị phóng thích thì đột nhiên một đạo dị hỏa màu trắng hướng về nó đánh tới. Công kích của Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức bị đánh gãy. Không được tổn thương đồ nhi của ta. Vào thời khắc nguy cấp, Dược Trần đã kịp thời tới, nếu chậm thêm một chút, chỉ sợ Tiêu Viêm thật sự đã gặp Diêm Vương gia. Thấy sư phụ Thuận Lợi chạy đến cứu mình, Tiêu Viêm lập tức uất ức khóc lên, sư phụ. Ngày cuối cùng cũng đến rồi, ta nhớ ngài muốn chết. Tử Tinh Dực Sư Vương chịu một kích của Dược Trần, trên người không có bất kỳ vết thương nào, mắt thú của nó nhìn chòng chọc vào Dược Trần, sau đó vuốt thú bắt đầu dùng sức, chuẩn bị bóp chết Tiêu Viêm. Muốn cứu người, thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Thấy Tiêu Viêm trong tay nó, sắc mặt Dược Trần lập tức trở nên ngưng trọng. Chết tiệt. Tiểu Viêm tử còn trong tay nó, sợ ném chuột vỡ bình. Đáng ghét. Xem ra không thể không dùng đến đòn sát thủ. Dược Trần nhìn Tiêu Viêm đang bị Tử Tinh Dược Sư Vương bóp đến sùi bọt mép, thầm nghĩ. Ngay lúc Dược Trần đang chuẩn bị sử dụng đòn sát thủ, một thân ảnh đột nhiên nhanh chóng bay tới, trực tiếp đứng trước mặt Tử Tinh Dược Sư Vương. Sư tử huynh, rất lâu không gặp. Hứa Thần trên mặt lộ ra nụ cười nhìn Tử Tinh Dược Sư Vương. Thấy Hứa Thần vừa đến, mắt thú của Tử Tinh Dược Sư Vương thoáng qua một tia sắc bén, tuy biết đấu kỹ của Hứa Thần có chút quỷ dị, nhưng bây giờ nó đã khác xưa. Nó đã mạnh hơn trước rất nhiều. Cho dù đấu kỹ của Hứa Thần có quỷ dị đến đâu, nó cũng không sợ. Ngươi đến cứu hắn. Đáng tiếc hôm nay hắn phải chết. Tử Tinh Dực Sư Vương mắt thú lạnh lùng nhìn Hứa Thần, rồi trầm giọng nói. Nghe nó nói, nụ cười trên mặt Hứa Thần càng thêm nồng đậm, a à, phải không? Nói rồi, hai con ngươi của Hứa Thần đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm, đồng tử cũng trở nên vô cùng quỷ dị. Ngay sau đó, theo tiếng quát khẽ của Hứa Thần, một luồng năng lượng màu đỏ thẫm vô cùng cường đại bao bọc lấy Hứa Thần. Không thể nào. Uy áp hắn tỏa ra vậy mà có thể sánh ngang với cường giả đấu tông. Khi Hứa Thần phóng thích Susano, mắt thú của Tử Tinh Dược Sư Vương lập tức thoáng qua một tia kinh ngạc và sợ hãi. Nó thân là ma thú, cảm giác lực cao hơn người tu tiên, nên bản năng mách bảo nó rằng người trước mắt này rất khủng bố, rất khủng bố. Sợ rồi sao? Hứa Thần tiền bối từng đánh bại cả cường giả đấu tông, ngươi nếu không thả ta ra, Hứa Thần tiền bối mà thật sự động thủ, chỉ sợ người chết chắc chắn sẽ là ngươi. Tiêu Viêm phát giác sự kinh ngạc và sợ hãi trong mắt Tử Tinh Dực Sư Vương, bèn uy hiếp. Tử Tinh Dực Sư Vương biết, hôm nay mình dù có thể giết chết Tiêu Viêm, nhưng nếu mình thật sự giết Tiêu Viêm, chỉ sợ cường giả trước mắt này nhất định sẽ giết mình. Cuối cùng suy đi tính lại, nó vẫn cảm thấy giết chết Tiêu Viêm có chút không đáng. Tuy nói Tiêu Viêm chọc giận mình hai lần, nhưng thiệt hại vẫn không quá nghiêm trọng, không đến mức phải trả giá bằng cái chết để giết hắn. Thế là, Tử Tinh Dực Sư Vương thỏa hiệp. Khốn nạn! Lần này tạm tha cho ngươi. Lần sau để ta gặp lại, tất nhiên không chết không thôi. Buông lời cay đắng, Tử Tinh Dực Sư Vương liền rời đi. Dù sao nơi đây không nên ở lâu, trước mắt còn có một nhân loại cấp bậc đấu tông đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương chuẩn bị rời đi, Tiêu Viêm và Dược Trần lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi, may mà Hứa Thần tiền bối đến kịp, nếu không thì ta thật sự chết trong tay Tử Tinh Dực Sư Vương rồi. Tiêu Viêm bây giờ trán đầy mồ hôi, cảm giác như vừa đi qua điện Diêm Vương một lần. May mà Hứa Thần tiền bối của ngươi đến kịp, nếu không thì thật sự khó giải quyết. Dược Trần cũng ở một bên phụ họa nói. Ma thú sơn mạch không nên ở lâu, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi thôi. Dược Trần đề nghị với Tiêu Viêm. Nghe sư phụ nói, Tiêu Viêm đang định đề nghị với Hứa Thần chuẩn bị rời khỏi ma thú sơn mạch, thế nhưng chỉ chớp mắt đã phát hiện Hứa Thần tiền bối không còn tại chỗ. Chờ đã, sư tử huynh, đừng vội đi. Thấy Tử Tinh Dược Sư Vương muốn đi, Hứa Thần vội vàng thân ảnh lóe lên, đến trước mặt nó, ngăn cản. Tử Tinh Dực Sư Vương đang chuẩn bị rời đi, thấy Hứa Thần đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, mắt thú của nó híp lại, thần sắc có chút tức giận. Nhân loại, ta đã tha cho tên tiểu tử kia, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Nghe Tử Tinh Dực Sư Vương nói, sắc mặt Hứa Thần hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại cười. Sư tử huynh, ngươi hiểu lầm ta rồi, ta ngăn ngươi rời đi không phải muốn giết ngươi, mà là muốn hỏi minh ước trước đây của chúng ta còn có hiệu lực không? Hứa Thần cảm thấy nếu có được một tọa kỵ như Tử Tinh Dực Sư Vương, cảm giác sẽ rất oai phong. Cho nên hắn chuẩn bị lừa Tử Tinh Dực Sư Vương, thu nó làm tọa kỵ của mình. Sau này ra ngoài, cưỡi một ma thú tọa kỵ cấp bậc đấu hoàng, cảm giác này nhất định rất sảng khoái. Mà Tử Tinh Dực Sư Vương đang nghĩ cách thoát thân, nghe Hứa Thần nói, mắt thú to lớn đột nhiên thoáng qua vẻ kinh ngạc, lúc này mới nhớ lại chuyện lúc trước. Khi đó thực lực của Hứa Thần chỉ mới nhập môn đấu hoàng, mà bây giờ chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, vậy mà đã đạt đến cấp bậc đấu tông. Mặc dù bây giờ Hứa Thần trước mắt tỏa ra đẳng cấp là cửu tinh đấu hoàng, nhưng Tử Tinh Dực Sư Vương không hề nghi ngờ hắn có thể đánh bại cường giả đấu tông. Bởi vì nó cảm thấy, chỉ cần Hứa Thần ra tay, có lẽ mình căn bản không chịu nổi ba chiêu, sẽ bị Hứa Thần chém giết. Nghĩ đến đây, Tử Tinh Dực Sư Vương cảm thấy Hứa Thần người này cực kỳ khủng bố. Có thể kết giao, tuyệt không đắc tội. Tự nhiên có hiệu lực. Nó trả lời. Nghe nó nói, Hứa Thần cười, mở miệng, tiểu tử Tiêu Viêm này không có chí tiến thủ, không thể trong 3 năm ước hẹn luyện chế ra đan dược cho ngươi, nhưng ta cam đoan, chỉ cần ngươi đồng ý làm tọa kỵ của ta, tương lai ta có thể để ngươi đột phá đến cấp độ ma thú bát giai, thậm chí cửu giai cũng có thể. Hứa Thần trực tiếp dụ dỗ Tử Tinh Dực Sư Vương. Nghe Hứa Thần nói, Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức nhíu mày, nói đường đường là một ma thú tương đương với đấu hoàng của nhân loại, sao lại có thể khuất thân làm tọa kỵ của nhân loại? Nếu bị các ma thú khác biết được, vậy chẳng phải là mất mặt chết sao? Thế nhưng nếu không đồng ý hắn, mình có lẽ khó thoát khỏi cái chết. Suy tư một lúc, cuối cùng Tử Tinh Dực Sư Vương trả lời, ta đồng ý với ngươi, chỉ có điều ngươi cho ta chút thời gian trước, chờ ta chăm sóc tốt con của ta, đợi nó đủ tự lập, ta sẽ đến tìm ngươi, làm tọa kỵ của ngươi, thế nào? Tử Tinh Dực Sư Vương tuy nói đồng ý, nhưng không nói thời gian làm, nếu Hứa Thần thật sự rời đi, trời cao đất rộng, chỉ cần mình chạy khỏi nơi này, hắn Hứa Thần có mạnh đến đâu cũng làm sao tìm được mình. Tốt, vậy thì cho ngươi chút thời gian. Nghe Tử Tinh Dực Sư Vương đồng ý làm tọa kỵ của mình, Hứa Thần lộ ra nụ cười nói với nó. Hứa Thần không ngốc, hắn biết ý tứ trong lòng Tử Tinh Dực Sư Vương, đơn giản là trước mắt đồng ý với mình trước, rồi đợi mình buông tha nó liền trực tiếp chạy trốn, để mình cũng không tìm được nó nữa. Như vậy, cũng không làm vật cưỡi của mình được. Còn về tại sao Hứa Thần biết suy nghĩ trong lòng nó, nhưng vẫn muốn thả nó đi, đó là vì Hứa Thần có lòng tin, Tử Tinh Dực Sư Vương cuối cùng vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Cuối cùng Hứa Thần vẫn là buông tha Tử Tinh Dực Sư Vương, để nó bình an rời đi. Thấy Tử Tinh Dực Sư Vương hoàn toàn rời đi, Tiêu Viêm vội vàng lại gần, Hứa Thần tiền bối, cảm tạ ngài, ngài lại một lần nữa cứu ta, nếu không phải Hứa Thần tiền bối ngài kịp thời ra tay tương trợ, chỉ sợ ta thật sự bị Tử Tinh Dực Sư Vương kia xử lý rồi. Không sao, nhất tay chi lao. Hứa Thần khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Cứ như vậy, mấy người Hứa Thần liền lên đường, hướng về Già Nam học viện. Ban đêm, bầu trời đầy sao. Tiêu Viêm đột nhiên nghĩ đến phụ thân của mình, không biết lão nhân gia ông ta bây giờ có khỏe không? Đang làm gì? Lấy ra ngọc phiến tượng trưng cho sự sống của phụ thân, Tiêu Viêm ngơ ngác nhìn. Tinh quang trên ngọc phiến vẫn còn, phụ thân vẫn còn sống, nhưng mà Tiêu Viêm nhẹ giọng than thở, thần sắc có chút phiền muộn. Dược Trần đứng bên cạnh hắn lập tức chú ý đến hành động của Tiêu Viêm, bèn an ủi, đồ ngốc, có gì mà lo lắng. Phụ thân ngươi còn sống, chứng tỏ kẻ bắt cóc hắn có mục đích khác. Chỉ cần mục đích của chúng chưa đạt được, phụ thân của ngươi sẽ không có nguy hiểm. Nói vậy đúng là vậy. Nghe sư phụ nói, nỗi phiền muộn trong lòng Tiêu Viêm dịu đi rất nhiều. Hơn nữa, nếu thật như lời Vân Lăng nói, bằng thực lực hiện tại của ngươi, cho dù tìm được phụ thân ngươi, ngươi lại có thể làm gì? Ngươi có thể thay đổi được gì không? Dược Trần nói với Tiêu Viêm. Ta có thể làm gì? Cho dù ta có oán hận, có không cam tâm, thì có thể làm gì đâu. Ta chỉ có thể cố gắng trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh hơn. Mạnh đến mức có thể bảo vệ những người quan trọng của mình. Ta, Tiêu Viêm, nhất định phải trở thành cường giả đỉnh cao trên đấu khí đại lục. Ta nhất định có thể. Tiêu Viêm thần sắc nghiêm nghị nói. Nghe lời hào ngôn tráng chí của Đồ Nhi, Dược Trần trên mặt lộ ra nụ cười, hắn tin tưởng vào quyết tâm và tiềm lực của Đồ Nhi mình, nhất định sẽ không để mình thất vọng. Mà ở một bên khác, Hứa Thần đang nhắm mắt dưỡng thần cũng tự nhiên nghe được lời của Tiêu Viêm. Trong lòng hắn không có nghi ngờ, Tiêu Viêm này thân là thiên mệnh chi tử của thế giới này, nếu không thể trở thành đỉnh cao của đại lục này. Vậy thì, hắn coi là thiên mệnh chi tử gì? Đương nhiên, cho dù trở thành cường giả đỉnh phong, thực lực của Tiêu Viêm cũng tất nhiên dưới mình. Đơn giản là vì mình đã đoạt của hắn rất nhiều cơ duyên. Không chỉ dị hỏa, mà ngay cả thiên hỏa tam huyền biến trước đây, thực ra Hứa Thần cũng đã sớm học được. Lúc trước chính là cố ý tách khỏi Tiêu Viêm, rồi tự mình đi tìm thiên hỏa tam huyền biến. Sau đó dựa vào hệ thống, Hứa Thần sao chép công pháp, chuẩn bị sau này tu luyện. Trời vừa rạng sáng, Hứa Thần và mọi người liền lên đường. Đi đến khoảng giữa trưa, mấy người đã đến biên giới của ma thú. Phía tây của ma thú sơn mạch chính là biên giới của Gia Mã Đế Quốc, chỉ đưa đến đây thôi. Hẹn ngày gặp lại, Tiểu Hồng. Tiêu Viêm nhìn Tiểu Hồng, vuốt ve bộ lông của nó nói. Mà Tiểu Hồng nghe chủ nhân vậy mà không định để nó đi theo, bèn lập tức quất ức, mắt rưng rưng nước mắt làm bộ đáng thương nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Này, không phải ta vứt bỏ ngươi đâu. Ngươi to lớn như vậy, ta thật sự không thể mang ngươi xuống núi được. Tiêu Viêm thấy nó bộ dạng như vậy bèn giải thích. Nghe chủ nhân nói, Tiểu Hồng lập tức hiểu ý, bèn phun ra lưỡi làm ra bộ dạng của một con chó, còn học tiếng gâu gâu kêu hai tiếng. Giả làm chó mang ngươi xuống núi. Nhưng mà làm gì có con chó nào to như vậy? Tiêu Viêm nhìn bộ dạng của nó cười khổ nói. Sau đó, Tiểu Hồng lại làm bộ dạng của mèo. Mèo thì càng không được. Hình thể còn nhỏ hơn chó. Nghe đóng vai chó, đóng vai mèo đều không được, Tiểu Hồng lại chỉ uất ức, cúi đầu không nói lời nào. Tiêu Viêm không đành lòng, bèn vuốt ve đầu nó, được rồi, ta biết ngươi muốn tiếp tục đi theo ta bảo vệ ta, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ bình an vô sự. Dù sao bên cạnh ta còn có Hứa Thần tiền bối lợi hại như vậy, sẽ không có ai uy hiếp được ta. Nhưng mà ngươi cũng phải ở Ma Thú Sơn Mạch cố gắng chiến đấu đấy. Nói xong, Tiểu Hồng cũng chậm rãi gật đầu. Thấy vậy, Tiêu Viêm liền gọi ra đấu khí hóa cánh, chúng ta đã hẹn. Đều phải trở thành cường giả của thế giới này. Gặp lại. Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nhìn chủ nhân rời đi ngao ngao kêu, dường như đang đáp lại chủ nhân, lại có lẽ đang chúc chủ nhân lần này đi thuận buồm xuôi gió. Biên giới Gia Mã Đế Quốc, Trấn Quỷ Quan. Dân chúng ra thành xếp thành một hàng dài. Vì Vân Lam Tông truy nã, nên mỗi người dân ra khỏi thành đều phải qua kiểm tra nghiêm ngặt mới có thể ra ngoài. Hôm nay xuất quan sao lại chậm như vậy? Nghe nói là để kiểm tra một tội phạm truy nã, tên là Tiêu cái gì đó. Nghe nói chỉ cần cung cấp tin tức là có thể được thưởng một bản huyền giai công pháp đấy. Dân chúng xếp hàng bàn tán xôn xao, mà ở phía sau họ lại chính là tội phạm truy nã trong miệng họ, Tiêu Viêm. Trấn Quỷ Quan, cứ điểm ngoài rìa nhất của biên giới Gia Mã Đế Quốc, qua đây là có thể rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Mặc dù Vân Lam Tông đã ban bố lệnh truy nã khắp nơi, nhưng muốn trà trộn qua vẫn rất đơn giản nhỉ. Lúc này Dược Trần đang cầm một tờ lệnh truy nã rồi nói với Tiêu Viêm. Nói xong, hắn liền đưa tờ lệnh truy nã cho Tiêu Viêm xem, đúng không? Tiêu Viễm Hỏa. Ha! Nhìn thấy mình trong lệnh truy nã, Tiêu Viêm lập tức giận không chỗ phát tiết, lập tức giật lấy tờ lệnh truy nã trong tay Dược Trần, rồi xé nát. Hỏa hỏa cái đầu ngươi! Người vẽ lệnh truy nã cũng quá không chuyên nghiệp rồi. Vẽ ta đẹp trai như vậy thành cái bộ dạng chết tiệt này. Tiêu Viêm tức giận nói, lập tức khiến Dược Trần cười to. Chắc là một người bạn nào đó của ngươi đã lén đổi lệnh truy nã rồi. Dược Trần nói. Ý tốt xin nhận. Một khi biết là ai làm, lập tức tuyệt giao. Tiêu Viêm mặt đen lại nói. Dược Trần lập tức lại lấy ra một tờ lệnh truy nã khác, nhìn ảnh người trên đó hắn tiếp tục nói, ngay cả lệnh truy nã bộ dạng ngươi dùng mặt nạ băng tầm cũng bị đổi rồi. Nhưng mà phong cách này người bạn này của ngươi có thù oán với ngươi à? Ngay khi Dược Trần nói xong câu đó, ở thánh thành xa xôi, Liễu Linh lập tức hắt xì một cái. Bây giờ tay hắn đang cầm bút lông vẽ lệnh truy nã của Tiêu Viêm. Có mấy cái chấm đen này tờ này càng có ý vị hơn. Đơn giản là một tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất. Tên Tiêu Viêm kia thật sự phải cảm ơn bản thiên tài này mới đúng. Nhìn kiệt tác của mình, Liễu Linh không khỏi say mê, mình quả nhiên vẫn có thiên phú vẽ tranh. Lại vẽ Tiêu Viêm giống hệt. Mà cùng lúc đó, Trấn Quỷ Quan biên giới Gia Mã Đế Quốc. Này! Tiểu tử bên kia lại đây cho ta. Người lính đang gác cổng thành đột nhiên phát hiện Tiêu Viêm, bèn gọi hắn lại kiểm tra. Nghe người lính gọi mình, sắc mặt Tiêu Viêm hơi sững sờ. Một bên Dược Trần cười nhạo, để ngươi lén lút, bây giờ ngược lại càng bắt mắt hơn nhỉ. Lát nữa bị lính phát hiện xem ngươi làm sao bây giờ. Hừ hừ, may mà ta đã sớm chuẩn bị. Không để ý đến lời của sư phụ, Tiêu Viêm tự tin đi tới trước mặt người lính, rồi tháo choàng xuống. Đại nhân, ta không phải là tội phạm truy nã đâu. Người lính cầm lệnh truy nã một bên nhìn, một bên quét qua hình dạng của Tiêu Viêm. Với bức họa này, có thể nhận ra mới thấy quỷ. Dược Trần mỉm cười nói, trong lòng hắn vô cùng kiên định. Thế nhưng tiếp theo lại khiến hắn bị vả mặt. Có ai không? Chính là người này. Mau bắt lại. Người lính nhìn một lúc phát hiện người trước mắt chính là tội phạm truy nã, bèn la lớn. Nghe lời của người lính, Tiêu Viêm lập tức ngây người, thế này mà cũng nhận ra được. Nghe tên lính này gào lên, những người lính khác cũng nhao nhao chạy đến. Các ngươi nhìn ánh mắt của hắn xem, giống hệt tội phạm truy nã. Ngươi nói vậy, thật đúng là. Sau khi vài tên lính xác nhận, bèn chuẩn bị bắt Tiêu Viêm, người đâu? Mang tên Tiêu Viễm Hỏa này đi. Thấy những người lính xung quanh đều vây lại, sắc mặt Tiêu Viêm lập tức đen lại. Hắn cũng phục, dựa vào loại lệnh truy nã này mà cũng nhận ra mình. Hỏa hỏa, tạm biệt. Ta sẽ vào tù thăm ngươi. Dược Trần ở một bên xem kịch. Bởi vì hắn biết, những người lính này căn bản không phải đối thủ của Tiêu Viêm, nên hắn hoàn toàn không lo lắng. Huống hồ, Hứa Thần còn ở bên cạnh, Tiêu Viêm tất sẽ không có chuyện gì. Các ngươi đoán mò sao? Ta cái gì cũng có thể nhẫn, nhưng sỉ nhục tướng mạo của ta như vậy, ta thật sự không thể nhịn được nữa. Tiêu Viêm lập tức nắm lấy huyền trọng xích, thần sắc lăng liệt nói. Dựa theo lệnh truy nã mà tìm được mình, theo lý mà nói, bọn họ cũng cảm thấy dung mạo của mình rất xấu. Tiêu Viêm lập tức nổi giận. Thấy rõ đây. Ta không phải là Tiêu Viễm Hỏa gì cả. Đại trượng phu hành không đổi danh, tọa không đổi họ. Ta chính là Tiêu gia Tiêu Viêm. Tiêu Viêm làm rõ. Những người lính xung quanh nghe Tiêu Viêm nói, lập tức vẻ mặt bừng tỉnh. Ồ, cái gì? Bị truy nã là Tiêu Viêm, mà không phải Tiêu Viễm Hỏa. Cái tên Tiêu Viêm đại náo Vân Lam Tông đó. Nghe nói hắn vung tay lên là có thể hạ độc chết một đám người lớn, hơn nữa mỗi bữa đều phải ăn 3 quả tim người và 1 bộ gan. Thật đáng sợ. Chạy mau. À, lập tức, những người lính và dân chúng đang vây quanh Tiêu Viêm lập tức giải tán, bắt đầu chạy tứ phía. Này! Đừng chạy! Gì vậy? Các ngươi nghe ta giải thích đã chứ? Tiêu Viêm nhìn đám người chạy trối chết xung quanh, lập tức sắc mặt lần nữa cứng đờ. Một bên Dược Trần nhìn thấy cảnh tượng này lập tức cười phá lên, ha, ăn thịt người ma vương Tiêu Viêm. Đây cũng là vị cứu binh nào đã tạo ra một tay lời đồn hay ho vậy. Cùng lúc đó, Nhã Phi ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đột nhiên hắt xì một cái. Để ngươi cứ mặc ít như vậy, cảm lạnh rồi chứ. Ngươi là người mang trọng trách bàn giao của Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá và Hứa Thần, lúc này ngươi không thể xảy ra chuyện gì được. Hải Ba Đông nói với Nhã Phi. Nào có, chuyện này không phải đều là vì tên tiểu tử Tiêu Viêm đó sao? Ta đã sắp xếp ảnh vệ rải lời đồn ở khắp nơi trong Gia Mã Đế Quốc. Tin rằng sẽ không có ai tùy tiện cung cấp manh mối của Tiêu Viêm cho Vân Lam Tông. Nhã Phi phản bác. Nghe Nhã Phi nói, Hải Ba Đông chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Chúng ta cũng đã cố gắng hết sức, tiếp theo thì xem tạo hóa của Tiêu Viêm thôi. Hải Ba Đông nói. Hải Lão, các ngài làm như vậy có nghĩ đến cảm thụ của Tiêu Viêm không? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đột nhiên có chút thông cảm với Tiêu Viêm. Chỉ trong nháy mắt, dân chúng và binh lính ở trấn Quỷ Quan đã chạy không còn một bóng người. Sớm muộn gì ta cũng sẽ tuyệt giao với đám hỗn đản không đáng tin cậy này. Tiêu Viêm nghiến răng, trong lòng vô cùng tức giận. Mà cùng lúc đó, Hứa Thần không quan tâm đến đám người chạy trối chết, mà ánh mắt lại đánh giá tòa thành trấn Quỷ Quan này. Không tệ, không hổ là thành biên giới, ngay cả cổng thành cũng uy nghiêm như vậy. Mau chóng rời khỏi nơi này đi, đừng lãng phí nỗi khổ tâm của bạn ngươi. Dược Trần thấy Tiêu Viêm có chút cảm xúc, bèn khuyên nhủ. Mà ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị ra khỏi trấn Quỷ Quan, một vị tướng quân khoác khôi giáp hiện thân. Toàn là một đám phế vật vô dụng. Cung cấp thông tin của Tiêu Viêm, Vân Lam Tông sẽ trọng thưởng một bộ huyền giai công pháp. Mà bắt được ngươi, sinh tử bất luận, thì phần thưởng còn nhiều hơn. Tiêu Viêm ta sao có thể để ngươi dễ dàng đi như vậy? Nhìn binh lính đang ngăn cản trước mắt, Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm túc. Lại là chó săn của Vân Lam Tông. Nghe Tiêu Viêm nói, tên tướng quân kia trên mặt thoáng qua một tia khinh thường, đừng đem ta và đám rác rưởi đó nói chung. Ta chỉ muốn công pháp huyền giai của Vân Lam Tông mà thôi. Ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Như vậy, ta sẽ cân nhắc lưu cho ngươi một mạng tiện. Nghe lời của vị tướng quân trước mắt, Tiêu Viêm lập tức lộ ra nụ cười. Thực lực của mình không hề kém cạnh, huống chi sau lưng mình còn có Hứa Thần tiền bối che chở. Hôm nay mình muốn ra thành, chỉ sợ Vân Sơn đến cũng không cản nổi. Vân Lam Tông ta còn có thể xông vào 2 lần, giết ra 2 lần, chỉ bằng ngươi một tên đấu linh cũng muốn ngăn cản ta. Tiêu Viêm mắt thoáng qua một tia chiến ý, lẫm liệt nói. Nghe đối thoại của hai người, Hứa Thần thoáng qua vẻ nghi hoặc. Giống như Tiêu Viêm nói, hắn xông vào Vân Lam Tông 2 lần mà vẫn bình an vô sự, điều này chứng tỏ Tiêu Viêm chắc chắn có bản lĩnh thật sự. Thế nhưng vị tướng quân không biết sống chết trước mắt này tại sao lại đến ngăn cản Tiêu Viêm? Lẽ nào hắn không sợ chết? Hay là hào quang nhân vật chính của Tiêu Viêm đã cưỡng ép giảm trí thông minh của hắn? Đây là điều Hứa Thần nghi ngờ. Phải biết, thân là thống lĩnh của Gia Mã Đế Quốc, dưới trướng mấy vạn binh lính, há lại là kẻ ngốc sao? Điểm đạo lý đơn giản này lẽ nào không hiểu? Mà tên thống lĩnh kia thấy Tiêu Viêm không hề sợ hãi, dường như đã hồi phục chút lý trí, bèn không tự mình động thủ, mà ra lệnh cho binh lính dưới trướng đối với Tiêu Viêm triển khai quần ẩu. Bắt ngươi, cần gì ta tự mình động thủ? Người đâu? Chỉ nghe hắn ra lệnh một tiếng, vô số binh lính lập tức lần nữa bao vây Tiêu Viêm. Ác đồ Tiêu Viêm, mạo phạm Vân Lam Tông, vô số lái buôn, tội ác tày trời. Ta, Trấn Quỷ Quan đại thống lĩnh, Mông Lực, mệnh lệnh chúng quan binh, đem ác đồ Tiêu Viêm giải quyết tại chỗ. Nghe Mông Lực nói, Tiêu Viêm trên mặt đã lộ ra nụ cười lạnh. Vi phạm pháp luật đế quốc, vì tư lợi cá nhân mà vận dụng quân đội đế quốc, ngươi không sợ bị cấp trên truy cứu sao? Nghe Tiêu Viêm nói, Mông Lực lập tức phá lên cười, ha. Ở Trấn Quỷ Quan, lời của ta chính là pháp luật. Ai có tư cách quản ta? Trời cao hoàng đế xa, câu nói này của hắn quả thực không sai. Thế nhưng ngay khi hắn nói xong câu đó, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói, phải không? Vậy ngươi cảm thấy ta có tư cách này không? Mông Lực đột nhiên cơ thể cứng đờ, đột nhiên quay đầu. Cái này loại khí tức này, là cường giả đấu vương. Mông Lực lập tức sợ hãi nói. Ta ngược lại muốn hỏi, là ai cho ngươi quyền hạn, điều động binh lính của đế quốc phong tỏa biên cảnh? Ngươi muốn tạo phản phải không? Người đến chính là Nạp Lan Kiệt, bây giờ ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn Mông Lực. Một bên Tiêu Viêm thấy Nạp Lan lão tướng quân đến, bèn lập tức trên mặt lộ ra nụ cười, a ha. Nạp Lan lão tướng quân, đã lâu không gặp. Nạp Lan tướng quân. Chức cũng là tuân theo lệnh truy nã mới Mông Lực nhìn thấy hình dạng và thực lực đấu vương của Nạp Lan Kiệt, lại nghe thấy lời của Tiêu Viêm, lúc này mới phân tích ra thân phận của hắn, bèn thần sắc sợ hãi giải thích. Lệnh truy nã. Ngay lúc này, lại một bóng người bay tới, giọng nói vô cùng uy nghiêm, Vân Lam Tông tự mình ban bố lệnh truy nã, nhiễu loạn trật tự đế quốc, ta đã sớm tuyên bố lệnh truy nã hết hiệu lực. Tiêu Viêm là bạn của ta, hắn muốn đi đâu không đến lượt ngươi, một tên thống lĩnh nhỏ bé hỏi đến. Dạ. Lúc này, Mông Lực đã ngây người. Hắn tự nhiên biết người nói lời này là người thực sự trưởng khống cả Gia Mã đế quốc, Gia Hình Thiên. Nha, ngay cả lão nhân gia ngài cũng đến à? Tiêu Viêm vừa cười vừa nói. Gia Hình Thiên vừa đến, toàn bộ cục diện đã khác hẳn, Mông Lực và toàn bộ quân đội lập tức yếu xìu, không còn dám ra tay với Tiêu Viêm nữa. Giải quyết xong chuyện này, Gia Hình Thiên một mắt liền phát hiện sự tồn tại của Hứa Thần, bèn vội vàng lại gần, Nạp Lan Kiệt cũng không chịu thua kém, cũng hướng về Hứa Thần mà đi. Hứa Thần huynh đệ, đã lâu không gặp. Gia Hình Thiên gương mặt già nua cười chào hỏi Hứa Thần. Một bên Nạp Lan Kiệt cũng chào hỏi Hứa Thần, nụ cười trên mặt rất nồng đậm. Bởi vì hắn biết, Hứa Thần có hảo cảm với Nạp Lan Yên Nhiên, cho nên để lôi kéo Hứa Thần, mình có ưu thế hơn Gia Hình Thiên. Mà Gia Hình Thiên cũng tự nhiên biết Hứa Thần đối với Nạp Lan Yên Nhiên đích thực là có hảo cảm, nhưng tôn nữ của mình yêu dạ vô luận tư sắc hay thiên phú cũng không thua kém Nạp Lan Yên Nhiên, cho nên chưa chắc không thể giành được Hứa Thần. Cứ như vậy, hai lão già lập tức cãi nhau, so sánh xem tôn nữ của ai đẹp nhất. Đối với điều này, Hứa Thần trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Mà ngay lúc đó, nhìn Gia Lão và Nạp Lan Lão tướng quân liều mạng lấy lòng Hứa Thần tiền bối, Tiêu Viêm cũng là một bộ muốn cười lại không dám cười. Nạp Lan Yên Nhiên thật xứng với Hứa Thần tiền bối. Ta có huân nhi một người là đủ rồi. Hứa Thần huynh đệ, ngươi nói Yên Nhiên và yêu dạ ai đẹp hơn? Thấy tranh cãi mãi không có kết quả, Nạp Lan Kiệt và Gia Hình Thiên bèn để Hứa Thần quyết định. Ha ha, đều đẹp. Hứa Thần lúng túng cười nói. Hắn cũng không tiện bình luận, hơn nữa nói Nạp Lan Yên Nhiên đẹp, thì Gia Hình Thiên sẽ không vui, nói yêu dạ đẹp, Nạp Lan Kiệt cũng không vui, Hứa Thần có chút khó xử, bèn không muốn trả lời vấn đề này. Mà một bên kinh ngạc đến ngay người Mông Lực thấy Gia Lão và Nạp Lan tướng quân dường như vẫn luôn nịnh bợ thanh niên tên Hứa Thần kia, bèn trong lòng lập tức chấn kinh, suy đoán thân phận của Hứa Thần, rốt cuộc hắn là ai. Lại có thể để Gia Lão và Nạp Lan tướng quân cùng nhau nịnh bợ. Một lát sau, hai người cãi nhau mệt mỏi, bèn đem một bụng lửa phát tiết lên người Mông Lực và đám người. Tất cả các ngươi, cho ta làm 500 cái chống đẩy, làm không được, quân pháp xử lý. Nạp Lan Kiệt sắc mặt có chút tức giận ra lệnh cho Mông Lực và bọn họ. Nghe Nạp Lan tướng quân nói, Mông Lực và bọn họ trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Nhưng lệnh của Nạp Lan tướng quân họ không dám vi phạm, bèn bắt đầu tập chống đẩy. Nhưng khi họ liều mạng làm xong 500 cái chống đẩy, Nạp Lan Kiệt vẫn chưa nguôi giận, bèn lại tăng thêm 100 cái. Còn chưa đủ. Mỗi người làm thêm 100 cái chống đẩy. Nghe Nạp Lan tướng quân nói, sắc mặt Mông Lực và đám người lập tức không tốt, nhưng lại không dám vi phạm, tiếp tục yên lặng tập chống đẩy. Nạp Lan lão tướng quân, ngài làm vậy có phải hơi tàn khốc quá không? Tiêu Viêm ở một bên quan sát, lập tức có chút không đành lòng, bèn mở miệng nói. Hừ, tàn khốc. Thân là quân sĩ đế quốc. Vì chút lợi ích, cam nguyện làm chó săn cho Vân Lam Tông. Đơn giản là làm mất hết mặt mũi của Gia Mã đế quốc ta. Nếu không trừng phạt nặng đám bại hoại này, lấy gì lập quân uy? Lấy gì chấn chỉnh quân phong? Nạp Lan Kiệt giận dữ nói. Nghe. Lời của Nạp Lan lão tướng quân, Tiêu Viêm lập tức có chút đồng tình. Nạp Lan lão tướng quân trị quân nghiêm minh. Một bên Gia Hình Thiên cũng mở miệng. Ha ha, Nạp Lan lão đệ luôn luôn thiết huyết trị quân. Hơn nữa lão tướng quân bây giờ đối với Vân Lam Tông là hận đến tận xương. À, nghe Gia Hình Thiên nói, sắc mặt Tiêu Viêm hơi kinh ngạc. Thấy sắc mặt kinh ngạc của Tiêu Viêm, Gia Hình Thiên lại nhìn Hứa Thần bên cạnh sắc mặt bình thản một cái rồi giải thích, ngươi nhất định không biết, Yên Nhi nàng tự sinh vào sinh tử môn. Nghe đến sinh tử môn, Tiêu Viêm cũng có nghe qua. Sinh tử môn. Cái đó chỉ có người thừa kế tông chủ Vân Lam Tông qua các đời mới có tư cách vào. Không sai, một khi vào sinh tử môn, cửu tử nhất sinh. Nạp Lan Kiệt sắc mặt lo lắng nói. Nghe lời của Nạp Lan lão tướng quân, Tiêu Viêm lập tức có chút khâm phục Nạp Lan Yên Nhiên. Thật không hổ là Nạp Lan Yên Nhiên, chỉ sợ không cẩn thận là sẽ không bằng cô ấy. Nói rồi, hắn cũng liếc mắt nhìn Hứa Thần tiền bối, bởi vì hắn cũng biết quan hệ giữa Hứa Thần tiền bối và Nạp Lan Yên Nhiên. Hừ, Cháu gái ngoan của ta nếu ở trong sinh tử môn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lão phu tất nhiên muốn Vân Lam Tông đi theo chung cùng. Nạp Lan Kiệt sắc mặt thoáng qua một tia kiên quyết, ngữ khí kiên quyết nói. Thế nhưng Vân Lam Tông dù sao cũng là đệ nhất tông môn của Gia Mã Đế Quốc, Vân Sơn lại đột phá đến cấp bậc đấu tông, hai vị bảo vệ ta như vậy, chỉ sợ sẽ gây ra phiền phức. Tiêu Viêm có chút lo lắng cho an nguy của Gia Lão và Nạp Lan Lão tướng quân, bèn mở miệng hỏi. Hứa thần tiền bối ở Gia Mã Đế Quốc thì còn tốt, nếu rời đi rồi, sẽ không có ai có thể ngăn cản Vân Sơn. Mà Vân Sơn cũng khó tránh khỏi sẽ không ra tay với Gia Mã Đế Quốc. Hừ, ta đã sớm muốn chỉnh đốn Vân Lam Tông. Hơn trăm năm qua, Vân Lam Tông là đệ nhất đại tông môn của Gia Mã Đế Quốc, đệ tử đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực. Nguyên bản các thế lực đã đạt đến cân bằng, nhưng kể từ khi Vân Sơn đột phá đấu tông, trong đế quốc lại bắt đầu dậy sóng ngầm. Nghe Tiêu Viêm nói, Gia Hình Thiên thần sắc xen lẫn một tia lửa giận. Nếu không thể xử lý thỏa đáng, có lẽ Gia Mã Đế Quốc sẽ đón nhận một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Hừ. Lần này vậy mà không để ý đến hoàng thất Gia Mã Đế Quốc, tự mình ban bố lệnh truy nã. Ngay cả quân đội cũng bị ảnh hưởng, đơn giản là cuồng vọng đến cực điểm. Nạp Lan Kiệt nói bổ sung. Đối với cách làm của Vân Lam Tông, trong lòng hắn cũng là tức giận bất bình. Đâu chỉ cuồng vọng, ta thấy Vân Sơn là xem Gia Mã Đế Quốc là của Vân Lam Tông hắn rồi. Gia Hình Thiên mắt híp lại, lạnh lùng nói. Hành động của Vân Sơn đã hoàn toàn chọc giận người trưởng khống Gia Mã Đế Quốc này, nếu không làm gì, chỉ sợ Vân Sơn cho rằng Gia Mã Đế Quốc sợ Vân Lam Tông. Nhưng mà, đây đều là chuyện mà những lão già như chúng ta nên quan tâm, nhiệm vụ quan trọng nhất của ngươi bây giờ là bảo toàn mạng sống. Nhưng có Hứa thần huynh đệ ở bên cạnh che chở, chỉ sợ cũng không có ai có thể gây bất lợi cho ngươi, ngay cả Vân Sơn đích thân đến cũng phải ngoan ngoãn nhận mệnh. Không còn thời gian nữa, mau thay đồ cho hắn đi. Nạp Lan Kiệt nói. Thế là, Gia Hình Thiên liền lấy quần áo ra, Tiêu Viêm cũng trực tiếp thay đổi. Đối với bộ quần áo mà Gia Lão đưa, Tiêu Viêm rất hài lòng. Ngay khi Tiêu Viêm thay quần áo xong, Hứa thần đang im lặng một bên đột nhiên mở miệng, Nạp Lan yên nhiên sẽ không có chuyện gì, nếu thật sự xảy ra chuyện, các ngươi thay ta chuyển lời cho tên Vân Sơn kia, rửa sạch cổ chờ ta đến giết hắn. Hứa thần không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng lập tức khiến mọi người kinh ngạc không nói nên lời. Bá khí. Lời nói bá đạo này, chỉ sợ cũng chỉ có Hứa thần mới có thể nói ra. Mà nghe được câu này của Hứa thần, Gia Hình Thiên và Nạp Lan Kiệt hai người cũng đã hoàn toàn hiểu được lập trường của Hứa thần rốt cuộc là bên nào. Ngược lại ít nhất không phải là lão già Vân Sơn kia. Im lặng một lúc, Gia Hình Thiên trước hết lấy lại tinh thần, từ trong nạp giới lấy ra một tờ giấy, vì ngươi, Pháp Mã, Hải Ba Đông, Nạp Lan lão tướng quân và cả ta đều đã đứng ra. Nhìn xem, đây là thư đề cử liên danh của chúng ta. Tiêu Viêm không khách sáo, trực tiếp nhận lấy. A, các ngươi muốn đề cử ta đi đâu? Không đợi Tiêu Viêm xem xong, Gia Hình Thiên đột nhiên mở miệng, không sai. Đó là thánh địa trong lòng của võ giả toàn đấu khí đại lục. Thế nhưng Tiêu Viêm muốn giải thích, thực ra mình đã có giấy chứng nhận. Nhưng Gia Hình Thiên lại không cho cơ hội giải thích. Vân Lam Tông tuyệt đối không thể vươn một ngón tay vào. Một bên Nạp Lan Kiệt cũng chen vào, tỷ lệ đào thải ngàn người chỉ lấy một người, kỳ thi địa ngục. Gia Hình Thiên, cho dù bằng vào năng lực của chúng ta, cũng chưa chắc có thể để ngươi trực tiếp vào thánh địa. Nạp Lan Kiệt, tối đa cũng chỉ là có thể giành được quyền lợi cho ngươi tham gia kỳ thi ngoại lệ mà thôi. Gia Hình Thiên, thánh địa này, chính là Già Nam học viện trong truyền thuyết. Nghe ta nói đã. Thấy Gia Hình Thiên và Nạp Lan Kiệt căn bản không cho mình cơ hội nói chuyện, Tiêu Viêm lập tức nổi giận, la lớn. Lập tức, hắn lấy ra giấy báo nhập học của Già Nam học viện, lập tức khiến Gia Hình Thiên và Nạp Lan Kiệt ngây người. Nhìn đây. Ta đã sớm được Già Nam học viện tuyển chọn rồi. Tiêu Viêm nói. Sau một loạt hỏi thăm, Gia Hình Thiên và Nạp Lan Kiệt lúc này mới hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Nữ giáo viên xinh đẹp của Già Nam học viện đã thúc giục ta rất nhiều lần rồi, ta phải ra khỏi Trấn Quỷ Quan chính là định đến Già Nam học viện báo danh. Tiêu Viêm giải thích. Sớm nói chứ. Tiểu tử thối. Ha. Gia Hình Thiên và Nạp Lan Kiệt hai người lập tức ăn ý cười. Ra khỏi Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Viêm và Gia Lão cùng Nạp Lan lão tướng quân cáo biệt, nhìn nạp giới đeo trên tay, Tiêu Viêm trong lòng vẫn rất cảm kích họ. Nếu có thể, tương lai mình trở nên mạnh mẽ rồi nhất định sẽ giúp đỡ Gia Mã Đế Quốc. Thề phải đi vào núi đao. Chính khí tráng quá ngàn quan. Hôm nay đi lúc nào còn. Thế nhưng khó nói hết hoa ngàn ngày say. Bây giờ tương đối hận muộn. Thề phải đi vào núi đao. Chính khí tráng quá ngàn quan. Hào hùng vô hạn nam nhi ngạo khí. Địa ngục cũng độc lai độc vãng trở lại. Có chủ tâm một lần xông hổ báo huyệt. Hôm nay đi lúc nào còn. Ra ngoài. Vân Lam Tông, tông môn đại điện. Bẩm báo. Tiêu Tiêu Viêm đã xuất quan, rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Trong đại điện, một vị đệ tử tông môn quỳ một chân trên đất báo cáo với Vân Sơn. Gia Hình Thiên, Nạp Lan Kiệt, A nghe đệ tử nói, ngữ khí có chút lạnh như băng. Sau đó hắn thân ảnh lóe lên, lập tức ngồi xuống bảo tọa trong đại điện, yên tâm đi, Tiêu gia còn ở, Tiêu Viêm nhất định sẽ trở về. Khi hắn trở về lần sau chính là lúc hắn tuyệt mệnh. Cho dù Hứa Thần cũng không bảo vệ được hắn. Vì tức giận trong lòng, Vân Sơn bàn tay nắm lấy tay vịn bảo tọa, hơi dùng sức liền trực tiếp biến thành bột miệng. Đối với Tiêu Viêm, Vân Sơn hận đến nghiến răng, so với Hứa Thần, trong lòng hắn càng căm hận Tiêu Viêm hơn. Một võ giả cấp bậc đại đấu sư vậy mà liên tục xông vào Vân Lam Tông hai lần đều bình an rút lui, hơn nữa còn hủy đi nửa cái Vân Lam Tông. Mỗi lần nghĩ đến đây, Vân Sơn lại giận không chỗ phát tiết, hận không thể đem Tiêu Viêm xé thành tám mảnh. Thế nhưng nghĩ đến thực lực của Hứa Thần, Vân Sơn cũng có kiên kỵ. Nếu không phải Hứa Thần cố hết sức bảo vệ Tiêu Viêm, ngay lần đầu Tiêu Viêm lên Vân Lam Tông đã bị mình giết chết. Nào còn có chuyện sau này. Thế nhưng dù vậy, Tiêu Viêm hai lần phá hủy Vân Lam Tông không thể cứ như vậy dễ dàng bỏ qua. Hứa Thần tiền bối, cảm ơn ngài đã nhiều lần tương trợ, nếu không phải vì ngài, chỉ sợ ta cũng sẽ không đi đến được đây. Trên đường đến Già Nam học viện, Tiêu Viêm đột nhiên cảm kích nói với Hứa Thần. Nghe vậy, Hứa Thần đột nhiên nghĩ tới một việc. Đúng rồi, nhớ lúc trước lần đầu tiên gặp Tử Tinh Dược Sư Vương, ta còn đáp ứng nó, sau 3 năm sẽ tặng nó đan dược. Hứa Thần ánh mắt nhìn Tiêu Viêm chậm rãi nói. Nói xong, dừng một chút, nói bổ sung, là muốn ngươi luyện chế. Nghe lời của Hứa Thần tiền bối, sắc mặt Tiêu Viêm lập tức hơi sững sờ. Hứa Thần tiền bối, bằng vào thực lực hiện tại của ta, cho dù luyện chế đan dược ngũ phẩm cũng khó khăn, huống chi là lục phẩm và thất phẩm đan dược mà ngài đã hứa với Tử Tinh Dược Sư Vương. Đánh chết ta cũng không luyện ra được. Hơn nữa người ta là Tử Tinh Dược Sư Vương, cuối cùng ngài để sư tử huynh làm cái gì? Nhìn vẻ mặt đau khổ, bất lực của Tiêu Viêm, Hứa Thần lập tức mất hứng. Không luyện được. Không luyện được không được. Thế nhưng ta lúc đó đã đáp ứng Tử Tinh Dược Sư Vương, ngươi không thể để ta thất hứa, cho nên. Dù thế nào, năm nay ngươi nhất định phải luyện chế ra cho ta lục phẩm và thất phẩm đan dược, nếu không ngươi sẽ xong đời. Hứa Thần uy hiếp. Ngoài ra ta gọi nó là sư tử huynh, đó là ta vui lòng. Nó không muốn cũng không được. Nghe Hứa Thần tiền bối uy hiếp, Tiêu Viêm cũng rất bất đắc dĩ, nhưng lại không thể cự tuyệt. Không chỉ vì thực lực của Hứa Thần tiền bối cao cường, mà còn vì ân tình của Hứa Thần tiền bối đối với mình thật sự quá lớn. Mình căn bản không có cách nào từ chối. Ta sẽ cố gắng hết sức. Tiêu Viêm cười khổ gật đầu, trong lòng thực ra bây giờ không có chút tự tin nào. Luyện chế đan dược lục phẩm cần ít nhất thực lực đấu linh, mà luyện chế đan dược thất phẩm cũng ít nhất cần tu vi đấu vương. Mình bây giờ mới chỉ vừa bước vào cảnh giới đại đấu sư, cách đấu vương còn rất xa. Phải làm sao bây giờ? Ngay lúc Tiêu Viêm khổ sở, Dược Trần đột nhiên xuất hiện, nói với Tiêu Viêm đang mặt mày ủ dột, Tiểu Viêm tử, yên tâm đi. Nếu đến lúc đó ngươi không luyện chế ra được lục phẩm hoặc thất phẩm, vậy thì để vi sư ra tay. Hứa Thần tiền bối của ngươi quả thực đã giúp ngươi rất nhiều, cho nên tuyệt đối không thể để Hứa Thần tiền bối vì ngươi mà thất hứa. Nghe sư phụ dự định ra tay tương trợ, Tiêu Viêm lập tức quét sạch nỗi u buồn trong lòng, mặt mang nụ cười nói, vậy thì đa tạ sư phụ, nếu ngài không ra tay, không chừng ta thật sự sẽ để Hứa Thần tiền bối thất vọng về ta. Dược Trần sờ đầu hắn, chậm rãi nói, tiểu tử ngốc, ngươi là đồ nhi của ta, ngươi gặp khó khăn, ta làm sư phụ sao lại không giúp đỡ chứ? Một bên Hứa Thần nhìn Tiêu Viêm đang cười ngây ngô với không khí, trong lòng tự nhiên biết hắn đang đối thoại với sư phụ Dược Trần của mình. Nhưng biết mà không nói ra, Hứa Thần coi như không thấy Tiêu Viêm đang cười ngây ngô. Đi rất lâu, hai người Hứa Thần đã đến sa mạc ở trung bộ Hắc Giác Vực. Bây giờ, nơi đây đang gặp phải trận bão cát đen. Mà cách đó không xa, một đoàn thương đội bị cơn bão cát đen này trực tiếp bao phủ. Họ liều mạng bám vào xe lạc đà, sợ thân thể sẽ bị bão cát đen cuốn lên. Chỉ cần cơ thể bị cuốn lên, sẽ bị cơn bão cát đen này trực tiếp nuốt chửng. Thập tử vô sinh. Chết tiệt. Là bão cát đen. Mọi người mau bám chặt. Mạng sống quan trọng. Cố lên một chút nữa. Bão sắp qua rồi. Trong đoàn thương đội, ông chủ của đoàn, một tiểu mập mạp lớn tiếng hô hào. Nhưng khi hắn hô xong, hàng hóa trên xe lạc đà trực tiếp bị bão phá tung, đồ vật bên trong trực tiếp bị bão cuốn lên. Thấy vậy, ông chủ kia trực tiếp tung người nhảy lên, bắt lấy món đồ đó. Không được, bảo bối của ta. Qua. Lão bản, ông điên rồi sao? Làm vậy sẽ chết đó. Thành viên đoàn thương đội thấy hành vi của ông chủ, bèn la lớn. Chết chết ta cũng không buông tay. Lão bản ôm chặt món đồ vào lòng, kiên quyết nói. Rất rõ ràng, Món đồ này đối với hắn vô cùng quan trọng. Nếu không, hắn cũng sẽ không liều chết nhảy lên, chỉ để bắt lấy món đồ này. A à, thần linh ơi! Mau cứu con với! Con vẫn còn độc thân. Không. Chỉ cần có thể cứu ta, cho dù là ma quỷ cũng được. Tiểu mập mạp lão bản thật sự cảm thấy cái chết đang đến gần, bèn lớn tiếng la hét. Trong lòng khẩn cầu có người đến cứu vớt hắn. Cách đó không xa, hai người hứa thần đã thấy đoàn thương đội bị bão cát đen bao phủ, mà một tiểu mập mạp bây giờ đã bị bão cát đen cuốn lên. Nếu không có ai cứu, sợ không bao lâu, tiểu mập mạp này không phải bị phá chết, thì cũng sẽ bị ngã chết. Nhìn đến đây, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía hứa thần tiền bối, ngài ở đây chờ ta một chút, ta đi một lát rồi về. Nói xong, hắn thân ảnh lóe lên, đã đến bên cạnh tiểu mập mạp kia. Mà tiểu mập mạp nhìn thấy trang phục của Tiêu Viêm lúc này, lập tức sợ hết hồn. Oa a, ma quỷ thật sự xuất hiện rồi. Cứ như vậy, Tiêu Viêm thuận tay cứu ông chủ của đoàn thương đội xuống. Mà ông chủ đoàn thương đội thấy mình được cứu, lập tức khóc ròng ròng cảm ơn Tiêu Viêm. Hứa thần bây giờ cũng chậm rãi đi tới. Sau một hành trình dài trên sa mạc, hứa thần và Tiêu Viêm bây giờ đã sớm đói không chịu nổi. Lúc này gặp được đoàn thương đội, đồ ăn của họ cũng có hy vọng. Mà ông chủ đoàn thương đội nhìn thấy Tiêu Viêm và hứa thần hai người đã lâu không ăn cơm, bèn lấy đồ ăn của đoàn ra. Sau khi xử lý xong đồ ăn, trời đã tối. Không hổ là anh hùng sức ăn cũng phi thường như vậy. Nhìn Tiêu Viêm ăn ngấu nghiến như hổ đói, ông chủ đoàn thương đội lập tức ngây người. Trong lòng hắn hơi kinh ngạc, nếu là người bình thường ăn nhiều như vậy, có lẽ sẽ no căng bụng mà chết. Thế nhưng đối với sự ăn uống của Tiêu Viêm, ông chủ đoàn thương đội căn bản không tức giận, bởi vì đồ ăn của đoàn hắn không hề thiếu, cho dù Tiêu Viêm ăn thêm một lần nữa, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. Ân nhân cứ ăn đi. Còn rất nhiều. Không đủ, ta lấy thêm cho ngài. Ông chủ đoàn thương đội sợ đám người Tiêu Viêm không đủ ăn, bèn vội vàng mở miệng hỏi. Nhưng sau đó nghĩ lại mình cũng không biết tên của ân nhân, bèn mở miệng lần nữa hỏi, đúng rồi, ta tên Đa Mã. Không biết ân nhân tôn tính đại danh là gì, muốn đi đâu? Tiêu Viêm đang ăn ngấu nghiến nghe Đa Mã nói, bèn ngẩng đầu nhìn hắn. Ta tên Nham Kiêu, đang định đến Già Nam học viện. Nói xong Tiêu Viêm lại nhìn hứa thần tiền bối, suy nghĩ một chút, bèn lần nữa mở miệng, vị này là Hứa Trần, là tiền bối của ta. Hết chương 125. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.